Chương 811, ai nha ta chết đi, ta giả bộ. Ngoại trừ là phụ thân hắn trưởng tôn vô kỵ làm việc này, trưởng tôn trùng không nghĩ ra được người thứ hai. Quán rượu là trưởng tôn vô kỵ tuyển. Thức ăn cùng tửu thủy là trưởng tôn vô kỵ điểm. Ai hội ngay từ đầu đã biết rõ triệu thần hội đi tửu lâu nào. Trưởng tôn trùng không tiếp thụ được. Nhìn qua lên trước mắt chính mình trong ngày thường kính yêu nhất phụ thân, trưởng tôn trùng trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Trưởng tôn vô kỵ đồng dạng nhìn qua trưởng tôn trùng. Hắn biết nói chính mình lợi dụng trưởng tôn trùng, có thể vì mình ngày sau, một chút hy sinh lại tính toán cái gì. Triệu thần chết hẳn là sẽ không chết. Nhưng ngày sau nhất định cũng bị Lý Thừa Càn cầm giải dược khống chế được. Lý Thừa Càn không phải là đối thủ của triệu thần không tệ, có thể chỉ cần có thể khống chế được triệu thần. Ngày sau cái này đại đường ngôi vị hoàng đế, xác định vững chắc là muốn rơi vào Lý Thừa Càn trên tay. Chỉ cần Lý Thừa Càn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, hắn trưởng tôn vô kỵ cuối cùng có thể dưới một người, trên vạn người. So về cái gọi là tình nghĩa, đạo đức, cuối cùng là quyền lợi lại để cho trưởng tôn vô kỵ che mắt hai mắt. Trùng nhi, ngày sau thư viện ngươi hay là chớ để đi, vi phụ lại để cho thái tử cho ngươi tại Đông Cung an bài một cái chức vị. Trưởng tôn vô kỵ cùng trưởng tôn trùng nói ra. Trên thực tế là được khẳng định trưởng tôn trùng suy đoán. Trưởng tôn trùng sững sờ nhìn xem phụ thân của mình, sau nửa ngày không nói gì. Vi phụ biết nói, triệu thần gặp chuyện không may, trong lòng ngươi khó chịu, ngươi đứa nhỏ này nặng nhất tình nghĩa. Có thể ngươi đi theo triệu thần, ngày sau tất định là thái tử ghét hận. Ngươi là ta trưởng tôn gia con trai trưởng, cần thiết bận tâm, là ta trưởng tôn gia tương lai. Cùng thái tử một mực đối nghịch xuống dưới, sớm muộn hội hại chết chúng ta trưởng tôn gia cao thấp. Ngươi hiểu chưa? Trưởng tôn vô kỵ chậm rãi khuyên bảo lấy. Trưởng tôn trùng nhìn xem trưởng tôn vô kỵ, thật lâu không nói lời gì nửa câu. Chủ nhà, đại lý tự người đến, nói muốn dẫn chủ nhà đi hướng đại lý tự thụ thẩm. Quản gia tại cửa ra vào cùng trưởng tôn vô kỵ nhẹ nói nói. Trùng nhi, phụ thân phải đi rồi, trưởng tôn gia tương lai như thế nào, tất cả ngươi một ý niệm. Trưởng tôn vô kỵ nhìn xem trưởng tôn trùng, trầm giọng nói ra. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Lý Nhược Sương hung hăng một cái tát đánh vào triệu thần trên cánh tay, nước mắt lại lật tuôn ra mà ra. Triệu thần cảm giác mình cái này cánh tay đều là nóng rát đau. Cái này con quỷ nhỏ cũng không phải là người tốt lành gì, một tát này chụp được đến, thiếu chút nữa lại để cho hắn nhảy dựng lên. Cũng không thể đơn giản rời giường, diễn kịch, tự nhiên là muốn diễn nguyên bộ. Võ Chiếu chứng kiến triệu thần trợn tròn mắt, da mặt đều tại run rẩy bộ dáng, lập tức còn cho là mình gặp quỷ rồi. Đây không phải tiếng người nếu không có nha. Như thế nào trong lúc đó lại sống đến giờ? Nàng vừa rồi còn thương tâm một hồi lâu, nghĩ đến ngày sau đều không thấy được triệu thần. Thế nhưng mà khổ sở nếu, cái kia muốn đến bây giờ. Triệu thần, ngươi không chết à? Võ Chiếu nhìn xem triệu thần, rất nghiêm túc hỏi câu. Có như vậy trong nháy mắt, triệu thần là muốn đem Võ Chiếu ân cái chết. Thằng này đầu óc hiện tại cũng như vậy thẳng đấy sao? Ta không phải ý tứ kia, ta nếu không có nghĩ đến, vừa rồi rõ ràng ngươi còn. Võ Chiếu cũng phát giác được lời của mình nói không ổn, vội vàng cùng triệu thần giải thích. Triệu thần, ngươi thật sự không có việc gì. Lý Nhược Sương lay lấy triệu thần y phục, muốn nhìn một chút có cái gì những thứ khác không ổn. Bị triệu thần một phát bắt được hai tay. Không có việc gì, ta giả bộ. Giả bộ. Võ Chiếu kinh hô một tiếng. Cái này giả bộ cũng quá chân thật. Nàng rõ ràng chứng kiến triệu thần là một bộ không lâu tại nhân thế bộ dáng, trong nội tâm cũng là lo lắng cái không được. Hiện tại triệu thần vậy mà tự nói với mình, hắn là giả bộ. Nói nhỏ chút, triệu thần cùng Võ Chiếu phất tay. Hắn nếu là giả bộ, tự nhiên là không muốn để cho người khác biết nói vấn đề này. Thằng này còn lớn tiếng như vậy, không phải cho mình gây sự tình sao? Vì cái gì, ngươi cũng đã biết ta đều cũng bị hù chết, ta còn tưởng rằng... Lý Nhược Sương hơi có chút oán hận. Phương mới nhìn đến triệu thần mặt không còn chút máu nằm ở trên giường, nàng thậm chí có loại mất hết can đảm cảm giác. Nếu không phải là trong bụng còn có hài tử, đã sớm chộp lấy kiếm đi giết trưởng tôn vô kỵ. Lý Thừa Càn đã điên rồi, hắn hạ độc đã khống chế trưởng tôn vô kỵ. Ừ, có lẽ còn có những người khác. Trưởng tôn trùng là cái hảo nhi tử, hắn muốn cho ta cho trưởng tôn vô kỵ giải độc, có thể hắn sẽ không nghĩ tới trưởng tôn vô kỵ nhưng thật ra là đến cho ta hạ độc. Triệu thần cùng hai người nói ra. Vậy ngươi như thế nào phát hiện? Võ Chiếu hỏi. Lý Nhược Sương hiện tại có thể không có gì tâm tư hỏi những vật này. Chỉ cần triệu thần khá tốt tốt, cái gì khác đông tây đô không trọng yếu. Ta là đại phu. Triệu thần cười nói. Trưởng tôn vô kỵ hôm nay dùng bầu rượu, tên gọi là uyên ương bầu rượu. Bầu rượu phân hai bên, cũng có thể giả bộ rượu. Chỉ cần vận động hũ tre, liền có thể tùy ý điều khiển trong bầu rượu đổ ra tửu thủy. Đây cũng là trưởng tôn vô kỵ một điểm phản ứng đều không có nguyên nhân. Vậy ngươi thế nhưng mà nhổ ra huyết. Võ Chiếu lại truy vấn. nàng gặp Triệu Thần bị giơ lên lúc trở lại, ngoài miệng còn có máu tươi. Cái này tổng không phải có thể giả vờ, cắn nát điểm đầu lưỡi mà thôi. Triệu Thần cười cười, không lại tiếp tục nói đi xuống chuyện này. Nói sau, sẽ phải đem hắn Bách Độc Bất Xâm bí mật cho tiết lộ ra ngoài. Muốn cho Triệu Thần trúng độc, đó là không có khả năng sự tình. Võ Chiếu, người sau khi ra ngoài, đã nói ta chỉ là đã tỉnh lại, những thứ khác cái gì đều không chỉ nói, biết không? Triệu Thần cùng Võ Chiếu nhắn nhủ nói. Tốt, tuy nhiên không rõ ràng lắm Triệu Thần ý tứ, nhưng Võ Chiếu vẫn gật đầu. Tốt rồi, đi thôi, thuận tiện cho ta làm ít đồ ăn, khách nhân của chúng ta rất nhanh muốn đến rồi. Triệu Thần phất tay, cười nói. Khách nhân, Lý Nhược Xương mày nhăn lại. Tề Quốc Công, Đại Lý Tự Nha Môn, Trưởng Tôn Vô Kỵ bị giam giữ tới đây. Đứng chờ ở cửa hắn chính là Đại Lý Tự Thiếu Khanh Đái Trụ. Đái Thiếu Khanh, Trưởng Tôn Vô Kỵ chắp tay đáp lễ. Hôm nay thỉnh Tề Quốc Công đến đây, chính là vì Vạn Niên Quận Công bị người hạ độc một chuyện, Tề Quốc Công đi theo ta à? Đái Trụ nói đơn giản câu, liền dẫn đầu hướng mặt trước đại đường đi đến. Đêm thẩm phạm nhân là lại bình thường bất quá. Có thể đêm khuya lại để cho một vị quốc công tới tiếp nhận điều tra, cái kia thật sự chính là chưa từng thấy qua. Tề Quốc Công, Triệu Thần phó ngươi ước hẹn, cũng là bị người hạ độc, trong phòng chỉ có ngươi một người, ngươi cái này liên quan có thể là rất khó đào thoát. Đái Trụ mở miệng, giống như cái là nói lấy tầm thường mà nói. Lão Phu tin tưởng Đại Lý Tự sẽ cho Lão Phu một cái trong sạch. Trưởng Tôn Vô Kỵ mặt không khác sắc, thanh âm bình tĩnh. Đái Trụ cười cười. Hắn tự nhiên không chỉ đang nhìn mình câu nói đầu tiên có thể hỏi ra cái gì đến. Hôm nay người ở chỗ này chỉ có Triệu Thần cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ hai người. Chỗ trong vòng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bọn hắn ai cũng không rõ ràng lắm. Hiện trường cái kia chút ít thức ăn, bên trong căn bản cũng không có độc. Bầu rượu, tử thủy, cũng là an toàn. Có thể Triệu Thần thật sự trúng độc. Cái này làm không phải giả vờ. Nếu thật là Trưởng Tôn Vô Kỵ làm việc này, vậy hắn nhất định là trước tiên đem chứng cớ cho hủy diệt rồi. Hoặc là nói, vậy có độc đồ ăn, rượu, khi bọn hắn phát ra động tĩnh trước khi, cũng đã sớm đổi đi. Đái Trụ cảm giác sự tình có chút khó giải quyết. Một cái là Hoàng hậu huynh trưởng, đương triều quốc công, một cái là hắn không thế nào ưa thích hỗn đản đầu lĩnh, tuy nhiên bổn sự không tệ, cũng bị hoàng đế tin một bề. Chỉ là, vấn đề này hiển nhiên có chút không có đường nào. Tề Quốc Công, thỉnh. Cửa nha môn, Đái Trụ dừng bước lại, cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ thân thủ mời nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ gật gật đầu, thần sắc không thấy bất luận cái gì biến hóa. Hai người đi vào Đại Lý Tự Nha Môn. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, không thấy bất luận cái gì nha dịch, chỉ có một thái giám đứng yên một bên. Chương 812, còn có các ngươi cầu bổn cung thời điểm. Lý Thái, trùng hợp như vậy. Lý Thừa Càn xa giá cùng Lý Thái xa giá vừa lúc ở Triệu Phủ gặp, tại cửa ra vào. Lý Thừa Càn hiện tại thế nhưng mà đường làm quan rộng mở, đầy mặt dáng tươi cười. Hắn qua tới nơi này, cũng không phải là đơn thuần nói đến thăm Triệu Thần. Lý Thừa Càn muốn biết, Triệu Thần đến cùng có hay không tỉnh lại. Vô cùng sớm đem Triệu Thần khống chế trong tay, Lý Thừa Càn thủy chung cảm thấy trong nội tâm khó có thể bình an. Thái tử vậy mà sẽ đến này, quả nhiên là lại để cho bổn vương cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Thái cười tủm tỉm nhìn xem Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn cùng Triệu Thần quan hệ đã sớm thế như nước lửa. Nếu nói là hai người trước khi mâu thuẫn còn không có bày ở rõ ràng đi lên, có thể Triệu Thần đại hôn ngày ấy, bọn hắn đã mối thù truyền kiếp đã không thể điều hòa. Tuy nhiên không rõ ràng lắm hoàng đế rốt cuộc là nghĩ như thế nào, một bộ sự tình gì cũng không biết bộ dạng. Có thể Lý Thái tinh tường, Triệu Thần cùng Lý Thừa Càn, sớm muộn có một người là chịu không nổi. Hôm nay Triệu Thần trúng độc, Lý Thái liền muốn đều không có muốn, cũng biết là Lý Thừa Càn chủ ý. Chỉ là Lý Thái thật không ngờ, Lý Thừa Càn vậy mà sẽ làm ra như thế điên cuồng cử động. Có thể làm cho ngươi ngoài ý muốn có nhiều việc đi, bổn cung cũng muốn từng cái cùng ngươi giải thích. Lý Thừa Càn có chút hùng hổ dọa người. Có lẽ là giờ phút này đã cảm thấy nắm đại cục trong tay. Lý Thái không nói lời nào. Hắn hôm nay không phải đến cùng Lý Thừa Càn cãi nhau. Lăng Yên các công thần danh sách đánh giá thời điểm, bọn hắn có lẽ là đồng minh. Có thể chỉ cần Triệu Thần vừa ra sự tình, Lý Thừa Càn liền con mắt cũng sẽ không liếc hắn một cái. Lăng Yên các công thần danh sách, hừ. Lý Thái trong nội tâm cười lạnh. Hai người đi vào Triệu Phủ, không thấy bất luận bóng người nào, chỉ có mấy chục đèn lung tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư. Triệu Phủ đã tiêu điều thành như thế bộ dáng. Lý Thái có chút ngoài ý muốn. Lần trước hắn đến thời điểm, còn là một bộ phồn hoa chi cảnh. Ăn uống linh đình, khách và chủ tận hoan. Hôm nay nhưng lại, ngươi tới làm gì? Võ Chiếu Bưng vừa chịu đựng tốt súp, đối xử lạnh nhạt nhìn qua Lý Thừa Càn. Nàng thế nhưng mà tinh tường nhớ rõ, ngày ấy Triệu Thần đại hôn, Lý Thừa Càn thế nhưng mà không ít khó xử Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương. Cuối cùng nếu không phải Lý Nhược Xương một mũi tên bắn thủng Đỗ Hà Chân, dọa sợ Lý Thừa Càn, còn không biết muốn chuyện gì phát sinh. Triệu Thần tỉnh. Lý Thừa Càn nhìn xem võ chiếu trong tay chén canh, mỉm cười nói. Liên quan mày cái mười, nói cho ngươi biết Lý Thừa Càn, ngươi lại để cho người cho Triệu Thần hạ độc, chúng ta đều là lòng dạ biết rõ. Ngươi không để cho ta tìm được cơ hội, bằng không thì, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Võ chiếu trừng mắt Lý Thừa Càn, giọng căm hận nói ra. Võ chiếu uy hiếp đối với Lý Thừa Càn, mà nói chẳng những không có bất cứ tác dụng gì. Ngược lại làm cho hắn một hồi cười ha ha. Tiểu cô nương, không nói trước lúc này không giống ngày xưa, là được bổn cung cho ngươi cơ hội, ngươi có thể giết chết bổn cung. Chê cười. Triệu Thần thì như thế nào, hôm nay lúc đó chẳng phải nằm ở trên giường chờ chết. Ngươi. Ba. Một đạo kình phong đánh úp lại, Lý Thừa Càn nửa bên mặt hung hăng đã trúng một cái bàn tay. Lý Thừa Càn, người khác quan tâm ngươi thân phận của thái tử, ta không quan tâm, phu quân ta không có việc gì tốt nhất, bằng không thì ngươi cho rằng ngươi sống được qua ngày mai. Lý Nhược Xương đứng tại Lý Thừa Càn trước mặt, mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã. Rất đau. Trong nội tâm càng là căm tức. Hắn Lý Thừa Càn đường đường đại đường thái tử, lại bị một nữ tử quạt cái tát. Lớn mật. Ngươi dám đối với thái tử động tay. Mau mau thúc thủ chịu trói, nếu không chúng ta liền không khách khí. Lý Thừa Càn đột nhiên bị đánh cho một bạt tai, bên người cùng đi theo thị vệ đều luống cuống. Bọn hắn căn bản không có chú ý tới Lý Nhược Xương cử động. Cái lúc này nếu không nói lời nói, trở về thái tử là có thể đem bọn hắn cho chém. Lý Thừa Càn, cho ngươi người lui ra phía sau, bằng không thì hôm nay đánh cả nhắc ngươi khác một chân. Trình Sử Mặc từ phía sau đi tới. Đi theo còn có Tần Quỳnh đợi một đám thư viện đệ tử. Triệu Thần tỉnh lại tin tức, võ chiếu vừa rồi lại để cho quý phủ gia tướng cho mọi người báo tin đi. Cho nên trong phủ mới lộ ra cực kỳ quạnh quẽ. Lý Thừa Càn hiện tại sợ nhất bị người nói chân của hắn. Từ khi tại Thần Châu giúp nạn thiên tai sau khi bị thương, chân của hắn vẫn chưa từng chính thức khỏi hẳn. Ba phen mấy bận miệng vết thương bị băng liệt. Trung thu duyệt binh thời điểm, Lý Khác cùng Lý Thái đánh nhau, bắt hắn cho đụng ngã lăn. Từ đó về sau, Lý Thừa Càn đùi phải liền hoàn toàn không có khôi phục. Hiện tại bị Trình Sử Mặc uy hiếp đánh cả nhắc chính mình khác một chân, Lý Thừa Càn cảm thấy cái này, so đánh cái tát vào mặt mình đều muốn tới lại để cho chính mình khó chịu. Quay đầu, Lý Thừa Càn gắt gao trừng mắt Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc thế nhưng mà một chút cũng không sợ hắn. Nâng cao lồng ngực đỉnh tại Lý Thừa Càn trước người, đem Lý Thừa Càn đẩy sau này liền lùi lại vài bước. Lý Thừa Càn sắc mặt đỏ lên. Trước kia Triệu Thần còn vui vẻ thời điểm, những người này tự hung hăng càn quấy không có bên cạnh. Hiện tại Triệu Thần ngã xuống, bọn hắn hay là như vậy cuồng vọng. Có dám hay không động một chút? Dám động, hôm nay nhất định cho ngươi nằm đi ra ngoài, cùng lắm thì tự là vừa chết, lão tử không sợ. Trình Chỗ Mực nhẹ giọng cùng Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn có thể cảm nhận được Trình Chỗ Mực trên người sát ý. Tốt, các ngươi lợi hại, chuyện hôm nay, bổn cung nhớ kỹ, Triệu Thần, hắn có thể sống qua tháng này rồi nói sau. Đến lúc đó còn có các ngươi cầu bổn cung thời điểm. Tuy nhiên bị buộc lấy phục nhuyễn, có thể Lý Thừa Càn hay là buông ngoan thoại. Một tháng, chỉ cần một tháng, đợi Triệu Thần độc phát tác. Đến lúc đó lên trời không đường, xuống đất không cửa, nhất định khiến cái này người tất cả đều quỳ trên mặt đất cầu chính mình. Chúng ta đi. Quẳng xuống ngoan thoại, Lý Thừa Càn ly khai tốc độ cũng là một chút cũng không chậm. Vài cái tự biến mất trong đêm tối. Cái kia, ta là thật tâm đến thăm. Tiên sinh. Lý Thái tranh thủ thời gian cùng mọi người giải thích nói. Hắn cũng không muốn bị những người này cho đánh. Cái này nếu như bị đã cắt đứt chân, vậy cũng tự không đáng. Tiên sinh thật sự tỉnh, hắn hiện tại đã hoàn hảo. Triệu đại, ta có thể vào không? Tiên sinh, ngươi có khỏe không? Trình Sử Mặc không kịp đợi Lý Nhược Xương nói chuyện, vọt tới cửa gian phòng cùng Triệu Thần hô. Những người còn lại cũng là đi theo. Đứng tại cửa ra vào, không dám tùy ý đẩy cửa đi vào. Tề Quốc Công, bổn quan lại hỏi ngươi, rượu này ngươi có từng cùng một chỗ uống qua? Đại lý tự nha môn, đái trụ cùng trưởng tôn vô kỵ hỏi. Uống qua? Trưởng tôn vô kỵ gật đầu. Nếu là hắn nói không có uống qua, cái kia chẳng phải biến tướng nói tự mình biết cái kia rượu có độc. Có thể hắn đã sớm đem cái kia bầu rượu đổi qua, cho nên hiện trường căn bản tìm không thấy có độc rượu. Thừa nhận chính mình uống qua mới là biện pháp tốt nhất. Dù sao đại lý tự là tìm không thấy bất cứ chứng cứ gì. Tốt, đại lý tự nha dịch cũng không phát hiện những cái kia thức ăn trong rượu có độc, nhưng là theo Triệu quận công ly biên giới phát hiện có độc vật lưu lại. Cái này độc hoặc là quán rượu cố ý, hoặc là Tề Quốc công người bôi lên đi lên, hoặc là Triệu Thần cố ý vu oan. Tề Quốc công, ngươi cảm thấy? Đái trụ cấp ra ba cái giả thiết, hỏi thăm trưởng tôn vô kỵ ý kiến. Trưởng tôn vô kỵ bất vi sở động, mặt không biểu tình nói, Triệu quận công không cần phải cho mình hạ độc. Mà lão phu nhi tử cùng Triệu quận công là thầy trò, lão phu hại hắn, không cần phải. Trưởng tôn Vô Kỵ cũng sẽ không bị đái trụ một đôi lời thăm dò cho hỏi khó. Có thể đi đến hắn hôm nay vị trí này, cái đó một cái không có điểm thành phủ. Đái trụ cũng không tức giận, chỉ là cười cười. Cái kia Tề Quốc Công ý tứ tựu là, cái này độc là quán rượu người ở dưới, thế nhưng mà từ lâu này người, cùng Triệu Quận Công có thể có cái gì thù hận. Đái trụ hỏi, lật xem trong tay ghi chép. Chương 813, đi lên tựu là một cước. Đó là người hồ quán rượu, nói không chừng thì có dân tộc thổ phiên người giấu giếm trong đó. Đái thiếu khanh chắc hẳn cũng là biết nói, nếu không có phía Tây Đại Thực Quốc, dân tộc thổ phiên đều muốn vong quốc. Tùng Tán Kiền bố muốn giết Triệu Thần, cái kia cũng là chuyện đương nhiên không phải. Trưởng tôn Vô Kỵ cùng đái trụ chậm rãi nói ra. Triệu Thần mấy lần nghĩ kế đem dân tộc thổ phiên hướng Tử Lộ thượng bức. Theo Triệu Thần ly khai Tùng Châu đến nay, dân tộc thổ phiên bên trong đã trải qua mấy lần cuộc chiến sinh tử. Cũng may có Đại Thực Quốc kịp lúc trợ giúp, Tùng Tán Kiền bố mới có thể ổn định hình thức, nếu không dân tộc thổ phiên đã sớm trở thành lịch sử. Tùng Tán Kiền bố hận không thể giết Triệu Thần, đó cũng là tình có thể nguyên. Đem đối với Triệu Thần hạ độc hung thủ chỉ hướng dân tộc thổ phiên, là trưởng tôn Vô Kỵ sớm tự chuẩn bị xong. Tề Quốc Công có ý tứ là, đối với Triệu Quận Công hạ độc người là dân tộc thổ phiên thám tử. Đái trụ theo miệng hỏi, hung thủ thật sự là ai, kỳ thật mọi người trong nội tâm đều tin tưởng. Chẳng qua là không có chứng cớ mà thôi. Thiếu khanh đại nhân, ngoài cửa có một tự xưng là, cho Triệu Quận Công hạ độc dân tộc thổ phiên người đến đây quy án. Đái trụ vừa mới dứt lời, liền có nha dịch chạy tới cùng hắn bẩm báo nói. Đã biết. Đái trụ phất phất tay, lại mắt nhìn trưởng tôn Vô Kỵ, cười nói, Tề Quốc Công thật đúng là biết trước, thậm chí ngay cả hung thủ là dân tộc thổ phiên mọi người đoán được. Trưởng tôn Vô Kỵ không nói lời nào. Đái trụ hoài nghi mình lại có làm được cái gì. Chỉ cần hắn tìm không thấy chứng cớ, liền lấy chính mình không có cách nào. Trời còn chưa sáng, hoàng đế tự cùng hoàng hậu đã tới. Triệu Thần còn đang ngủ, cũng cảm giác có người đang sờ mặt của mình. Trợn mắt tự chứng kiến trưởng tôn hoàng hậu mặt mũi tràn đầy lo lắng đang nhìn mình, bên cạnh Lý lão đầu mặt mũi tràn đầy may mắn. Tựa hồ muốn cùng mình nói cái gì, lại bụng lấy nắm đấm, như là tại do dự cái gì. Triệu Thần, người đã tỉnh, có thể cảm giác có chỗ nào không thoải mái. Trưởng tôn hoàng hậu bắt lấy Triệu Thần tay, nắm thật chặt, làm như sợ Triệu Thần chạy tới bình thường. Khá tốt, tự là toàn thân khiến cho không thượng khí lực đến. Đã muốn diễn kịch, vậy muốn diễn nguyên bộ. Cũng không thể lại để cho Lý Thừa Càn phát hiện mình là giả bộ. Triệu Thần đã chán ghét cùng Lý Thừa Càn đấu đến đấu đi thời gian. Lúc này đây, nói cái gì cũng phải đem Lý Thừa Càn lấy xuống. Không có chuyện gì đâu, hết thảy đều sẽ khá hơn, tôn thần y đã tìm được rồi. Đợi tí nữa tự sẽ đi qua cùng ngươi khám và chữa bệnh. Ngươi cứ việc yên tâm a, không có việc gì. Trưởng tôn hoàng hậu an ủi Triệu Thần. Cái này trong nội tâm cũng là hận chết trưởng tôn Vô Kỵ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, huynh trưởng của mình vậy mà hội đối với con của mình hạ độc. Nghĩ đến đây, từ trước đến nay khuôn mặt ấm áp trưởng tôn hoàng hậu, giờ phút này trên mặt cũng là lộ ra che lấp chi sắc. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút, gì cho ngươi chịu đựng chút canh đi. Bệ hạ, ngươi cùng Triệu Thần trò chuyện. Trưởng tôn hoàng hậu vỗ vỗ Triệu Thần tay, vì hắn niết tốt góc chăn, lại cùng hoàng đế nói ra. Đi thôi. Hoàng đế gật đầu, tại bên giường trên ghế ngồi xuống. Cửa phòng bị đóng lại, hai cái đại nam nhân đối mặt lấy, hào khí có chút xấu hổ. Hoàng đế đột nhiên nghĩ, đến hôm qua chính mình thiếu chút nữa cùng Triệu Thần đem quan hệ của hai người, cho vạch trần lộ ra. Cũng không biết Triệu Thần có không có nghe được. Cái này nếu đã nghe được, hắn có thể hay không đoán được. Lý lão đầu, ngày hôm qua ngươi nói những lời kia, là có ý gì? Triệu Thần nhìn xem hoàng đế, theo miệng hỏi. Hắn ngày hôm qua bất quá là tại giả bộ trúng độc, tuy nhiên cho mình đâm lưỡng châm. Cực kỳ giống chúng độc bộ dạng, nhưng này đầu óc thanh tỉnh. Hoàng đế ở bên tai mình lải nhải, thế nhưng mà đem Triệu Thần nghe nhức đầu. Cái gì gọi là lúc trước nhìn thấy đầu tiên chứng kiến chính mình thời điểm, đã biết rõ về sau sẽ cùng chính mình dây dưa không ngớt. Cái gì gọi là hắn vì cái gì đối với chính mình tốt như vậy nguyên nhân. Còn có Lý lão đầu hắn đến cùng muốn tự nói với mình cái gì. Hắn nhưng thật ra là cái gì. Hoàng đế còn đang suy nghĩ, tự người nói mà nói, Triệu Thần hẳn là nghe không được. Dù sao hắn hôm qua có thể là một bộ trúng độc đãi cái chết bộ dáng. Nhưng ai có thể tưởng đến a, cái này người trúng độc, đầu óc đều như vậy thanh tỉnh đấy sao? Nói cái gì, trẫm có thể nhớ không được. Hoàng đế nơi nào sẽ thừa nhận? Cái này nếu nói nhiều hơn, bị Triệu Thần phát giác được cái gì, cái kia thật có thể không tốt giải thích. Đến lúc đó như là xảy ra điều gì đường rẽ, lại để cho trong lòng hai người đều không được tự nhiên. Còn không bằng hiện tại giả bộ như không biết. Ngươi chớ cùng ta giả bộ, ta có thể nói cho ngươi, đến lúc đó nếu như bị ta phát hiện ngươi đang gạt ta, ta cần phải đem đầu của ngươi đánh lệch ra. What? Đem chấm đầu đánh lệch ra? đến, trẫm hiện tại sẽ đem đầu của ngươi cho vặn xuống. Lý lão đầu đứng lên, hai tay níu lấy Triệu Thần lỗ tai. Một trái một phải hướng hai bên kéo. Triệu Thần mặt đều đen. Nếu không phải mình muốn giả bộ bệnh, hắn hiện tại một cước tựu cho Lý lão đầu đạp lật ra. Cứu mạng a! Triệu Thần hô to. Trưởng tôn hoàng hậu xông tới, gặp Triệu Thần đã thành cái này bộ dáng rồi, hoàng đế còn kéo lỗ tai hắn, lập tức khí tựu không đánh một chỗ đến. Chiếu vào hoàng đế bờ mông tựu là hung hăng một cước. Quan Âm tỷ, ngươi có chút quá mức, cũng dám đạp trẫm. Trên xe ngựa, hoàng đế xoa cái mông của mình, có chút tiểu cảm xúc. Bệ hạ còn nói, Triệu Thần đều cái kia phó bộ dáng rồi, ngươi còn tóm lỗ tai hắn. Cái này còn may mắn là nô tỷ thấy được, nếu như bị Nhược Xương cái kia bạo tính tình nha đầu thấy được, đoán chừng phải đem ngươi ân trên mặt đất đánh. Trưởng tôn hoàng hậu thế nhưng mà tuyệt không nhượng bộ. Thậm chí còn chuyển ra đến Lý Nhược Xương uy hiếp hoàng đế. Hoàng đế mặt đều đen. Hắn đều cảm thấy chính mình hoàng hậu tính cách có chút thay đổi. Trước kia nàng nơi nào sẽ nói lời như vậy. Bất quá nghĩ đến chính mình, nếu như bị Lý Nhược Xương cái kia nha đầu ngốc ân trên mặt đất đánh tơi bời, hoàng đế ra mặt tựu run rẩy hai cái. Buổi tối hôm qua, nhưng hắn là nhận được tin tức, Lý Nhược Xương một cái tát sẽ đem Lý Thừa Càn mặt cho đánh sưng lên. Cái này nếu đánh chính mình, cái kia. Quan Âm tỷ, ngươi nói Triệu Thần trúng độc, có phải hay không trưởng tôn Vô Kỵ làm, hoặc là cái này sau lưng, còn có thái tử bày mưu đặt kế. Hoàng đế nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu, trầm giọng nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu không nói lời nào. Nàng muốn nói như thế nào? Nói huynh trưởng của mình, trừ độc hại con của mình. Cái này muốn chỉ là suy đoán cái kia còn chưa tính, có thể như sự thật tựu là như vậy, nàng phải như thế nào đi làm? Là thu thập trưởng tôn Vô Kỵ, hay là cho rằng hết thảy sự tình đều không có phát sinh? Triệu Thần hắn có biết hay không, là ai cho hắn hạ độc? Nếu là hắn biết nói, hoặc là về sau điều tra ra thật sự là trưởng tôn Vô Kỵ làm, hắn sẽ bỏ qua trưởng tôn Vô Kỵ. Trưởng tôn hoàng hậu giờ phút này là tâm loạn như ma. Hoàng đế cũng biết trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm khó chịu, cũng không lại tiếp tục cái đề tài này. Tôn Tư mà hôm nay sẽ gặp đi là Triệu Thần khám và chữa bệnh, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, đợi Triệu Thần tốt mà bắt đầu, trẫm dẫn hắn đi Giang Nam đi một chút. Nói không chừng sẽ đem vấn đề này đem quên đi. Hoàng đế an ủi trưởng tôn hoàng hậu. Trưởng tôn hoàng hậu gật gật đầu. Nếu thật là như hoàng đế nói đơn giản như vậy, vậy cũng ngược lại rất tốt. Chỉ sợ Triệu Thần hội liều lĩnh trả thù trưởng tôn Vô Kỵ. Đến lúc đó chính mình kẹp ở giữa, thật có thể thế khó xử. Bệ hạ có từng hỏi Triệu Thần, người hôm qua nói lời hắn có thể đã nghe được. Trưởng tôn hoàng hậu hỏi. Hỏi, bất quá trẫm không có đem chân tướng nói cho hắn biết, tiểu tử kia tuyên bố muốn đánh lệch ra trẫm đầu, trẫm lúc này mới đi tóm lỗ tai của hắn. Quan Âm tỷ ngươi lên đến tựu cho trẫm một cước, thật đúng là ái tử sốt ruột. Hoàng đế sâu kín nói ra. Hắn cảm thấy chính mình rất là ủy khuất. Rõ ràng là Triệu Thần trước cầm lời nói kích hắn, có thể cuối cùng bị thương còn là chính bản thân hắn. Trưởng tôn hoàng hậu ngẩn người, trên mặt lộ ra xấu hổ dáng tươi cười. Chương 814, cổng nhà nhỏ, cuồng vọng cuồng vọng. Đại lý tự cũng không thẩm đi ra cái gì. Đến đây quy án chính là cái kia ra người hồ quán rượu một cái tiểu nhị. Nói mình là dân tộc thổ phiên người, bởi vì Triệu Thần đối với dân tộc thổ phiên một loạt mưu đồ, lại để cho hắn một nhà cái chết được 7-8 phần. Cái này trong nội tâm cực kỳ thống hận Triệu Thần. Mỗi ngày mang theo Triệu Thần bức họa, đã nghĩ ngợi lấy có chính tay đâm cửu nhân một ngày. Không nghĩ tới hôm qua Triệu Thần lại đi hắn chỗ tửu lâu nào. Cho nên thừa cơ tựu cho Triệu Thần chén rượu ở bên trong hạ độc. Giải thích đều nói thông. Đại lý tự nha dịch cũng từ tiểu nhị trong nhà tìm ra đến độc dược, thậm chí là bị họa mất trật tự không chịu nổi Triệu Thần bức họa. Có thể tiểu nhị tự thú vào lúc ban đêm, hắn ngay tại đại lý tự trong ngục giam tự sát. Hết thảy tựa hồ cũng là an bài tốt. Hơn nữa, tiểu nhị thuyết pháp cũng có rất nhiều lỗ thủng. Hắn ngay từ đầu đã nghĩ ngợi lấy cho Triệu Thần hạ độc. Cho nên trong nhà đã sớm chuẩn bị tốt độc dược. Trưởng tôn Vô Kỵ rất sớm ngay tại trong tửu lâu chờ. Theo lý thuyết, cái kia rượu và thức ăn đều là sớm tốt nhất. Triệu Thần cái nào thời điểm căn bản sẽ không có xuất hiện. Tiểu nhị như thế nào hội sớm hạ thật độc. Rất nhiều thứ đều giải thích không thông. Có thể bọn hắn một điểm những thứ khác chứng cớ đều tìm không thấy. Trận này nhằm vào Triệu Thần hạ độc án. Không có bất kỳ chứng cớ nào kết liễu án. Đái trụ bị hoàng đế hung hăng khiển trách một phen. Trưởng tôn Vô Kỵ bị hoàng đế trách khiển trách ở nhà suy nghĩ qua. Thời gian một ngày ngày chạy đi, khoảng cách Triệu Thần trúng độc đã gần đến một tháng. Những ngày này, Triệu Thần vẫn là một bộ bệnh trạng bộ dạng. Tôn Tư Mạc cho giải thích là, Triệu Thần trúng độc rất sâu, cần đầy đủ thời gian đến khôi phục. Hơn nữa, trúng độc mỗi tháng đều phát tác một lần. Trong đó thống khổ, sống không bằng chết. Mọi người tuy nhiên trong nội tâm khó chịu, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Liền Tôn Tư Mạc đều bất lực độc, bọn hắn ngoại trừ nhìn xem, lại có thể làm cái gì? Lý Thừa Cản thế nhưng mà một mực nhớ kỹ đêm đó, Lý Nhược Xương hung hăng cho mình một cái tát sự tình. Hắn cũng đang chờ, Triệu Thần mỗi tháng độc phát thời cơ. Chỉ cần Triệu Thần trải qua một lần cái kia trùng thống khổ, mọi chuyện đều tốt xử lý. Hầu Quân Tập thì sao, cái này trên chiến trường đã trải qua qua vô số sinh tử lão tướng, cái gì thống khổ không có thừa nhận qua. Thế nhưng mà tại một tháng độc phát thời điểm, còn không phải ở trước mặt mình cùng một con chó đồng dạng. Ngoan ngoãn cùng mình cầu xin tha thứ. Cái gì tôn nghiêm, cái gì kiên cường, tất cả đều là cái rắm. Đỗ Hà, cùng bổn cung lại đi một chuyến Triệu phủ. Lý Thừa Càn cùng một bên hầu hạ Đỗ Hà ngoắc nói. Tuy nhiên bên ngoài chuyện xôn xao. Nói cái gì Triệu Thần đem không lâu tại nhân thế. Có thể Triệu Thần một tháng này đến, cái kia cuộc sống gia đình tạm ổn qua thế nhưng mà rất tốt. Mỗi ngày đều không cần đi ra ngoài, tự tại chính mình quý phủ đuổi lấy thời gian. Thật sự nhàm chán thời điểm, sẽ đem hậu viện vườn rau khẩn một lần. Cũng là qua tiêu sái tự tại. Lý Nhược Xương không đi hoàng cung ở, trước kia là Triệu Thần không có thời gian ở nhà. Nàng cũng thường xuyên không thấy được Triệu Thần, hiện tại không giống với, bây giờ là hận không thể mỗi ngày đều ôm Triệu Thần cánh tay. Đây cũng là hồng phất nữ không thấy được, bằng không thì nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lúc trước chính mình cái kia hấp tấp hung hãn nữ, vậy mà sẽ biến thành một cái quấn người tiểu nữ nhân. Triệu Thần, ngươi xem ta tự tay khe hở bộ y phục này thế nào, có đẹp hay không? Lý Nhược Xương cầm trong tay lấy một kiện màu đỏ tiểu hài tử y phục, vẻ mặt tươi cười cùng Triệu Thần hỏi. Đây chính là nàng một châm một đường khe hở đi ra. Trước kia Lý Nhược Xương thế nhưng mà theo chưa bao giờ làm thêu thùa. Ít nhất Triệu Thần xem nàng cầm châm đâm tay mình chỉ số lần, tự không dưới 10 lần. Tuy nhiên đường may có chút siêu siêu vẹo vẹo, có thể đến cùng cũng là bỏ ra tâm tư. Rất tốt xem, có thể ngươi như thế nào may kiện nữ hài tử y phục, nói không chừng tựu là cái nam hài. Triệu Thần gật đầu, cười nói. Ngươi đây cũng không biết a, tiểu gia hỏa này mỗi ngày đều tại ta trong bụng làm ầm ĩ, tính tình nhất định là giống ta. Tự nhiên là nữ hài tử. Cho nàng làm nữ hài tử y phục, đó cũng là phù hợp. Lý Nhược Xương rất có đạo lý của mình. Triệu Thần nhưng lại lắc đầu. Cái này bất quá mới mang thai 2 tháng sau, ở đâu có thể nhìn ra là nam hay là nữ. Triệu Thần tự cảm thấy, có thể là Lý Nhược Xương buổi tối ăn nhiều. Cho nên cái này bụng cảm giác không quá thoải mái. Triệu Thần cũng không dám nói. Cái này Phong bà nương hiện tại thế nhưng mà chọc không được. Vừa nói nàng ăn khá hơn rồi, muốn cáu kỉnh. Người nói có lý, chúng ta nha đầu a, nên. Chủ nhà, phu nhân, thái tử đã đến. Người gác cổng chạy vào trong sân, cùng Triệu Thần nói ra. Triệu Thần lời này cho chẹn họng trở về. Hắn bây giờ là thật sự muốn đem cái này chết tiệt người gác cổng cho đuổi việc. Lý Thừa Cản đến đã tới rồi quá, quản hắn khỉ gió làm gì. Tại sao phải sợ hắn hủy đi chính mình quý phủ đại môn hay sao? Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu có lần sau nữa, ta nhất định xào ngươi mồi câu mực. Cái gì là cuốn gói? Ngươi gác cổng vẻ mặt tò mò nhìn Triệu Thần. Tự là lại để cho suốt đêm khiêng chăn nệm xéo đi. Triệu Thần tức giận mắng. Thằng này cảm giác như là địch quân phái tới gian tế đồng dạng. Làm là một cái người gác cổng, lần trước lại đem hắn cho nhốt tại bên ngoài phủ mặt. Vì về nhà ngủ, Triệu Thần còn muốn trở mình chính nhà mình đích tường viện. Cái kia thái tử, lại để cho hắn cũng xéo đi. Triệu Thần khua tay nói, Lý Thừa Cản tới nơi này có thể làm cái gì? Đơn giản là xem một tháng này đi qua, chính mình trúng độc có hay không phát tác. Nếu là mình chịu không được, hắn có thể như khống chế trưởng tôn vô kỵ bình thường khống chế được chính mình. Có thể đúng vậy a, nào có đơn giản như vậy? Thái tử điện hạ, cái này Triệu phủ quy củ thế nhưng mà thật không ít, một cái cửa phòng tự dám để cho điện hạ ngài ở bên ngoài chờ. Triệu phủ bên ngoài, Đỗ Hà sắc mặt che lấp nhìn qua Triệu phủ đại môn. Hắn có thể thủy chung nhớ kỹ, mình chính là ở chỗ này, bị Lý Nhược Xương một mũi tên bắn thủng đùi. Nếu không là hắn vận khí tốt, chân tựu giữ không được. Hiện tại lại tới nơi này, hắn cái này trong nội tâm đừng đề cập có nhiều căm tức. Triệu Thần khẳng định nhẫn nhịn không được cái kia độc phát tác thống khổ, cho nên, đợi tí nữa hắn nhất định sẽ hướng Lý Thừa Càn xin khoan dung. Thái tử điện hạ, nếu là Triệu Thần xin khoan dung, ngươi tính xử trí như thế nào hắn? Đỗ Hà lại cùng Lý Thừa Càn hỏi câu. Đỗ Hà nhưng thật ra là muốn thừa cơ hội này, hung hăng thu thập dừng lại Triệu Thần, vì chính mình lối ra ác khí. Đỗ Hà theo chính mình bao lâu, Lý Thừa Càn tự nhiên là biết nói ý của hắn. Cười nói, yên tâm đi, bổn cung sẽ cho ngươi hả giận cơ hội, đến lúc đó, không sợ Triệu Thần cứng đến bao nhiêu khí, ngươi chỉ để ý thu thập hắn là được. Chịu được lâu như vậy, hôm nay tất nhiên muốn lối ra ác khí. Đa tạ Thái tử điện hạ. Đỗ Hà trên mặt đại hỉ. Trong nội tâm đã là đang tự hỏi như thế nào nhục nhã Triệu Thần, lại không suy giảm tới tánh mạng của hắn. Triệu Thần là trúng độc không tệ, có thể nếu là bị chính mình giết chết, hoàng đế đã biết, có thể sẽ không bỏ qua hắn. cái này phải hảo hảo muốn cái biện pháp. Ê a, Triệu phủ đại môn bị mở ra, người gác cổng vẻ mặt không vui đi tới. Triệu thần. Đỗ Hà nhíu mày. Cái lúc này, Triệu thần không có lẽ tự mình đi ra gặp Lý Thừa Càn. Trưởng tôn Vô Kỵ có lẽ nói với Triệu thần qua, giải dược này, chỉ có Lý Thừa Càn mới có. Không rảnh, chủ nhà nói cho các ngươi xéo đi. Người gác cổng rất là không kiên nhẫn phất phất tay, lại để cho Lý Thừa Càn bọn hắn xéo đi. Lý Thừa Càn thiếu chút nữa liền trực tiếp cho người gác cổng mà nói nghẹn chết rồi. Cái này đặc biệt sao, nơi nào đến người gác cổng, dám nói như vậy. Lời này nói, so Triệu thần đều muốn hung hăng càn quấy. Vô liêm sỉ, ngươi một cái tiểu tiểu nhân người gác cổng, cũng dám như thế cùng vọng. Đỗ Hà lúc ấy liền không nhịn được. Mình cũng ý định hào hào tra tấn Triệu thần. Chẳng lẽ lại còn có thể bị một cái cửa phòng cho ngăn lại. Lập tức tự xông tới. Cái này không đem cái này đáng giận người gác cổng cho đánh dừng lại, chính mình còn thế nào lăn lộn. Chương 815, vi phụ đã không có lựa chọn. Đỗ Hà tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chính mình một ngày kia sẽ bị Triệu phủ một cái cửa phòng đánh gục xuống. Hay là không hề có lực hoàn thủ cái chủng loại kia. Lý Thừa Càn cũng thấy lấy chính mình có thể là gặp được quỷ. Cái này đặc biệt sao, ở đâu là cái gì người gác cổng, rõ ràng chính là một cái giang hồ cao thủ. Lý Thừa Càn hiện tại rất là kỳ quái, chính mình như thế nào gặp một chút Triệu thần cứ như vậy khó khăn. Còn có, hắn hiện tại không phải là bị chính mình hạ độc tra tấn chết đi sống lại. Như thế nào còn có loại này lực lượng nói chuyện với tự mình. Cái này rất là kỳ quái. Điện hạ, người này có chút cổ quái. Đỗ Hà theo trên mặt đất đứng lên, cùng Lý Thừa Càn nói ra. Đỗ Hà đều có thể bị một cái cửa phòng đánh thành bộ dạng này bộ dáng, có thể không cổ quái sao? Lý Thừa Càn đột nhiên ý thức được, Triệu thần trên người bí mật thật sự nhiều. Chính là một cái cửa phòng, thậm chí có thân thủ như vậy. Chủ nhà nói, cho các ngươi xéo đi, không nếu đến rồi. Người gác cổng lưu lại một câu rất là hung hăng càn quấy mà nói. Đóng lại Triệu phủ đại môn, lưu lại một chúng ngu ngơ Lý Thừa Càn bọn người. Triệu thần như thế thái độ, lại để cho Lý Thừa Càn rất là hoài nghi, Triệu thần đến cùng có hay không trúng độc. Nếu là không có trúng độc, chẳng lẽ lại Triệu thần một mực tại giả bộ bệnh. Nếu là trúng độc, chẳng lẽ hắn độc còn không có có phát tác. Lý Thừa Càn không tin, chỉ cần trưởng tôn Vô Kỵ là thực cho Triệu thần hạ độc, Triệu thần chính mình còn có thể cho giải. Cái này độc, cho dù Tôn Tư Mạc cũng là thúc thủ vô sách. Lý Thừa Càn có chút nghi hoặc, hắn cảm thấy, chính mình vẫn phải là tìm trưởng tôn Vô Kỵ hỏi một chút tinh tường. Trùng nhi, thái tử đã hướng bệ hạ thỉnh chỉ, cho ngươi đi Đông Cung làm thái tử thư đồng. Ngươi thu thập một chút, ngày mai đi Đông Cung nhậm chức. Trưởng tôn phủ, trưởng tôn Vô Kỵ cùng trưởng tôn Trùng nói ra. Từ khi Triệu thần sau khi trúng độc, trưởng tôn Trùng liền không còn có đi qua một chuyến Triệu phủ. Coi như là Triệu thần chưa từng có đã từng nói qua hắn cái gì, Lý Nhược Sương cũng cho tới bây giờ không có trách cứ qua hắn một câu. Có thể trưởng tôn Trùng trong nội tâm tinh tường, chính mình tìm không thấy bất luận cái gì có thể trốn tránh lấy cớ. Ai cũng tinh tường, đối với Triệu thần hạ độc người chính là của hắn phụ thân trưởng tôn Vô Kỵ. Chỉ là không có chứng cơ chứng minh mà thôi. Không có chứng cớ, người khác là tìm bọn họ không được trưởng tôn ra phiền toái. Có thể trưởng tôn Trùng không có cách nào đem làm chuyện gì đều không có phát sinh. Một tháng qua, thư viện đệ tử không có người nào đến đi tìm hắn. Có lẽ bọn hắn cũng là cảm thấy, mình cùng bọn hắn thủy chung không phải một cái chỉnh thể. Trưởng tôn Trùng một mực đều không nói gì. Một cái là hắn kính yêu nhất phụ thân, một cái là hắn học tập tấm gương. Một tháng này đến, hắn đều không biết mình nên làm gì lựa chọn. Gặp trưởng tôn Trùng không nói lời nào, trưởng tôn Vô Kỵ tự nhiên biết nói hắn là đang suy nghĩ gì. Có thể Triệu thần đã trúng Lý Thừa Càn độc, về sau chỉ có thể nghe lệnh bởi Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn lại để cho hắn làm cái gì, hắn phải làm cái gì. Kể từ đó, ngày sau cái này trên triều đình, liền lại không người dám cùng Lý Thừa Càn đối nghịch. Lý Thái thì như thế nào, liền Triệu thần đều bị thu thập. Thu thập hắn cũng là dễ dàng. Tốt như vậy hình thức, xem như đến không dễ dàng. Trùng nhi, ngươi phải biết rằng, nên phát sinh, không nên phát sinh, cũng đã xảy ra. Nếu là trong lòng ngươi chỉ có Triệu thần cái kia tiên sinh, mà không có ta cái này phụ thân mà nói, ngươi liền không muốn đi Đông Cung. Vi phụ hưởng qua cái kia độc phát tư vị, cho nên... Trưởng tôn Vô Kỵ nhìn xem trưởng tôn Trùng, cũng không tiếp tục nói đi xuống. Trưởng tôn Vô Kỵ là muốn nói, Triệu thần đã trúng độc, cái kia nhất định là không có cách nào thoát ly Lý Thừa Càn khống chế. Kể từ đó, trưởng tôn Trùng đi hướng Đông Cung là Lý Thừa Càn làm việc, coi như là cùng Triệu thần cùng một phe cánh. Cái này chẳng phải là vừa vặn. Trưởng tôn Trùng nhìn qua phụ thân của mình, trong lúc nhất thời lại cảm thấy có chút lạ lẫm. Chủ nhà, thái tử đã tới. Trưởng tôn Trùng vẫn còn trầm mặc. Trưởng tôn Vô Kỵ liền nghe nhà mình quản gia nói Lý Thừa Càn tới. Trưởng tôn Vô Kỵ cũng không muốn gặp Lý Thừa Càn. Hôm nay nhưng cũng là bị bất đắc dĩ. Trùng nhi, cùng ta cùng nhau đi gặp thái tử. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra. Thái tử điện hạ hôm nay như thế nào có rảnh tới? Trưởng Tôn Vô Kỵ đi đến thư phòng, liền gặp Lý Thừa Càn tại đọc qua sách của mình bản thảo. Dù là trong nội tâm lại không thoải mái, giờ phút này cũng chỉ có thể giả bộ như vô sự phát sinh. Trên mặt còn phải mang theo dáng tươi cười. Cậu, bổn cung hôm nay đến là có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi đến cùng có hay không cho Triệu Thần hạ độc? Lý Thừa Càn rất không cao hứng. Hắn nguyên bản hôm nay là muốn đi tiếp nhận Triệu Thần chịu thua. Nhưng ai có thể tưởng đến, Triệu Thần thậm chí ngay cả mặt đều không cho bọn hắn gặp. Cái kia chết tiệt Triệu phủ người gác cổng còn đem Đỗ Hà hung hăng đánh một lần. Lý Thừa Càn trong nội tâm đừng đề cập có nhiều căm tức. Thế nhưng mà xảy ra chuyện gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ sửng sốt một chút. Nhưng hắn là tự tay đem cái kia uyên ương bầu rượu khác bên rượu, cho Triệu Thần uống xong. Hơn nữa Triệu Thần lúc ấy tự ngã trên mặt đất. Làm sao có thể chưa cho Triệu Thần hạ độc? Có thể Lý Thừa Càn đột nhiên hỏi như vậy chính mình. Đó không phải là nói, Triệu Thần một khi sự tình đều không có. Tại sao có thể như vậy? Nếu là Triệu Thần không có việc gì, vậy hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ thật có thể trở thành kẻ đần. Cho Triệu Thần hạ độc, thù này thế nhưng mà kết lớn hơn. Triệu Thần là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tự mình. Trưởng Tôn Trùng nghe Lý Thừa Càn nói lời này, trong nội tâm không khỏi đại hỉ. Nếu là Triệu Thần thực trúng độc, Lý Thừa Càn tuyệt đối sẽ không căm tức như thế. Giải thích duy nhất là được, Triệu Thần hết thảy đều rất tốt. Chuyện gì xảy ra? Lý Thừa Càn sắc mặt có chút dữ tợn, hung dữ trừng mắt Trưởng Tôn Vô Kỵ, nói. Bổn cung hôm nay nhìn cái kia Triệu Thần, kết quả liền cửa còn không thể nào vào được, nhà hắn người gác cổng còn đem Đỗ Hà cho đánh cho một trận. Cậu, ngươi nói nếu Triệu Thần thật sự trúng độc, nhà hắn người gác cổng dám như thế hung hăng càn quấy. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngẩn người, cùng Lý Thừa Càn chắp tay nói, điện hạ bớt giận, có lẽ liền là vì Triệu Thần trúng độc, cho nên không dám để cho người đi vào nhìn. Nếu là Triệu Thần không có trúng độc, vậy hắn vì sao một mực không hiện ra? Hơn nữa, một tháng này rồi, vậy mà một điểm động tĩnh đều không có. Dùng Triệu Thần tính cách, lão phu cùng hắn hạ độc, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù ta. Đều lâu như vậy đi qua. Giải thích duy nhất, cái kia chính là Triệu Thần thật sự trúng độc, hắn hiện tại không có thời gian để đối phó lão phu. Đây là Trưởng Tôn Vô Kỵ nghĩ đến tốt nhất cho Lý Thừa Càn giải thích. Triệu Thần rốt cuộc là tình huống như thế nào, Trưởng Tôn Vô Kỵ không rõ ràng lắm. Nhưng hắn xác thực là cho Triệu Thần hạ độc. Bất kể như thế nào, Triệu Thần phải chăng trúng độc, chuyện này nhất định phải làm tinh tường. Trưởng Tôn Trùng, ngươi cùng cái kia Triệu Thần quan hệ tốt, việc này liền giao cho hắn làm ngươi đi điều tra. Nhớ kỹ, không muốn gạt bổn cung, đa tưởng muốn phụ thân của ngươi. Chúng ta đi. Lý Thừa Càn nói xong, liền phẩy tay áo bỏ đi. Trong thư phòng an tĩnh lại, Trưởng Tôn Vô Kỵ chán nản ngồi ở trên ghế. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình ban đầu ở quán rượu thời điểm, là một cái quyết định sai lầm. Hơn nữa quyết định này, rất lớn có thể sẽ lại để cho chính mình ném đi tánh mạng. Trùng Nhi, chuyện cho tới bây giờ, vi phụ đã không có lựa chọn, ngươi sẽ giúp ta đấy, đúng không? Trưởng Tôn Vô Kỵ ngẩng đầu, nhìn về phía một bên giữ im lặng Trưởng Tôn Trùng. Trưởng Tôn Trùng cũng nhìn xem phụ thân của mình. Hắn đột nhiên cảm thấy, trong lòng mình dĩ vãng không gì làm không được phụ thân, giờ phút này vậy mà cũng sẽ lộ ra như vậy vẻ bất đắc dĩ. Ngươi giúp vi phụ đi tìm hiểu một chút, Triệu Thần đến cùng có hay không trúng độc, nếu là trúng độc, ngươi mau trở về bẩm ta. Nếu là không có, Trưởng Tôn Vô Kỵ đột nhiên không biết mình làm như thế nào đối mặt. Nếu là Triệu Thần không có trúng độc, vậy hắn sẽ phải chờ Triệu Thần trả thù. Chương 816, lấy oán trả ơn người đến. Bệ hạ, về Lăng Yên các công thần danh sách sự tình, thần cẩn thận cân nhắc về sau, làm đi một tí điều chỉnh. Thỉnh bệ hạ xem qua. Cam Tuyền Điện, phòng Huyền Linh cùng Lý Thế Dân chắp tay, bên cạnh thiếp thân thái giám lấy ra sổ con, đưa đến Lý Thế Dân trước mặt bàn thượng. Ừ, phòng khanh khổ cực. Lý Thế Dân gật đầu, nhưng lại không có vội vã đem phòng Huyền Linh trình lên đến sổ con mở ra tìm đọc. Khoảng cách Lăng Yên các khởi công, đã 2 tháng có thừa. Công bộ đến sổ con nói, tiếp qua nửa tháng Lăng Yên các là được triệt để xong việc. Về phần Lăng Yên các công thần danh sách, cần muốn tiến hành cuối cùng hoàn toàn chính xác nhận thức. Trước khi Triệu Thần, Lý Thừa Càn, Lý Thái ba người bọn họ đưa trước đến Lăng Yên các công thần danh sách, bất quá là cho Hoàng đế làm tham khảo. Như thế trọng yếu sự tình, Hoàng đế tất nhiên là cực kỳ thận trọng. Bệ hạ, vì sao đột nhiên muốn thần điều chỉnh cái này công thần danh sách, có thể là trước kia danh sách có cái gì chỗ không ổn. Phòng Huyền Linh cũng không vội vã ly khai, mà là đứng tại nguyên chỗ, cùng Hoàng đế nhiều hỏi một câu. Phòng Huyền Linh kỳ thật trong nội tâm có chút suy đoán. Hoàng đế đột nhiên muốn hắn điều chỉnh Lăng Yên các danh sách, tất nhiên là vì Triệu Thần chuyện bị trúng độc. Mặc dù không có tìm được bất cứ chứng cứ gì chứng minh tự là Trưởng Tôn Vô Kỵ làm việc này. Có thể mọi người kỳ thật đều là lòng dạ biết rõ. Chỉ là Hoàng đế nếu là muốn vì Triệu Thần ra như vậy một hơi, Còn đối với trưởng tôn Vô Kỵ tại Lăng Yên các vị trí tiến hành thay đổi mà nói, không khỏi rất có chút ít chuyện bé xé ra to. Tại phòng Huyền Linh xem ra, Triệu Thần cái này một năm xác thực đã làm nhiều lần sự tình. Nhưng là không thể vì vậy, còn đối với trưởng tôn Vô Kỵ bực này khai quốc công thần làm lớn như thế trách phạt. Mấu chốt nhất chính là, không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh, trưởng tôn Vô Kỵ cho Triệu Thần hạ độc. Hoàng đế nếu thật là làm như vậy, không khỏi sẽ để cho người thất vọng đau khổ. Cũng không có cái gì chỗ không ổn, trẫm chỉ là cần mới hảo hảo tự định giá một phen. Đúng rồi, ngươi đi nhìn qua Triệu Thần không có. Hoàng đế nhìn về phía phòng Huyền Linh. Đã gần đến nguyệt. Phòng Huyền Linh đáp. Hắn hay là Triệu Thần trúng độc cái kia ngày đi nhìn. Về sau liền rốt cuộc không có đi qua. Tại phòng Huyền Linh xem ra, chính mình có đi không nhìn Triệu Thần, kỳ thật ảnh hưởng là thật sự không lớn. Hắn một mực tựu chưa từng đầu nhập Triệu Thần dưới trướng, cũng không cần phải cùng Triệu Thần đi thân cận quá. Đặc biệt là Triệu Thần trúng độc, liền Tôn Tư Mạc đều nói không có cách nào triệt để trị tận gốc. Nhiều khi, phòng Huyền Linh đều muốn, chính mình muốn hay không lại để cho phòng Di Trực không nếu đi thư viện. Dù sao lấy Triệu Thần hôm nay tình huống, căn bản không thể nào là thái tử đối thủ. Nếu không có phía trên này còn hoàng đế trông nom lấy, Triệu Thần đã sớm cho người thu thập. Lúc không có chuyện gì làm đi xem. Hoàng đế đột nhiên nói một câu như vậy. Thế nhưng mà đem phòng Huyền Linh cho nghe mộng. Đang muốn nói sau, liền gặp hoàng đế cùng mình phất phất tay, ý bảo chính mình rời đi. Phòng Huyền Linh chắp tay ly khai, hoàng đế cái này, mới từ từ mở ra phòng Huyền Linh điều chỉnh qua Lăng Yên các công thần danh sách. Cầm lấy bút son, tại trên danh sách đệ một cái tên vẽ lên một cái sâu sắc xiên. Trưởng tôn trùng có chút tâm thần bất định, đứng tại Triệu phủ cửa ra vào, không dám đưa tay gõ cửa. Tuy nhiên hắn không có làm cái gì có lỗi với Triệu Thần sự tình, thế nhưng mà phụ thân của hắn, quả thật đối với Triệu Thần hạ độc. Ea, Triệu phủ đại môn bị mở ra, người gác cổng vẻ mặt dáng tươi cười đi tới. Tiểu Hừng Hực a, ngươi thật có chút thời gian không có đã tới, chủ nhà nói, nếu như ngươi tới, tự cho ngươi trực tiếp đi vào. Người gác cổng thiếu cái răng cửa, cũng không biết là như thế nào không có. Ít nhất lần trước trưởng tôn trùng đến thời điểm, người gác cổng hàm răng còn rất chỉnh tề. Lão Hoàng, ngươi cái này răng. Ai, đừng nói nữa, chủ nhà nói ta ngay cả cái cửa đều thủ không tốt, vừa rồi đem ta đánh cho một trận, cái này răng đều cho làm mất. Người gác cổng lắc đầu, trên mặt nhưng lại không thấy bất luận cái gì sắc mặt giận dữ. Trưởng tôn trùng há to miệng. Hắn vừa rồi còn nghe Lý Thừa Càn nói, Đỗ Hà bị Triệu gia người gác cổng cho hung hăng đánh cho một trận. Đã như vậy, cái này người gác cổng thân thủ nhất định là rất mạnh. Làm sao lại sẽ bị Triệu Thần đem răng đều cho làm mất hà? Lão Hoàng, tiên sinh, hắn có khỏe không? Trưởng tôn trùng có chút do dự, hắn đều không biết mình có nên hay không hỏi những lời này. Rất tốt, mỗi ngày đều ăn ngon, ngủ hương. Thế nhưng mà ta nghe nói, ai, cái kia đều là gạt người, chủ nhà căn bản cũng không có trúng độc. À, trưởng tôn trùng vừa mừng vừa sợ. Hắn đã không nghĩ tới Triệu Thần không có trúng độc, cũng sẽ không nghĩ tới, trước mặt lão hoàng hội như vậy dứt khoát đem vấn đề này tự nói với mình. Trưởng tôn trùng biết nói, nếu không là Triệu Thần cố ý, lão hoàng tuyệt đối sẽ không nói những chuyện này. Lão hoàng tuy nhiên không thế nào chuyên nghiệp, có thể dù sao vẫn là ăn Triệu gia cơm. Giải thích duy nhất là được, những này là Triệu Thần lại để cho hắn tự nói với mình. Ai, ngươi đến cùng có vào hay không đi, ngươi nếu không đi, đợi tí nữa chủ nhà đi ngủ đây, ngươi còn có đợi. Lão hoàng cùng trưởng tôn trùng nói ra. Tốt, ta đi vào. Trưởng tôn trùng gật đầu. Trong sân, Triệu Thần đang tại giáo tiểu Lý chỉ học viết chữ. Võ Chiếu ngồi ở một bên làm bài tập. Lý Nhược Sương nằm ở ghế nằm thượng híp mắt. Của ta ông trời, ngươi là cha ngươi phái tới chơi ta chính là A, ngươi cái này chữ, à. Treo khối thịt tại đây, cẩu đều so ngươi viết tốt. Đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần, hoành bình dọc theo. Ngươi nhìn xem, ngươi cái này quét ngang, đều ngã lệch trên mông đít đi. Ngươi bờ mông bình thường đều trường lệch ra đấy sao? Cái này dựng lên, dựng thẳng dài như vậy làm gì, nếu không ngươi lại kéo lâu một chút, như vậy có thể ngoặt thành sợi dây thừng, ngươi đem ta treo cổ được rồi. Đại ca, ngươi đừng viết, ngươi hay là đi cho ta trẻ củi a, cái kia thích hợp ngươi. Trưởng tôn trùng đứng tại bên ngoài viện, chợt nghe đến Triệu Thần trong sân tiếng hô. Trưởng tôn trùng cảm thấy thân thiết. Trước khi Triệu Thần tại thư viện thời điểm, cũng không thiểu như vậy mắng qua bọn hắn. Lúc ấy xem Triệu Thần khí giơ chân bộ dáng, tất cả mọi người là cảm thấy hả giận. Thậm chí có chút ít không sợ chết, cố ý cho Triệu Thần tìm phiền toái. Bất quá về sau từ khi Triệu Thần đã mang đến thước, cả đám đều co lại, mà bắt đầu. Cái kia một thước xuống, thế nhưng mà thật sự vô cùng. Tiên sinh, đừng mắng, ngươi không phải là muốn cho ta đi cấp ngươi trẻ củi gánh nước sao? Về sau nói thẳng là được, không cần phải tìm nhiều như vậy lấy cớ. Tiểu Lý chỉ rất là ủy khuất. chính mình rõ ràng ghi không kém, có thể Triệu Thần vẫn tìm chính mình phiền toái. Vì cái gì? Còn không phải hắn Triệu Thần cảm thấy chính mình dỗi rãnh, lại để cho chính mình đi cho hắn trẻ củi gánh nước đi. Đáng thương chính mình tuổi còn nhỏ, tự đã nhận lấy tánh mạng không thể thừa nhận chi trọng. Vậy ngươi còn không mau đi? Triệu Thần phất phất tay. Tiểu gia hỏa này đã biết nói ý của mình, còn ngồi ở chỗ này bất động, có thể cũng có chút không biết tốt xấu. Hừ. Tiểu Lý Chỉ mặt mũi tràn đầy oán khí buông bút, đi ra sân nhỏ. Trưởng Tôn Trùng đi tới, thần sắc tầm đó có chút tâm thần bất định. Võ Chiếu ngẩng đầu tự chứng kiến Trưởng Tôn Trùng, trên mặt lộ ra không vui chi sắc. Triệu Thần, lấy oán trả ơn người đến. Võ Chiếu cùng Triệu Thần hô. Trưởng Tôn Trùng xấu hổ cúi đầu. Võ Chiếu nói không sai, bọn hắn Trưởng Tôn gia xác thực là lấy oán trả ơn. Triệu Thần là phụ thân hắn chữa bệnh, phụ thân hắn nhưng lại cho Triệu Thần hạ độc. Như thế làm việc, có thể không phải là lấy oán trả ơn. Người thế nhưng mà tốt mấy ngày này không có tới, ta còn tưởng rằng ngươi về sau cũng sẽ không đã đến. Triệu Thần nhìn xem Trưởng Tôn Trùng, cười nói. Tiên sinh, ta. Ngồi đi. Triệu Thần phất phất tay, ý bảo Trưởng Tôn Trùng ngồi xuống. Trưởng Tôn Trùng tại trên mặt ghế đá ngồi xuống, nhưng lại cúi đầu, cũng không dám nhìn Triệu Thần một mắt. Bờ mông cũng chỉ là dính tại trên ghế. Chương 817, là tiên sinh vượt mọi chông gai. Trưởng Tôn Trùng không biết mình nên nói cái gì. Người gác cổng lão hoàng cùng hắn nói Triệu Thần không có trúng độc, Trưởng Tôn Trùng cũng không biết có phải hay không là thật sự. Bất quá trong lòng của hắn cũng là hy vọng đây là thật. Gần đây một tháng này chuyện gì xảy ra, nghe lão Ngụy đầu nói, người liền thư viện đều không đi. Là chuẩn bị đi Đông Cung nhậm chức sao? Triệu Thần mỉm cười nhìn Trưởng Tôn Trùng, hỏi. Trưởng Tôn Trùng sửng sốt một chút, tiếp theo lắc đầu. Tuy nhiên phụ thân của mình Trưởng Tôn Vô Kỵ lại, để cho hắn ngày mai đi Đông Cung làm cái gì thái tử cùng đọc, có thể Trưởng Tôn Trùng chính mình là một điểm nghĩ cách đều không có. Lý Thừa Càn dám đối với phụ thân hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ hạ độc, về sau khẳng định cũng sẽ biết nghĩ đến khống chế hắn Trưởng Tôn Trùng. Trưởng Tôn Trùng có thể không hội đem tánh mạng của mình giao cho trong tay người khác. Phụ thân để cho ta ngày mai đi Đông Cung cho thái tử thư đồng, hôm nay để cho ta tới này, nhìn xem tiên sinh phải chăng thật sự trúng độc. Trưởng Tôn Trùng cùng Triệu Thần nói thẳng minh bạch mình ý đồ đến. Không biết xấu hổ, ta biết ngay các ngươi Trưởng Tôn gia không có một người tốt. Phụ thân ngươi cho Triệu Thần hạ độc, ngươi với tư cách học sinh của hắn, còn tìm hiểu tình huống của hắn, thật sự là... Tiểu Vũ. Lý Nhược Xương ở phía sau hô ở Võ Chiếu. Trưởng Tôn Vô Kỵ vô sỉ, nói cho cùng cũng là hắn chuyện của mình, cùng Trưởng Tôn Trùng có quan hệ gì. Với tư cách nhi tử, hắn biết nói phụ thân của mình trúng độc, tự nhiên sẽ nghĩ đến cầu người hỗ trợ giải độc. Võ Chiếu bị gọi lại, trên mặt hơi có chút không vui. Triệu Thần, các ngươi ở chỗ này chậm rãi trò chuyện, ta lại để cho người đi làm vài món thức ăn, đợi tí nữa tại đây ăn cơm. Lý Nhược Xương cùng Triệu Thần nói ra. Triệu Thần gật đầu. Lý Nhược Xương cùng Võ Chiếu ly khai, trong sân chỉ còn lại có Triệu Thần cùng Trưởng Tôn Trùng hai người. Võ Chiếu tính tình của nàng ngươi biết, không cần để ở trong lòng. Triệu Thần cùng Trưởng Tôn Trùng khoát khoát tay. Trưởng Tôn Trùng lắc đầu. Cha mình đã làm nên trò gì sự tình. Trong lòng của hắn tinh tường, bị Võ Chiếu mỉa mai đó cũng là bình thường. Tiên sinh, hôm nay phụ thân bị Lý Thừa Càn dụng độc khống chế. Hơn nữa phụ thân chính hắn cũng tự hồ cực kỳ tin tưởng, ngày sau Lý Thừa Càn nhất định sẽ đăng cơ làm đế. Hiện tại ta thật sự là không biết nên làm sao bây giờ. Trưởng Tôn Trùng nhìn xem Triệu Thần, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Trưởng Tôn Trùng kỳ thực là muốn mời Triệu Thần hỗ trợ muốn nghĩ biện pháp. Chỉ là không biết mình nên nói như thế nào ra nói như vậy đến. Dù sao trước khi hắn cầu lấy Triệu Thần giúp hắn nhìn xem cha mình trúng độc, kết quả Trưởng Tôn Vô Kỵ ngược lại cho Triệu Thần hạ độc. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Trưởng Tôn Trùng một mực không dám tới gặp Triệu Thần. Hắn không biết mình nên như thế nào đối mặt Triệu Thần. Chớ nói chi là lại thỉnh hắn hỗ trợ. Ta có thể sẽ giúp ngươi một lần. Triệu Thần mắt nhìn Trưởng Tôn Trùng, mỉm cười nói. Lại, sẽ giúp ta một lần. Trưởng Tôn Trùng có chút ngây người, trên mặt càng là lộ ra vẻ không thể tin. Như đổi lại chính mình ở vào Triệu Thần trên vị trí này, sợ là tuyệt đối sẽ không nói ra lại giúp mình một lần mà nói đến. Ngươi tại trong thư viện lâu như vậy, ta sớm đã đem ngươi trở thành làm người một nhà, sẽ giúp ngươi một lần, không có gì. Triệu Thần cười nói. Hắn lời này nói cũng không phải chẳng diện lời nói. Từ khi Trưởng Tôn Vô Kỵ đem Trưởng Tôn Trùng cứng rắn nhét vào thư viện về sau, Trưởng Tôn Trùng tại trong thư viện biểu hiện biết tròn biết méo. Cùng thư viện các học sinh rất nhanh tự đánh thành một đoàn. Những ngày này Triệu Thần cũng không thiểu nghe được Trình Sử Mặc bọn hắn phàn nàn Trưởng Tôn Trùng không đến thăm chuyện của hắn. Tuy là phàn nàn, lại cũng là bởi vì quan tâm. Đổi lại người bên ngoài, ai sẽ quản hắn tới hay không nhìn. Tiên sinh, ta, Trưởng Tôn Trùng thanh âm có chút nghẹn ngào. Hắn cho rằng Triệu Thần vô luận như thế nào cũng sẽ không lại tín nhiệm chính mình. dù sao mình thiếu chút nữa muốn Triệu Thần tánh mạng. Có thể tức đã là như thế, Triệu Thần hay là đáp ứng sẽ giúp hắn một lần. Trưởng Tôn trùng cái này trong nội tâm lập tức sẽ không biết ra sao tư vị. Đối với tại sai lầm của mình, Triệu Thần chẳng những không có bất luận cái gì trách cứ, ngược lại nguyện ý lần nữa trợ giúp chính mình. Tiên sinh đại ân, đệ tử khắc sâu trong lòng ngũ tạng, cuộc đời này, nguyện đi theo, tùy tùng tiên sinh tả hữu, là tiên sinh vượt mọi chông gai. Trưởng Tôn trùng đột nhiên cùng Triệu Thần quỳ xuống. Trùng nhi, ngươi có từng tìm được Triệu Thần hôm nay tình huống? Trưởng Tôn phủ, Trưởng Tôn trùng bất quá mới vừa về, đến cha đều không có uống một ngụ. Trưởng Tôn Vô Kỵ liền vội vã chạy tới, cùng hắn hỏi Triệu Thần tình huống hiện tại. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong nội tâm có thể rất là vội vàng. Triệu Thần đến cùng có hay không trúng độc, cái này với hắn mà nói là đến quan chuyện trọng yếu. Nếu là Triệu Thần không có trúng độc, Lý Thừa Càn hết thảy kế hoạch tất cả đều được ngâm nước nóng. Hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ cái này ác nhân cũng làm rồi, cuối cùng chẳng những không có đạt được chỗ tốt gì, còn có thể không duyên cớ lại để cho chính mình lâm vào phiền toái bên trong. Triệu Thần cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Hắn tốt nhất là trúng độc, nếu không thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tự mình. Hôm nay ta đi gặp tiên sinh. Trưởng Tôn trùng nhìn xem phụ thân của mình, chậm rãi mở miệng. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong nội tâm đã cực kỳ tâm thần bất định. Giờ phút này nhưng cũng không dám thúc hỏi Trưởng Tôn trùng, chính hắn cũng sợ nghe được cái kia lại để cho chính mình chân tay luống cuống tin tức. Tiên sinh tình huống thoạt nhìn thật không tốt, sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng, là được hành tẩu, cũng cần người ở một bên nâng. Hô! Trưởng Tôn trùng mới nói xong, liền nghe được phụ thân của mình Trưởng Tôn Vô Kỵ thật dài thở ra một hơi. Tựa hồ cuối cùng là yên lòng. Trên mặt cũng trồi lên dáng tươi cười. Trùng nhi, ngươi khổ cực, vi phụ cùng thái tử đều không quên mất cố gắng của ngươi. Trưởng Tôn Vô Kỵ rất là thỏa mãn vỗ vỗ Trưởng Tôn trùng bả vai. Cái này hắn thật sự yên lòng. Triệu Thần thật sự trúng độc. Về phần Triệu Thần cái kia độc vì sao không có phát tác, có lẽ là dược hiệu không có nhanh như vậy mà thôi. Đúng rồi phụ thân, tiên sinh nói, nếu là thái tử không nghĩ cuối cùng hối hận, tốt nhất sớm làm đem giải dược cho hắn. Bằng không thì như thế nào đây? Trưởng Tôn Vô Kỵ cười lạnh nói. Trùng nhi ngươi cũng biết, cái này độc phát tác mà bắt đầu. Thế nhưng mà sống không bằng chết, là được Hầu Quân Tập. Hầu Quân Tập làm sao vậy? Trưởng Tôn trùng phát giác được một tia không ổn. Không có việc gì. Trưởng Tôn Vô Kỵ khoát khoát tay. Hắn cũng không thể lại để cho bất luận kẻ nào biết nói. Hầu Quân Tập cũng bị Lý Thừa Càn cho khống chế được. Nếu là bị người biết nói việc này, đây chính là muốn tai nạn chết người. Ngươi lúc không có chuyện gì làm nhiều đi Triệu Thần chạy đi đâu đi, xem hắn còn có hành động gì, nhưng hắn là quỷ tinh vô cùng, chớ để bị hắn lừa. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Trưởng Tôn trùng nhắn nhủ nói. Tuy nhiên tin tưởng con của mình sẽ không hại chính mình. Có thể hắn cũng sợ Trưởng Tôn trùng bị Triệu Thần cho lừa gạt. Trưởng Tôn trùng gật đầu, nhìn qua phụ thân của mình ly khai Trưởng Tôn phủ. Hắn biết nói, phụ thân của mình muốn đi cùng Lý Thừa Càn bẩm báo tin tức này. Lý Thừa Càn cảm thấy chính mình cuối cùng là buông xuống một khối tâm bệnh. Triệu Thần thật sự trúng độc. Dù là hắn ẩn tàng dù cho, cũng cuối cùng là bị người của mình cho dò thăm. Chỉ cần Triệu Thần trúng độc thì có hắn cầu đến trên người mình thời điểm. Cho đến lúc đó, Triệu Thần còn không phải theo chính mình vuốt ve. Cậu việc này làm hay là rất không tệ, nếu không phải là cậu khuyên bảo, biểu ca thế nhưng mà sẽ không đi làm chuyện như vậy. Đến, Thừa Càn kính cậu một ly. Lý Thừa Càn cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ giơ lên chén rượu, cười nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn qua Lý Thừa Càn trong tay chén rượu. Thần sắc trên mặt hơi đổi. Lần trước hắn cũng là bởi vì uống Lý Thừa Càn kính rượu, mới bị hắn hạ độc. Hiện tại còn bị quản chế cho hắn. Có thể như thế nào còn dám uống? Chương 818, hắn đã chết, trẫm khẳng định sống lâu trăm tuổi. Lý Thừa Càn tất nhiên là biết được Trưởng Tôn Vô Kỵ tâm tư. Lại cũng không ép lấy hắn. Hôm nay Trưởng Tôn Vô Kỵ đã bị mình khống chế trong tay, liền Triệu Thần cũng trúng chính mình độc. Về sau cái này thành Trường An, nhưng là không còn người dám cùng hắn đối nghịch. Ngày sau cái này đại đường ngôi vị hoàng đế, trừ hắn ra Lý Thừa Càn, ai còn có thể ngồi, ai còn dám ngồi. Thái tử điện hạ chuẩn bị xử trí như thế nào Triệu Thần? Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn xem Lý Thừa Càn. Hôm nay đã Triệu Thần dĩ nhiên trúng độc, đó chính là bọn hắn cái thớt gỗ thượng thịt. Bọn hắn muốn xử trí như thế nào, tự xử trí như thế nào? Cậu ý tứ? Lý Thừa Càn nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ. Lý Thừa Càn là không muốn làm cho Triệu Thần còn sống. Đã Triệu Thần đã trúng độc, cái kia liền lại để cho hắn thống khổ chết đi. Đây đối với Lý Thừa Càn mà nói, là tốt nhất hả giận phương thức. Gần trong thời gian 2 năm, đang cùng Triệu Thần tranh đấu gay gắt ở bên trong, hắn Lý Thừa Càn cho tới bây giờ đều là đang ở hạ phong. Mỗi một lần, đều bị Triệu Thần cả chết đi sống lại. Khi đó hắn tự thề, một khi Triệu Thần rơi vào trong tay của hắn, cũng muốn lại để cho Triệu Thần nếm thử sống không bằng chết tư vị. Hôm nay, tựa hồ là mộng tưởng trở thành sự thật. Lý Thừa Cản dĩ nhiên muốn lại để cho Triệu Thần chết. Thái tử điện hạ, lão phu cảm thấy, hay là không nên hiện tại tự lấy Triệu Thần tánh mạng. Bệ hạ cùng hoàng hậu đối với Triệu Thần sùng ái, đó là tuyệt đối muốn vượt qua thái tử điện hạ ngài. Triệu Thần chỉ là trúng độc, bệ hạ cùng hoàng hậu còn có thể nghĩ đến có thể chậm rãi chữa cho tốt. Nếu là Triệu Thần chết rồi, ai cũng không dám cam đoan bệ hạ sẽ làm ra cái dạng gì sự tình đến. Bọn hắn mặc dù không có chứng cứ chứng minh Triệu Thần độc, là chúng ta ở dưới, thế nhưng mà, hoàng đế giết người, là không cần lý do. Trưởng tôn Vô Kỵ tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Hắn thật sự lo lắng Lý Thừa Càn đột nhiên đầu óc nóng lên, trực tiếp không để cho Triệu Thần mỗi tháng giải dược. Đến lúc đó Triệu Thần nếu thật là xảy ra chuyện, hắn trưởng tôn Vô Kỵ cho dù không cần đền mạng, cũng tuyệt đối sẽ bị hoàng đế vĩnh viễn chạy về quê quán. Hồi trở lại quê quán cũng không phải là trưởng tôn Vô Kỵ mộng tưởng. Hắn như vậy giúp đỡ Lý Thừa Càn, bất quá tự là muốn tại trên triều đình trở thành cái kia dưới một người, trên vạn người tồn tại. Cái này muốn là vì Lý Thừa Càn nhất thời tức giận. Hơn nữa thái tử điện hạ, chỉ cần Triệu Thần bị chúng ta khống chế được, phía sau hắn Lý Tịnh, Trình Giảo Kim bọn người đã có thể tương đương với là người của chúng ta. Cho dù Triệu Thần sẽ không giúp chúng ta, chỉ cần chúng ta giữ lại tánh mạng của hắn, Lý Tịnh bọn hắn cũng không dám làm cái gì. Nếu là Triệu Thần chết rồi, cái kia Lý Nhược Xương sợ là sẽ phải trực tiếp giết đến Đông Cung đến. Lý Tịnh tự như vậy một đứa con gái, nếu là Lý Nhược Xương xảy ra chuyện, cái này đại đường. Trưởng tôn Vô Kỵ tiếp tục khuyên nhủ. Cũng không thể lại để cho Lý Thừa Càn một cái ý niệm trong đầu hư mất đại sự. Bằng không thì bọn hắn tất cả đều được chơi xong. Đến lúc đó vì dẹp loạn trong quân náo động, hoàng đế tuyệt đối sẽ giết gà dọa khỉ, đã bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. Lý Thừa Càn không chết, hắn trưởng tôn Vô Kỵ có thể nhất định phải chết. Lý Thừa Càn lúc này mới kịp phản ứng, hôm nay Triệu Thần có thể đã không chỉ là một người. Ngay cả mình phụ hoàng mẫu hậu, đều một mực đang giúp lấy Triệu Thần, thậm chí là tại đối phó chính mình. Lý Thừa Càn tâm tình có chút che lấp. Hắn mới có thể hoàng đế hoàng hậu nhi tử, đại đường thái tử, Triệu Thần, bất quá là cái nông thôn đến tiểu tử. Dựa vào cái gì sẽ bị hoàng đế hoàng hậu như thế hậu đãi? Một tháng này đến, hoàng hậu cơ hồ là mỗi cách một ngày tự đi xem đi Triệu phủ. Cũng đều là tự mình chịu đựng tốt bổ súc đưa qua. Hắn Lý Thừa Càn lần trước chân bị thương thời điểm, hoàng hậu chỉ là tới thăm qua mấy lần mà thôi. Về phần bổ súc, không có người để chuyện này. Lý Thừa Càn lại một lần nữa hoài nghi nổi, lên Triệu Thần cùng hoàng đế hoàng hậu quan hệ. Cậu còn nhớ được, trước khi có dân tộc thổ phiên thám tử truyền tới tin tức. Người nói về Triệu Thần thân thế. Trưởng tôn Vô Kỵ nhíu mày. Đúng vậy, phụ hoàng mẫu hậu như thế quan tâm một cái nông thôn đến đứa nhà quê. Bổn cung mới được là thái tử. Nếu không phải là thân phận của Triệu Thần thật có kỳ quặc, bọn hắn chưa từng cần như vậy. Lý Thừa Càn nhíu mày. Mới đầu hắn có lẽ chỉ là cho rằng, Triệu Thần đối với đại đường cống hiến quá lớn. Cho nên hoàng đế hoàng hậu đối với hắn rất là chiếu cố. Thế nhưng mà lúc này đây, Triệu Thần chuyện bị trúng độc lại để cho hắn thoáng cái tự ý thức được, thân phận của Triệu Thần tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Coi như là ngập trời chi công, cũng không có đường đường hoàng hậu hai ngày liền đi nhìn một lần đạo lý. Còn thân hơn tự chịu đựng bổ súc. Hắn Lý Thừa Càn cái này thân nhi tử, đều không có hưởng thụ được loại này đãi ngộ. Trưởng tôn Vô Kỵ cũng không nghĩ cùng Lý Thừa Càn thảo luận việc này. Thật lâu trước khi, hắn cũng đã nhận ra. Có thể bởi vì chính mình cùng Triệu Thần trở mặt, hắn cũng đã biết nói mình ở Triệu Thần chỗ đó không có gì cơ hội. Huống chi, Triệu Thần bên người đã sớm tụ tập Ngụy Trinh, Lý Tịnh, Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh bọn người. Hắn trưởng tôn Vô Kỵ vị trí ở đâu? Thái tử giờ phút này còn đang suy nghĩ cái này làm gì? Chúng ta đã khống chế được Triệu Thần. Tánh mạng của hắn đã niết tại Thái tử Điện Hạ trong tay, về phần thân phận của hắn, hiện tại tuyệt không trọng yếu. Chúng ta duy nhất cần làm, liền để cho Triệu Thần biết nói, không có Thái tử trợ giúp của ngươi, hắn Triệu Thần sẽ tại trong thống khổ chết đi. Trưởng tôn Vô Kỵ không nghĩ cùng Lý Thừa Càn thảo luận về Triệu Thần thân phận vấn đề. Nên làm không nên làm, bọn hắn đồng dạng đều không có cầm xuống. Nói những thứ này nữa, sẽ chỉ làm bọn hắn lo trước lo sau. Cậu nói rất đúng, hôm nay buổi chiều, chúng ta liền cùng nhau đi hướng Triệu Phủ. Trưởng tôn Trùng đã có thể nhìn thấy Triệu Thần, chắc hẳn Triệu Thần cũng là biết nói, không có bổn cung, hắn sống không được bao lâu. Hôm nay, liền lại để cho hắn quỳ sát tại bổn cung trước mặt. Lý Thừa Càn mặt lộ vẻ đắc ý. Quan Âm Tỳ, Triệu Thần tiểu tử kia có phải hay không trúng độc, đem đầu óc cho độc hư mất. Cái này cho trẫm gửi thư nói, lại để cho trẫm đêm nay đi hắn quý phủ xem cuộc vui. Nhìn cái gì đùa giỡn. Trẫm đều cho bệnh của hắn gấp đến độ đầu đau, hắn còn có tâm tư xem cuộc vui. Cam Tuyển Điện, hoàng đế đem trưởng tôn hoàng hậu, cùng nàng một hồi phàn nàn. Triệu Thần lại để cho hoàng đế đi không tính, Trong thư còn nói mời hoàng hậu cùng đi. Hoàng hậu hôm nay sáng sớm bất tài đi nhìn qua sao? Lúc kia ngươi tại sao không nói xem cuộc vui sự tình? Chưa từng nghe nói qua Triệu thần thích xem đùa giỡn, trước kia cũng không thấy hắn xem qua. Trưởng tôn hoàng hậu cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này êm đẹp, nhìn cái gì đùa giỡn? Mấu chốt là Triệu thần mình cũng không thích xem cuộc vui. Hắn lại để cho trẫm đem Quan Âm tỷ ngươi mang lên, còn lại để cho phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh, Lý Hiếu cung mấy cái cũng cùng đi. Triệu thần cùng Hà Gian quận vương giống như không phải rất thuộc a. Lý Thế Dân nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu. Cái này là hoàng đế cảm giác kỳ quái địa phương. Hà Gian quận vương Lý Hiếu cung thế nhưng mà không cùng Triệu thần có quá nhiều vãng lai. Tối đa cũng tự là tại Thái Cực Điện thượng chạm qua mặt. Đem hắn Lý Hiếu cung kêu lên, quả thực có chút kỳ quái. Hà Gian quận vương bình lúc tự cùng triều thần vãng lai không nhiều lắm, chớ nói chi là cùng Triệu thần rồi. Trưởng tôn hoàng hậu lắc đầu. Giờ phút này cũng là có chút ít sở không được ý nghĩ. Danh con kỳ kỳ quái quái, bị bệnh cũng không cần thiết dừng một cái. Lý Thế Dân nhíu mày. Bệ hạ, Triệu thần gần đây khí sắc đã khá nhiều, chính hắn cũng sẽ biết y thuật, nghĩ đến qua không được bao lâu có thể khỏi hẳn. Ngài cũng không cần quá mức lo lắng. Trưởng tôn hoàng hậu an ủi hoàng đế. Trẫm có thể không lo lắng hắn, trẫm ước gì hắn sớm chút bị giết. Không có hắn, trẫm cũng sẽ không biết thường xuyên bị tức chết đi được, khẳng định có thể sống lâu trăm tuổi. Hoàng đế hùng hùng hổ hổ hừ hai câu. Chương 819, thần bí người gác cổng lão hoàng. Hoàng đế tuy nhiên ngoài miệng nói xong mà nói không dễ nghe, có thể động tác này hay là rất nhanh. Lại để cho người bí mật đi đem mấy người tìm đến Cam Tuyển Điện. Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh vẫn còn trung thư tỉnh làm việc, Lý Hiếu Cung thì là nằm trong nhà nghe tiểu khúc. Lý Hiếu Cung thằng này ưa thích phô trương cùng hưởng thụ, gần đây những năm này đại đường cũng không có gì đại chiến sự. Cho nên hắn cũng vui vẻ cái thanh nhàn. Cái này ngày bình thường cũng chợt nghe cái tiểu khúc, xem cái mỹ nhân khiêu vũ. Tuy nhiên yêu thích xa hoa, Lý Hiếu Cung đối xử mọi người nhưng lại khoan hậu, cũng không cùng người kết thù kết oán, tại triều đường coi như là hào hào tiên sinh một loại người. Hoàng đế đối với hắn cũng rất là coi trọng. Bất quá Triệu thần lại để cho hắn cũng đi nhìn cái gì đùa giỡn, cái này rất là kỳ quái. Bệ hạ Triệu chúng ta đến đây, thế nhưng mà có chuyện gì? Phòng Huyền Linh có chút kỳ quái. Cái này trời đang chuẩn bị âm u, hắn chuẩn bị vội vàng hết trong tay một sự tình, hãy theo Ngụy Trinh đi bên ngoài uống đốn tiểu rượu. Ngụy Trinh lão gia hỏa này, thế nhưng mà bọn hắn những lão gia hỏa này tầm đó có tiền nhất một cái. Phòng Huyền Linh đi theo hắn, tổng có thể thỉnh thoảng ăn uống miễn phí. Hôm nay nghe nói Vong Ưu Tửu lâu đầu bếp lại nghiên cứu ra mới đích đồ ăn, đang nghĩ ngợi đi nếm thử. Không nghĩ tới. Bệ hạ, nếu là không có việc gì, bọn thần tự cáo lui trước. Ngụy Trinh cùng hoàng đế chắp tay. Hắn tự không thế nào muốn nhìn đến hoàng đế. Dù sao bây giờ đang ở Ngụy Trinh trong mắt, trước mắt Lý Thế Dân tự là thỏa thỏa một cái hôn quân. Triệu thần nói não co quắp là hội lây bệnh, cũng không thể cùng hắn trao đổi quá nhiều. Đứng lại. Hoàng đế thế nhưng mà mất hứng. Ngụy Trinh lão gia hỏa này những ngày này càng ngày càng không có quy củ. Liền hắn vị hoàng đế này đều không thế nào để vào mắt. Cái này không thể được. Đại đường còn là mình định đoạt, như thế nào còn có thể làm cho người lão Ngụy đầu lật trời. Ngụy Trinh ngược lại là chưa có chạy, nhưng cũng có chút không kiên nhẫn nhìn xem hoàng đế. Triệu thần gửi thư, chỉ mặt gọi tên muốn các ngươi đi hắn quý phủ xem cuộc vui. Hoàng đế trừng mắt nhìn Ngụy Trinh. Nói xong chính mình đem bọn họ triệu tập cùng một chỗ nguyên nhân. Trong nội tâm lại là đang nghĩ, đợi về sau Ngụy Trinh chết rồi, chính mình khẳng định phải đem hắn mộ phần đều cho bới. Cũng dám như thế cùng hắn vị hoàng đế này nói chuyện. Xem cuộc vui. Lý Hiếu Cung nhíu mày. Hắn là rất thích xem đùa giỡn, có thể mình cũng cùng Triệu thần không quen mới được là. Triệu thần cho dù mời người xem cuộc vui, cũng không có đem mình cái này không nghĩ quan người kêu lên không phải. Hơn nữa, Triệu thần không phải trúng độc sao. Nghe nói còn rất nghiêm trọng, liền Tôn Tư Mạc bực này thần y cũng không có cách nào trị liệu. Hắn bây giờ còn có tâm tình mời người khác xem cuộc vui. Bệ hạ, có phải hay không lầm rồi, thần cùng Triệu quận công chưa từng lui tới. Hắn mời Phòng Tương, Ngụy Đại Phu, thần có thể lý giải, thế nhưng mà mời thần. Lý Hiếu Cung rất là kỳ quái nhìn xem hoàng đế. Lý Thế Dân nào biết đâu rằng Triệu thần rốt cuộc là muốn làm mấy thứ gì đó, quỷ Đông Tây. Bất quá hắn đã cho mình đã viết phong thư này, còn lại để cho hắn bí mật đem mấy người triệu tập cùng một chỗ. Sợ không chỉ là xem cuộc vui đơn giản như vậy. Triệu thần làm cái gì, trẫm cũng không rõ ràng lắm, ngươi đợi cùng trẫm cùng nhau đi xem là được. Hoàng đế phất tay, nhàn nhạt nói ra. Triệu thần, ngươi chân thật định nếu như vậy làm. Cho dù chúng ta đem Lý Thừa Cản cho lấy xuống rồi, hoàng đế hoàng hậu trong nội tâm hội nghĩ như thế nào? Cái này rèm pha một khi cho hấp thụ ánh sáng, hoàng thất tôn nghiêm nhất định đã bị nhục nhã. Bệ hạ cùng hoàng hậu đối với ngươi xác thực rất tốt, có thể Lý Thừa Càn dù sao mới được là thái tử, chúng ta làm như vậy. Lý Nhược Xương có chút bận tâm. Triệu Thần hôm nay cử động, có chút mạo hiểm. Như Lý Thừa Càn không phải hoàng đế nhi tử, vậy hắn hôm nay chỗ việc cần phải làm, tự nhiên là có thể cho mình hung hăng ra một ngụm ác khí. Thậm chí lại để cho Lý Thừa Càn đời này đều không ngẩng đầu được lên. Thế nhưng mà, Lý Thừa Càn là thái tử. Ai vậy cũng không có cách nào phủ định. Lý Nhược Xương không tin, hoàng đế sẽ vì Triệu Thần mà đem con của mình, đại đường thái tử cho thu thập. Quản chi là đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800, chuyện này cũng muốn có một nhắn nhủ. Lý Thừa Càn không có thái tử vị trí, hắn liền rốt cuộc không hứng nổi sóng gió gì đến. Đến lúc đó cho dù ta bị bãi quan đi tước, tối đa bất quá trở về hương giã, vừa vặn, đợi chúng ta hài tử xuất thế, ta còn có thời gian tự mình giáo hắn. Triệu Thần lôi kéo Lý Nhược Xương bàn tay nhỏ bé an ủi. Hôm nay viết thơ cho hoàng đế, Triệu Thần tự nhiên là có mục đích là Trưởng Tôn Trùng hôm nay đã đem chính mình trúng độc tin tức tiết lộ cho Lý Thừa Càn. Dùng Lý Thừa Càn đối với chính mình oán hận, nhất định sẽ không lại đợi thêm một hồi. Hôm nay Lý Thừa Càn sẽ gặp đến uy hiếp chính mình thần phục với hắn. Đem hoàng đế bọn hắn gọi tới, bất quá là muốn cho bọn hắn nhìn rõ ràng việc này nguyên do. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Triệu Thần còn đem Lý Tịnh vợ chồng cho thỉnh đi qua. Hoàng đế hoàng hậu có thể sẽ che chở Lý Thừa Càn, nhưng là Lý Tịnh tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn việc này bị che giấu. Như thế, tối đa bất quá cùng hoàng đế hoàng hậu sinh ra không khoái. Nếu thật sự là như thế, vậy cũng không coi là cái gì. Hôm nay Lý Nhược Xương đã mang thai, lần trước bị hầu quân tập hạ xuyên ô sự tình, cũng không tính chấm dứt. Lúc này đây, Triệu Thần chuẩn bị đem Lý Thừa Càn liền nồi đều cùng một chỗ bưng. Vậy ngươi hết thảy đều coi chừng. Lý Nhược Xương cùng Triệu Thần dặn dò. Tốt, ngươi đi trước nghỉ ngơi a. Đợi ngày mai trời vừa sáng, sự tình gì đều được giải quyết. Triệu Thần gật đầu cười nói. Hoàng đế đợi một đoàn người là đổi lại y phục hàng ngày ra cung. Trên đường liền bị hai chiếc cũ nát xe ngựa tái đi. Nếu không phải nhận thức cái này đánh xe người là Triệu phủ người gác cổng, hoàng đế sợ không phải lúc ấy phải nhảy xe. Dọc theo con đường này không đi đại lộ, chuyên môn đi hẹp dài đường tắt. Thật vất vả đã đến Triệu phủ cửa sau, hoàng đế gan đều muốn cho nhổ ra. Cái này xem cái đùa giỡn, cũng quá không dễ dàng. Lý Hiếu Cung lầm bầm, hoài nghi nhìn hoàng đế một mắt. Lý lão đầu có chút tiểu cảm xúc. Không phải nói đến xem cái đùa giỡn, như thế nào còn thần thần bí bí. Triệu Thần tình huống như thế nào, lại để cho trẫm cùng hoàng hậu ngồi cái này phá xe ngựa tới coi như xong, vì sao ngay cả cửa chính đều không cho đi hả? Hoàng đế nhìn xem người gác cổng lão hoàng, mặt lộ vẻ không vui chi sắc. Mình nói như thế nào cũng là hoàng đế a, liền cái cửa chính đều không cho đi hả? Cái này cũng hơi quá đáng điểm. Chủ nhà nói, trước ủy khuất một chút bệ hạ cùng nương nương, đợi tí nữa hắn sẽ cùng ngài giải thích. Bệ hạ, mời ngài vào. Người gác cổng lão hoàng nói xong, cũng không để cho hoàng đế mặt mũi. Lôi kéo xe ngựa tựu đi lên phía trước. Cái kia thái độ tựu là nói sau, các ngươi yêu có vào hay không? Cái này quê quán ở đâu xuất hiện, như thế nào sao Triệu tiểu tử còn hung hăng càn quấy? Hoàng đế sững sờ nhìn xem chỉ chừa cái mọi người bóng lưng người gác cổng, trong nội tâm có chút hiếu kỳ. Cái này Triệu Thần hung hăng càn quấy còn chưa tính. Chính là một cái người gác cổng, cuồng vọng như vậy đấy sao? Không biết, nghe Triệu Thần, cái này người gác cổng là đột nhiên xuất hiện, ngày bình thường cũng tự đối với Triệu Thần coi như khách khí. Có thể dù vậy, Triệu Thần hay là bị lão gia hỏa cho nhốt tại bên ngoài phủ nhiều lần. Người này thân thủ vô cùng tốt, tuyệt đối không phải một người bình thường. Ngụy Trinh cùng hoàng đế nói vài câu. Mấy ngày trước đây Trình Sử Mặc cùng Tần Quỳnh hai tên gia hỏa đi nhìn Triệu Thần. Kết quả bị người gác cổng ngăn lại, hai người muốn xông vào, bị người đơn thủ đánh liền chút tính tình đều không có. Thế nhưng mà rất thần bí. Còn có loại chuyện này. Hoàng đế nhíu mày, trong nội tâm đối với cái này người gác cổng lai lịch càng là hiếu kỳ. Chính cửa không mở, hoàng đế tổng không quá cứng xông. Cái kia người gác cổng lão hoàng rõ ràng thoạt nhìn tựu không dễ chọc. Nếu lão già kia cũng cùng Triệu Thần đồng dạng từng quy củ, coi hắn là phố đánh một trận. Vậy hắn ngày mai hay là trực tiếp băng hà được rồi. Mấy người đẩy thương lượng cửa sau, đi vào bên trong, vòng vo mấy vòng. Liền gặp Triệu Thần cùng Lý Tịnh vợ chồng ngồi trong sân. Chương 820, nếu là ngươi còn muốn mạng sống. Các ngươi như thế nào cũng ở nơi đây. Nhìn thấy Lý Tịnh vợ chồng thời điểm, hoàng đế trong nội tâm không khỏi có chút ngoài ý muốn. Triệu Thần cũng không nói Lý Tịnh vợ chồng cũng sẽ đi qua nơi này. Hắn còn tưởng rằng, cái này xem cuộc vui, cũng chính là bọn họ cái này mấy cái. Không nghĩ đến người, có chút nhiều. Bệ hạ. Nương nương, Lý Tịnh cùng Hồng Phất Nữ đứng dậy, cùng hai người hành lễ. Mấy người còn lại cũng là giúp nhau chắp tay. Hôm nay Triệu Thần mời ta hai người sang đây xem đùa giỡn, cũng là vừa tới. Lý Tịnh cùng hoàng đế giải thích nói. Lý lão đầu gật đầu, cũng không để vào trong lòng. Lý Tịnh vợ chồng với tư cách Triệu Thần cha vợ, mẹ vợ, được thỉnh mời sang đây xem đùa giỡn, cái kia tự nhiên là cực kỳ bình thường. Có thể có chút kỳ quái chính là, hắn cũng không tại Triệu phủ chứng kiến có bất kỳ đáp sân khấu kịch tử bộ dáng. Liền cái sân khấu kịch tử đều không có, cái này còn hát cái gì đùa giỡn. Lý lão đầu nhíu mày, trong nội tâm cũng là càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Triệu Thần, không phải nói tốt đến xem trò vui sao? Như thế nào không thấy một cái linh người? Phong Huyền Linh mở miệng hỏi. Đừng nói sân khấu kịch tử rồi, tại đây hắn liền một cái linh người đều chưa từng thấy đến. Cái này còn thế nào hát hí khúc? Chẳng lẽ lại là Triệu Thần trên mình đài hát hí khúc? Không nên gấp, hát hí khúc còn chưa tới. Triệu Thần khoát khoát tay, cười cùng mọi người nói ra. Nhà ai linh nhân lớn như thế phô trương, bệ hạ cùng nương nương đều đã đến, bọn hắn lại vẫn không có tới. Lý Hiếu cung mặt lộ vẻ không vui chi sắc. Hắn vốn tự cùng Triệu Thần không thế nào quen thuộc. Không hiểu thấu được thỉnh mời sang đây xem đùa giỡn, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít là có chút không tình nguyện. Kết quả hiện tại Triệu Thần còn nói cho bọn hắn biết, cái này hát hí khúc linh người lại vẫn không tới. Như thế nào? Còn lại để cho bọn hắn ở chỗ này chờ những cái kia linh người hay sao? Hà Gian Vương chớ để sốt ruột, ngồi xuống trước uống chén trà. Bọn hắn, rất nhanh đã đến. Triệu Thần cùng mọi người cười nói. Lý Thừa Càn theo cũng Trưởng Tôn Vô Kỵ theo Đông Cung cùng nhau đi ra. Đối với hôm nay đi hướng Triệu Thần quý phủ lần này xuất hành, Lý Thừa Càn rất là cẩn thận từng ly từng tí. Vì bảo đảm an toàn, hắn còn chuyên môn phái người đi tìm hiểu Hoàng đế Hoàng hậu động tĩnh. Tin tức không tệ, hồi bẩm tin tức người nói Hoàng đế đem Hoàng hậu Triệu đi Cam Tuyển Điện, một mực chưa từng ly khai. Cái này lại để cho Lý Thừa Càn yên tâm không ít. Hắn đáng sợ chính mình uy hiếp Triệu Thần sự tình bị Hoàng đế Hoàng hậu chứng kiến. Nếu chỉ là uy hiếp ngược lại tốt, nếu như bị Hoàng đế biết nói, Triệu Thần trên người chỗ trúng độc là hắn lại để cho Trưởng Tôn Vô Kỵ ở dưới. Lý Thừa Càn có thể khẳng định kết quả của mình sẽ không quá tốt. Cậu, sau ngày hôm nay, cái này thành Trường An liền lại không một người dám cùng bổn cung đối nghịch. Chỉ chờ phụ hoàng trăm năm về sau, bổn cung kế thừa ngôi vị hoàng đế, cậu là được bổn cung phía dưới đệ nhất nhân. Lý Thừa Càn ngồi ở trên xe ngựa, cùng một bên Trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra. Trưởng Tôn Vô Kỵ làm nhiều như vậy, tuy nhiên là vì Lý Thừa Càn một câu như vậy. Có thể cái kia là mình không có bị Lý Thừa Càn khống chế trước khi. Hôm nay, Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ muốn biết, chính mình lúc nào có thể theo Lý Thừa Càn cầm trong tay đến giải dược. Thần là thái tử điện hạ tận tâm tận lực, không cầu công danh lợi lộc, thực là cái kia Triệu Thần cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng. Thần nhìn ở trong mắt, gấp trong lòng. Sau ngày hôm nay, cái kia Triệu Thần nhất định không dám sẽ cùng điện hạ là địch. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng sẽ không qua loa đem mình nội tâm chân thật nghĩ cách cho Lý Thừa Càn nói ra. Cái lúc này cùng Lý Thừa Càn bề ngoài lấy trung tâm mới là biện pháp tốt nhất. Nói Trưởng Tôn Vô Kỵ trong nội tâm không hận Lý Thừa Càn, cái kia kiên quyết không có khả năng. Tánh mạng của mình nắm trong tay người khác, ai còn sẽ đối với hắn mang ơn. Lý Thừa Càn trong nội tâm cũng tin tưởng Trưởng Tôn Vô Kỵ chân thật nghĩ cách. Bất quá hắn tịnh không để ý, chỉ cần mình có thể khống chế ở Trưởng Tôn Vô Kỵ, hắn là cái gì nghĩ cách còn trọng yếu sao? Đợi tí nữa còn muốn thỉnh cậu hảo hảo khuyên nhủ cái kia Triệu Thần, bổn cung tính tình thế nhưng mà không tốt. Bằng không thì tánh mạng của hắn có thể không nhất định có thể bảo vệ ở. Lý Thừa Càn cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói. Thái tử điện hạ không nghĩ lưu lại Triệu Thần tánh mạng. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong nội tâm bỗng nhiên cả kinh. Bọn hắn trước khi không phải thương lượng tốt rồi, muốn lưu lại Triệu Thần tánh mạng, dùng để ổn định Hoàng đế Hoàng hậu. Như thế nào hiện tại cũng lâm môn một cước thời điểm, Lý Thừa Càn còn thay đổi hả? Lý Thừa Càn không nói lời nào. Xe ngựa rất nhanh đứng ở Triệu phủ cửa chính, Đông Cung Sa Phu đi gõ cửa, người gác cổng lão hoàng nhô đầu ra. Đục ngầu con mắt nhìn không ra bất luận cái gì thần thái. Tìm ai? Thái tử điện hạ qua tới bái phòng Triệu quận công, kính xin mở cửa. Sa Phu thế nhưng mà nhìn thấy, qua Đỗ Hà bị trước mắt cái này người gác cổng đánh tơi bởi tràng cảnh, cũng không dám lớn tiếng nói chuyện với hắn. Đợi lấy. Phanh. Người gác cổng lão hoàng nói một câu, đại môn liền bị phanh một chút đóng lại. Lý Thừa Càn mặt lúc ấy tự đen lại. Chính là một cái người gác cổng, lần trước đem Đỗ Hà cái đánh một trận. Hiện tại còn lại để cho chính mình cái thái tử ở bên ngoài chờ. Lý Thừa Càn thề, đợi tí nữa thu phục Triệu Thần về sau, nhất định khiến Triệu Thần tự tay giết chết cái này chết tiệt người gác cổng. Lý Thừa Càn đi vào Triệu phủ đại sảnh, chỉ thấy Triệu Thần một người sắc mặt trắng bệch ngồi ở trên mặt ghế. Triệu quận công đây là làm sao vậy? Cái này đều một tháng, như thế nào một điểm chuyển biến tốt đẹp đều không có? Không phải là sống không được bao lâu à? Lý Thừa Càn vừa thấy Triệu Thần bộ dáng như vậy, là được nhịn không được nội tâm tung tăng như chim sẻ. Cái này trào phúng mà nói tùy theo thốt ra. Trưởng Tôn Vô Kỵ trường thở phào nhẹ nhõm. Trước khi hắn còn đang lo lắng Triệu Thần, nhưng thật ra là tại giả bộ bệnh, có thể thấy được đến Triệu Thần bộ dạng này bộ dáng thời điểm, hắn cuối cùng là yên tâm lại. Bộ dạng này bộ dáng, cùng lúc trước hắn trúng độc thời điểm tình huống độc nhất vô nhị. Nếu nói là loại tình huống này, còn có thể là Triệu Thần giả vờ, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không dám tín. Triệu Thần ánh mắt lãnh lệ nhìn qua lên trước mặt hai người, nói, Trưởng Tôn Vô Kỵ, ngươi lại vẫn dám đến ta quý phủ. Ta thụ Trưởng Tôn trùng nhờ vả, cùng ngươi khám và chữa bệnh, ngươi vì sao tại quán rượu, cùng ta hạ độc. Trưởng Tôn Vô Kỵ không nói lời nào. Hắn biết nói chính mình tại này kiện sự tình thượng làm cực kỳ không đạo đức. Triệu Thần là con của hắn Trưởng Tôn trùng thỉnh đến chữa bệnh cho hắn, kết quả hắn chẳng những không có cảm kích, ngược lại đem hạ độc rượu cho Triệu Thần ẩm xuống. Trưởng Tôn Vô Kỵ không nói lời nào một nguyên nhân khác là được, nơi này dù sao cũng là Triệu Thần quý phủ. Nếu là bị người nghe xong đi, không khỏi sẽ có không tưởng được phiền toái. Triệu Thần, ngươi đều sắp chết đến nơi rồi, còn ở nơi này hỏi nhiều như vậy, có ý nghĩa sao? Lý Thừa Cản đắc ý nhìn qua Triệu Thần. Nếu là bổn cung không có đoán sai, hôm qua ngươi liền có lẽ độc phát một lần, có phải, hay không cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị ngàn vạn con kiến gặm vệ bình thường. Cái này cái là lần đầu tiên, nếu là không có giải dược, về sau mỗi tháng, ngươi đều muốn thừa nhận thống khổ như vậy. Hơn nữa, một lần có thể so với một lần càng thêm thống khổ. Cuối cùng, ngươi sẽ phát hiện ngươi liền hô hấp cũng không thể, bởi vì lúc kia, ngươi nội tạng, tất cả đều tại chậm rãi thối rữa, mà ngươi, chỉ có thể nằm ở trên giường chờ chết. Lý Thừa Càn mà nói còn đang nói, trên mặt vẻ đắc ý càng phát đầm đặc. Trận này dài đến 1.5 năm đấu tranh, cuối cùng là hắn Lý Thừa Càn thắng. 1.5 năm thời gian đến, hắn Lý Thừa Càn tại Triệu Thần trên người chỗ gặp vũ nhục, ủy khuất, hôm nay liền có thể tất cả đều trả thù trở về. Dĩ vãng Triệu Thần không là ưa thích lại để cho hắn Lý Thừa Càn, tại đủ loại quan lại trước mặt xuống đài không được sao. Lần này, hắn đã nghĩ kỹ trả thù biện pháp. Triệu Thần, nếu là ngươi muốn mạng sống, chỉ cần đáp ứng bổn cung một cái điều kiện, bổn cung liền trước cho ngươi tháng này giải dược, bằng không thì... Lý Thừa Càn trên mặt lộ ra dữ tợn sắc. Chương 821, đùa giỡn xem xong rồi, nên đi ra quét dọn. Triệu phủ đại sảnh về sau, có một cái nhà kho nhỏ. Giờ phút này hoàng đế đợi cả đám, một người ngồi ở một cái ghế đầu thượng. Triệu Thần trước khi nói cho bọn hắn biết, ngồi ở chỗ này, có thể xem cuộc vui. Ngay từ đầu hoàng đế là tức giận, bọn hắn ngồi ở ghế đầu lên, nhìn qua phía trước đen kịt sân nhỏ. Liền cái nhân ảnh đều không có, đây là xem quỷ đùa giỡn. Hiện tại hoàng đế, cái kia càng là nộ khí bay thẳng đỉnh đầu. Hắn cuối cùng là minh bạch Triệu Thần mời bọn họ chạy tới xem cuộc vui, là cái có ý tứ gì. Bất quá tự, là muốn cho bọn hắn nhìn xem Lý Thừa Càn ở phía trước ra sức biểu diễn. Trưởng Tôn Hoàng hậu ngồi ở trên ghế, không nói một lời, trên mặt cũng không thấy bất luận cái gì biểu lộ. Coi như cái gì đều nghe không được bình thường. Hồng Phất Nữ mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Nếu không có Lý Tịnh giữ chặt nàng, giờ phút này đoán chừng cũng đã tiến lên giết chết Lý Thừa Càn. Lý Hiếu Cung hiện cuối cùng là, minh bạch Triệu Thần vì sao cố ý lại để cho hoàng đế đem hắn, cũng kêu đến xem cuộc vui. Trận này đùa giỡn thế nhưng mà diễn quá tốt. Hắn cái này lễ bộ thượng thư, trong lúc nhất thời vậy mà không thể tưởng được nên như thế nào giải quyết việc này. Phong Huyền Linh trên mặt tràn đầy vẻ kinh nghi, trong miệng không biết tại lầm bầm cái gì đó. Ngụy Trinh cùng Lý Tịnh liếc nhau, hai trong mắt người đều là sắc mặt giận dữ. Bệ, Lý Tịnh đè nén nội tâm nóng tính. Muốn cùng hoàng đế nói cái gì, lại bị hoàng đế phất tay ngừng. Mọi người lần nữa ngồi xuống, ai đều không nói gì. Bằng không thì như thế nào? Triệu Thần ngẩng đầu nhìn hướng Lý Thừa Càn, dưới bóng đêm sắc mặt nhưng lại trắng bệch một mảnh. Như thế nào? Lý Thừa Càn trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Triệu Thần, Lý Nhược Sương mang thai 2 tháng a, lại có mấy tháng, con của ngươi sẽ phải xuất thế, ngươi không muốn gặp thấy hắn. Hoặc là, ngươi muốn tại dưới mặt đất nhìn thấy các nàng mẹ lưỡng. Lý Thừa Càn ở một bên ngồi xuống, chứng kiến Triệu Thần khí đầy đỏ mặt lên, lồng ngực phập phồng, trong lòng của hắn tự cảm thấy không hiểu sảng khoái. Trước khi, mỗi lần hắn đều là bị Triệu Thần nhục nhã thành bộ dạng này bộ dáng. Hôm nay phong thủy luân chuyển, cũng rốt cục đến phiên hắn Triệu Thần chính mình hưởng thụ phần này khoái hoạt. Ngươi muốn ta đáp ứng ngươi điều kiện gì? Triệu Thần thở một hơi thật dài, cùng Lý Thừa Càn hỏi. Lý Thừa Càn trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn biết nói. Hôm nay Triệu Thần, không bao giờ, nữ hội là đối thủ của mình. Chính mình có hắn tay cầm, liền có thể tùy ý đưa hắn vuốt ve. Ngày mai đi vào triều, tại Thái Cực Điện lên, tại Phụ Hoàng cùng Mẫu Hậu trước mặt, đang tại đủ loại quan lại mặt, cùng bổn cung quỳ xuống nhận lầm. Thề ngày sau không bao giờ, nữ bước vào thành Trường An một bước. Xem tại Phụ Hoàng cùng Mẫu Hậu trên mặt mũi, mỗi tháng ta đều lại để cho người tiễn đưa giải dược. Tuy nhiên không thể khỏi hẳn, nhưng là bảo trụ ngươi một cái mạng chó, vẫn là có thể. cân nhắc một chút. Lý Thừa Cản nhếch lên chân bắt chéo, sau dựa lưng vào trên mặt ghế, trên mặt lộ vẻ vẻ nhẹ nhàng. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhíu mày. Hắn tổng cảm thấy Lý Thừa Cản có chút vô cùng liều lĩnh. Một khi đắc thế mà thiên hạ biết. Loại tâm tính này thế nhưng mà một điểm chỗ tốt đều không có. Trưởng Tôn Vô Kỵ muốn khích lệ Lý Thừa Cản yên tĩnh chút ít, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Lý Thừa Cản, nếu là ta không có nhớ lầm, chúng ta mâu thuẫn là từ ngươi mời chào ta không thành mà bắt đầu. Cái này độc là ngươi lại để cho Trưởng Tôn Vô Kỵ ở dưới. Đường đường thái tử, thủ đoạn như vậy bị ổi. Ngày sau cái này đại đường xã tắc, hoàng đế dám giao cho ngươi. Triệu Thần nhìn qua Lý Thừa Cản, trên mặt nhưng lại lộ ra dáng tươi cười. Lý Thừa Cản nhíu mày. Hắn cảm thấy Triệu Thần nhất định là điên rồi. Bằng không thì như thế nào ở thời điểm này còn nói ra như vậy, ăn nói khùng điên đến. Một cái nhanh người chết còn nói với hắn đại đường xã tắc, ngôi vị hoàng đế truyền thừa. Đây là ngươi Triệu Thần nên quan tâm sự tình. Độc tự là bổn cung lại để cho Trưởng Tôn Vô Kỵ ở dưới, thế nhưng mà cái này thì thế nào? Không có bất kỳ chứng cứ nào là được náo đến phụ hoàng chỗ đó, hắn cũng không thể chỉ bằng lấy ngươi một câu, sẽ đem việc này nhận định tại bổn cung trên người không phải. Bổn cung cũng biết, ai cũng tin tưởng ngươi Triệu Thần trúng độc, là bổn cung đã hạ thủ, cũng không có chứng cứ, là được các ngươi tức chết, lại có thể thế nào? Về phần ngươi nói đại đường xã tắc, đợi phụ hoàng băng hà. Thái tử điện hạ, lời của ngươi nhiều lắm. Trưởng Tôn Vô Kỵ hét lớn một tiếng. Hắn thực cảm thấy thái tử là điên rồi. Liền hoàng đế băng hà mà nói đều dám ở chỗ này nói. Cái này nếu như bị người truyền ra ngoài. Cậu, ngươi sợ cái gì, tại đây chỉ có ba người chúng ta, hơn nữa hai người các ngươi tánh mạng đều nắm giữ ở bổn cung trong tay. Có lẽ không đến nổi ngay cả tánh mạng đều không muốn, cũng muốn đánh bổn cung tiểu báo cáo a. Lý Thừa Càn cười khoát khoát tay. Hôm nay, là Lý Thừa Càn là hưng phấn nhất một ngày. Bên người hai người tánh mạng đều bị hắn khống chế trong tay, hắn muốn nói cái gì tự nói cái gì. Đại sảnh đằng sau, Trưởng Tôn Hoàng hậu giờ phút này sắc mặt đã âm trầm có thể nhỏ nước đến. Bắt đầu từ biết nói Lý Thừa Càn cũng không phải là con trai ruột của mình về sau, nàng cũng chưa từng nói muốn thả vứt bỏ Lý Thừa Càn. Chỉ cần Lý Thừa Càn có thể an an ổn ổn, Trưởng Tôn Hoàng hậu thì nguyện ý như ngày xưa bình thường đợi hắn. Là được cái này bị hắn chiếm cứ 17 năm lâu thái tử vị, chỉ cần hắn có thể an tâm lui ra. Nàng có thể thuyết phục hoàng đế, thậm chí về sau thuyết phục Triệu Thần, lại để cho hắn là một cái nhàn tản vương gia. Ngày sau cũng có thể tiêu dao cả đời. Thế nhưng mà hôm nay, Trưởng Tôn Hoàng hậu phát giác chính mình thật sự là quá mức ngây thơ. Nàng không để ý đến Lý Thừa Càn đối với quyền lợi dục vọng. Đối với Lý Thừa Càn ấn tượng cũng dừng lại tại mấy năm trước. Hôm nay Lý Thừa Càn đối với quyền lợi dục vọng đã không cách nào thỏa mãn. Liền một mực ở bên cạnh hắn giúp hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ đều bị hạ độc khống chế. Trưởng Tôn Hoàng hậu suy nghĩ, nếu là ngày sau hắn Lý Thừa Càn có cơ hội, có thể hay không cũng đem nàng cùng hoàng đế cùng một chỗ khống chế lại. Thậm chí là nói, trực tiếp lại để cho hoàng đế băng hà. Trưởng Tôn Hoàng hậu nhìn về phía hoàng đế, liền gặp hoàng đế trong mắt tóe ra làm cho nồng đậm lăng lệ ác liệt chi sắc. Trẫm sớm nên giết chết hắn. Hoàng đế nheo mắt lại, bay bổng nhổ ra một câu như vậy. Bên người mọi người đều là không nói lời nào. Bọn hắn biết nói Lý Thừa Càn sẽ không chết. Nhưng là hắn thái tử vị, là tuyệt đối có lẽ nhất. Ai, Triệu Thần, ngươi nói, phụ hoàng như vậy thích ngươi, không bằng đợi phụ hoàng băng hà về sau, bổn cung cho ngươi cho phụ hoàng chết theo. Thái tử điện hạ, hoang đường. Trưởng Tôn Vô Kỵ lần nữa hét to đánh gãy Lý Thừa Càn mà nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ đều sợ. Hắn sợ Lý Thừa Càn tiếp tục như vậy, sẽ đem hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng một chỗ lôi kéo đi chết đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ, bổn cung nói chuyện, ngươi còn dám cùng bổn cung đánh gãy, coi chừng mạng chó của ngươi. Lý Thừa Càn mặt lộ vẻ não sắc, ngón tay Trưởng Tôn Vô Kỵ hung ác khiển trách. Trưởng Tôn Vô Kỵ hai mắt nhắm lại, trùng trùng điệp điệp thở dài. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình lúc trước lựa chọn Lý Thừa Càn, hoàn toàn chính là một cái sai lầm. Ngày sau, chính mình nhất định phải chết tại Lý Thừa Càn trong tay. Triệu Thần, ngươi cảm thấy, bổn cung vừa rồi chính là cái kia đề nghị như thế nào đây? Lý Thừa Càn nhìn qua Triệu Thần, cười lạnh nói. Ta cảm thấy lấy có thể, nhưng là ngươi phải hỏi hoàng đế lúc nào băng hà. Triệu Thần gật đầu, đùa giỡn xem xong rồi, nên đi ra quét dọn. Triệu Thần cùng đại sảnh đằng sau hô. Lý Thừa Càn nhíu mày. Không rõ Triệu Thần nói ra quét dọn có ý tứ là cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Lý Thừa Càn quát lớn, nhưng lại xem đến đại sảnh bên trái góc rẽ. Hoàng đế, Trưởng Tôn Hoàng hậu, Lý Tịnh, Hồng Phất Nữ, Phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh, Lý Hiếu Cung những người này chậm rãi mà ra. Mỗi người trên mặt đều là mang theo nồng đậm hận sắc. Phụ, phụ. Lý Thừa Càn toàn thân sợ run, đằng sau chữ cũng đã là phun không ra. Chương 822, chỉ là ngươi cho rằng mà thôi. Lý Thừa Càn luống cuống. Hắn sẽ không nghĩ tới Triệu Thần vậy mà chọn cùng chính mình đồng quy vu tận. Hoặc là nói, Triệu Thần cảm thấy đem mình dụ dỗ, chính mình sẽ tại hoàng đế bức bách xuống, đem giải dược cho hắn. Tuyệt đối không có khả năng. Lý Thừa Càn hiện tại duy nhất nghĩ cách tự là, tranh thủ thời gian ly khai chi tại đây. Chỉ cần mình giờ phút này không bị cầm xuống, về sau có thể nói ra hiện ở chỗ này không phải hắn. Lý Thừa Càn nhìn cũng không nhìn hoàng đế, quay người tự hướng Triệu phủ đại môn phương hướng chạy tới. Mọi người đều là bị Lý Thừa Càn cái này kỳ quái cử động cho xem choáng váng. Chẳng lẽ lại hắn từ nơi này chạy đi, vừa rồi tại đây chuyện phát sinh, Lý Thừa Càn nói những lời kia, liền có thể đem làm chuyện gì đều không có phát sinh. Lý Thừa Càn, Lý Thế Dân sắc mặt che lấp. Lý Thừa Càn tự nhiên là không dễ dàng như vậy đào tẩu. Còn không có chạy ra đi vài bước, đã bị không biết từ nơi này, nhảy lên đi ra người gác cổng lão hoàng một cước cho đạp lật ra. Chủ nhà, tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi, không bằng ta giúp ngươi giết chết hắn. Người gác cổng lão hoàng mà nói lại để cho cả đám ra mặt rung động lưỡng rung động. Trước mặt hắn bị một cước đạp trở mình thế nhưng mà đại đường thái tử. Một cái tiểu tiểu người gác cổng, vậy mà tuyên bố muốn giết chết hắn. Cái này hung hăng càn quấy trình độ so với Triệu Thần, cũng không kém là bao nhiêu. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi a, không cần ngươi tốt mà. Triệu Thần tranh thủ thời gian phất tay. Nhiều người như vậy kỳ quái ánh mắt nhìn chính mình, thế nhưng mà không thế nào thoải mái. Người gác cổng lão hoàng xuống dưới, Lý Hiếu Cung đem Lý Thừa Càn kéo về trong đại sảnh. Lý Thừa Càn trước mắt đều là sụt sắc, cả người như là bị rút xương sống lưng tôm, sụi lơ nằm rạp trên mặt đất. Theo hoàng đế xuất hiện một khắc này lên, Lý Thừa Càn là được đã biết nói, mình đời này đã triệt để đã xong. Không nói trước hoàng đế đối với Triệu Thần loại điều nào coi trọng trình độ. Liền là mình mới vừa cùng Triệu Thần nói những cái kia về hoàng đế đại nghịch bất đạo, mà nói, hoàng đế cũng tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ chính mình. Lý Tịnh xuất hiện, lại để cho Lý Thừa Càn lại không cái gì nói xạo hy vọng. Cho dù hoàng đế không muốn làm khó hắn, Lý Tịnh vợ chồng cũng tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Lý Tịnh tự như vậy một đứa con gái, chính mình vừa rồi nói gì đó. Lại để cho Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương tại địa phủ đoàn tụ. Lý Tịnh cho tới bây giờ cũng không phải một cái loại lương thiện, hắn chỉ là không chủ động đi trêu chọc phiền toái mà thôi. Có thể chính mình cầm Lý Nhược Xương đến uy hiếp Triệu Thần, không thể nghi ngờ là chọc giận tới Lý Tịnh. Ngươi căn bản là không có trúng độc. Lý Thừa Càn nhìn qua Triệu Thần, hắn đột nhiên hình như là đã minh bạch cái gì. Lý Thừa Càn đột nhiên ý thức được, mình cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ đều bị Trưởng Tôn Trùng lừa gạt rồi. Nếu không có Trưởng Tôn Trùng nói cho hắn biết Triệu Thần trúng độc nghiêm trọng, hắn Lý Thừa Càn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế cứ tới đây nơi đây. Còn nói ra như thế gây nên chính mình vào chỗ chết mà nói đến. Nếu không có Triệu Thần cùng Trưởng Tôn Trùng thông đồng tốt, Triệu Thần như thế nào hội đoán được chính mình hôm nay tựu sẽ đi qua hắn quý phủ. Như thế nào lại sớm đem hoàng đế hoàng hậu bọn hắn kêu đến. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe được Lý Thừa Càn mà nói, trước tiên nhìn về phía Triệu Thần. Chính hắn rành mạch nhớ kỹ, chính mình là đem vậy có độc rượu ngược lại cho Triệu Thần trong chén. Hơn nữa Triệu Thần rõ ràng tự ở trước mặt của hắn uống xong này chén rượu. Hơn nữa, Triệu Thần xác thực là trúng độc ngã xuống trước mặt mình. Như thế nào hiện tại còn nói Triệu Thần không có trúng độc? Trưởng Tôn Vô Kỵ rất khó tin tưởng sự thật này. Triệu Thần, ngươi... Hồng Phất Nữ lo lắng nhìn qua Triệu Thần. Nàng những ngày này thế nhưng mà mỗi ngày đều qua tới thăm Triệu Thần, trả lại cho Triệu Thần đưa tới các loại thuốc bổ. Có thể mỗi lần tới, Triệu Thần sắc mặt đều là tái nhợt một mảnh. Có mấy ngày liền đứng cũng không vững, rõ ràng tự là trúng độc, hiện tại nói như thế nào không có trúng độc. Trúng độc thật sự, bất quá ta chính mình sau khi trở về tự giải độc. Không có khả năng, cái kia độc là ta lại để cho người chuyên môn phối chế. Đây chính là có 7749 loại độc dược. Giải dược cũng phải dựa theo trình tự phối chế mới có thể giải độc. Ngươi làm sao có thể giải được rồi độc? Lý Thừa Càn đột nhiên giống như điên cuồng, dãy dụa lấy muốn theo trên mặt đất đứng lên. Đây chẳng qua là ngươi cho rằng mà thôi. Triệu Thần lắc đầu, cười nói. Như là đã ý định lại để cho Lý Thừa Càn chờ mình không được thân, Triệu Thần sẽ gặp đem sự tình làm tuyệt. Bệ hạ, chuyện hôm nay ngươi cũng nhìn được, Triệu Thần tự nhận là đối với đại đường cũng có chút cống hiến, không nghĩ lại bị thái tử hạ độc ám toán. Thỉnh bệ hạ cho Triệu Thần một cái công đạo. Triệu Thần nhìn về phía hoàng đế, sắc mặt bình tĩnh. Lý Thế Dân biết nói Triệu Thần là ở ép mình. Hắn cũng biết, đây hết thảy đều là Triệu Thần an bài tốt. Mời chính mình cả đám tới nơi này xem cuộc vui. Thậm chí còn đem Lý Tịnh gọi đi qua. Triệu Thần đơn giản là đang lo lắng hắn vị hoàng đế này, hội thiên vị Lý Thừa Càn mà thôi. Quả nhiên là mưu tính sâu xa. Hoàng đế trong nội tâm rất là không vui. Hắn biết nói chính mình lần bị Triệu Thần làm vũ khí sử dụng. Bệ hạ, thần Lý Tịnh chưa bao giờ dám cùng bệ hạ yêu cầu xa vời cái gì, nhưng thỉnh bệ hạ đối với cái này sự tình theo lẽ công bằng xử trí. Triệu Thần là ta đại đường công thần, lại bị ta Đại Đường Thái tử như thế thống hận. Như chuyện này không có một lời giải thích, thiên hạ chí sĩ đầy lòng nhân ái, ai dám tranh giành trước cho ta Đại Đường lập công? Lý Tịnh cùng Hoàng đế chậm rãi nói ra. Lý Tịnh nói lời nói, những người còn lại cũng không cần nói thêm gì nữa. Việc này vô luận như thế nào, Hoàng đế đều khó có khả năng che giấu đi. Thái tử, vì sao phải như thế? Lý Thế Dân nhìn xem Lý Thừa Càn con mắt, chậm rãi hỏi. Hắn cảm thấy chính mình đối với Lý Thừa Càn là đầy đủ tha thứ. Cũng muốn lại, để cho Lý Thừa Càn về sau có thể an tâm theo Thái tử trên vị trí xuống. Đại Đường Thái tử vị, tuyệt đối sẽ không rơi vào một ngoại nhân trong tay. Lý Thừa Càn tự là cái này ngoại nhân. Mà dù sao là mình nhìn xem lớn lên, Hoàng đế cũng hy vọng hắn có thể là một cái tiêu dao nhàn tản vương gia. Thế nhưng mà Lý Thừa Càn lần lượt đang khiêu chiến sự chịu đựng của hắn. Lúc này đây, thậm chí cho Trưởng Tôn Vô Kỵ hạ độc, bức bách Trưởng Tôn Vô Kỵ cho Triệu Thần hạ độc. Hoàng đế thậm chí suy nghĩ, nếu qua ít ngày nữa, chính mình có phải hay không cũng muốn bị Lý Thừa Càn dụng độc khống chế. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân trong nội tâm là được một hồi lửa giận ngập trời. Còn có phương pháp mời Lý Thừa Càn ở chỗ này nói gì đó. Hắn Lý Thế Dân băng hà, đem Triệu Thần cùng một chỗ mang đi cho hắn chết theo. Cái này như là một vị thái tử, một đứa con trai, cùng quân vương, cùng phụ thân nói lời. Lý Thừa Càn không nói lời nào, giờ phút này hắn đã biết mình kết cục. Nói những thứ này nữa không có ý nghĩa mà nói, có chỗ lợi gì. Bệ hạ, thái tử chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, tuyệt đối không nghĩ muốn mưu hại bất luận kẻ nào ý tứ. Trưởng Tôn Vô Kỵ cái lúc này còn có thể là Lý Thừa Càn giải thích, quả nhiên là lại để cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Trưởng Tôn Vô Kỵ, nhưng hắn là đối với ngươi cũng hạ độc, ngươi sẽ không đầu óc đều cho độc hư mất a. Hoàng đế liếc mắt Trưởng Tôn Vô Kỵ, cao mày nói. Việc này, giao do Hà Gian quận vương tra rõ, chẫm mệt mỏi, hôm nay liền đến vậy. Hoàng đế phất tay. Hắn xem, như minh bạch Triệu Thần vì sao lại để cho chính mình đem Lý Hiếu Cung cũng mang tới. Thái tử cho đại thần hạ độc, dùng đạt tới khống chế đại thần mục đích, vấn đề này nếu là giao cho đại lý tự thẩm tra xử lý. Nhất định náo xôn xao. Hoàng đế cũng sẽ không khiến chuyện này náo mọi người đều biết. Chỉ có lại để cho Lý Hiếu Cung cái này thành viên hoàng thất, mới có thể tránh cho gây ra quá lớn động tĩnh. Triệu Thần quả nhiên cân nhắc đủ nhiều. Hoàng đế phất tay ly khai, Lý Thừa Càn cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ đều là co quắp ngồi dưới đất. Trên mặt không bao giờ, nữa giống như trước khi cái kia giống như hung hăng càn quấy. Triệu Thần, ngươi! Trưởng Tôn Hoàng hậu tựa hồ muốn cùng Triệu Thần nói cái gì đó, nhưng lại nhịn xuống không có nói đi xuống. Cảnh ban đêm dần dần dày, Triệu Phủ lâm vào một mảnh tĩnh lặng. Chương 823, Vương Hầu Tướng Tướng Ninh có loại ư. Hết thảy tựa hồ cũng không có bất kỳ cải biến. Lại tựa hồ đã xảy ra biến hóa rất lớn. Tiên sinh, nghe nói ngươi độc giải. Lý Khắc sáng sớm liền từ Triệu Phủ leo tường tiến đến. Cũng không dám gõ cửa, bằng không thì chết tiệt. Nọ người gác cổng khẳng định được hung hăng mắng hắn dừng lại. Triệu Thần chính lại để cho võ chiếu cho trên người mình chát lấy châm. Những ngày này một mực duy trì lấy bệnh trạng bộ dáng, ăn hết không ít đối với thân thể không đồ tốt. Có thể không phải hào hào châm cứu một phen. Tiên sinh, ngươi đây là... Lý Khắc nhìn qua Triệu Thần ghé vào trên nệm êm, hai tay để trần. Bên cạnh ngoại trừ võ chiếu, một người đều không có. Cái này trên mặt lúc ấy tự lộ ra kỳ quái thần sắc. Ta có phải hay không đến không phải lúc. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Lý Khắc chân cũng không dừng lại. Nhưng hắn là vừa nghe đến Triệu Thần độc giải đâu tin tức, tự ngựa không dừng vó tới. Những ngày này Lý Khắc thế nhưng mà không ít lo lắng Triệu Thần. Trả lại cho đất thục quan viên đi tin tức, muốn cho bọn hắn hỗ trợ tìm giải độc chi pháp. Tại Lý Khắc mà nói, Triệu Thần là hắn tiên sinh, cũng như hắn huynh trưởng bình thường. Lúc ấy nếu không có Triệu Thần đáp ứng lại để cho hắn ở lại thư viện, hắn hôm nay còn co đầu rút cổ tại đất thục ngồi ăn rồi chờ chết. Nói không chừng ngày đó, tước bỏ thuộc địa thiết quyền muốn rơi vào đầu của hắn thượng. Hắn chỉ biết liền phản kháng cơ hội cũng sẽ không có. Hôm nay hắn trở về thành Trường An, hoàng đế đối với hắn so với trước tốt rồi quá nhiều. Thậm chí liền mẫu thân hắn Dương Phi cũng thường xuyên đã bị hoàng đế triệu kiến. Lý Khắc rõ ràng cảm nhận được, chính mình, từ khi đi theo Triệu Thần về sau hoàng đế hoàng hậu thái độ đối với hắn cải biến. Tuy nhiên Lý Khắc không quá mệnh a hoàng đế trước khi vì sao phải cùng hắn nói, lại để cho hắn một mực đi theo Triệu Thần mà nói. Nhưng Lý Khắc hôm nay cũng thấy lấy, hoàng đế quả nhiên là có thấy xa. Ngươi cái này vừa sáng sớm, lại lật tường vào. Triệu Thần ngẩng đầu, thuận miệng nói ra. Này, còn không phải nhà của ngươi người gác cổng, lão gia hỏa kia ngươi là từ đâu tìm đến, lớn như vậy cái giá đỡ. Ta mỗi lần tới gõ cửa, hắn đều được đem ta huấn thượng dừng lại, nếu không ngươi muốn cái biện pháp bắt hắn cho mở. Lý Khắc ở một bên tìm cái ghế ngồi xuống, cùng Triệu Thần phàn nàn nói. Lý Khắc cảm thấy rất ủy khuất, chính mình mỗi lần tới, đều cũng bị cái kia người gác cổng của mắng một trận. Mấu chốt là chính mình nếu không đứng ở nơi đó lần lượt huấn, chết tiệt, nọ người gác cổng tự đuổi theo chính mình đánh dừng lại. Lý khác là không biết Triệu Thần từ nơi này tìm đến như vậy một cái quái vật. Thế nhưng mà bắt hắn cho khó xử hư mất. Ta nào biết đâu rằng, chính hắn tới, không phải nói muốn cho ta làm người gác cổng. Nhìn xem niên kỷ của hắn rất lớn, liền muốn lấy Lưu hắn ở chỗ này dưỡng lão hỗ trợ, ai biết. Ta cái này trong nội tâm cũng là hối hận a. Triệu Thần thở dài. Nhà ai người gác cổng tính tình lớn như vậy, nói không để cho chủ nhà mở cửa tự không để cho chủ nhà mở cửa. Cái này nếu đổi lại những người khác, sợ không phải sớm đã bị đánh chết. Hắc, ngươi tự là tâm địa tốt, đổi lại là ta. Lý khác bĩu môi. Đổi lại là hắn, khẳng định tìm người đem chết tiệt, nọ người gác cổng loạn côn đánh đi ra ngoài. Ta nghe nói, thái tử đã xảy ra chuyện. Lý khác hạ giọng cùng Triệu Thần nói ra. Ngươi tin tức này rất linh thông mà. Triệu Thần cười nói. Ai, hôm qua buổi tối, phụ hoàng liền lại để cho lão trình cha của hắn dẫn thiên ngưu vệ, đem đông cung lại phong tỏa. Tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là hôm nay sáng sớm, Hà Gian quận vương liền dẫn thánh chỉ đi đông cung, cho tới bây giờ đều không có đi ra. Mặt khác, trưởng tôn bên ngoài phủ mặt cũng bị Bắc Nha cấm quân cho vây quanh, tất cả mọi người không được đi vào thăm hỏi, chớ nói chi là lại để cho người đi ra. Ngươi nói, cái này còn không phải đã xảy ra chuyện mà. Lý khác cùng Triệu Thần nói xong chính mình nghe được tin tức. Hắn cũng là muốn sớm chút đem tin tức này nói cho Triệu Thần, cho nên mới trực tiếp lật ra tường. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, lần này Lý Thừa Càn thái tử vị, có thể thật sự giữ không được. Lý Khác, ngươi có nhớ hay không pháp? Triệu Thần cùng Lý Khác cười hỏi. Lý Khác là thục vương, tuy nhiên không phải hoàng đế trưởng tử. Mà dù sao cũng là hoàng đế nhi tử không phải. Lý Thừa Càn thái tử vị có lẽ nhất, còn nữa quốc không thể một ngày không thái tử. Triệu Thần cảm thấy... Đem Lý Khác thu được đi làm cái này thái tử, đó là vừa đúng sự tình. Hắn cũng không muốn chứng kiến Lý Thái mập mạp này ngồi trên vị trí kia. Lý Thái tuy nhiên rất ít cùng hắn xung đột trực tiếp, có thể cuối cùng cùng hắn không phải người một đường. Triệu Thần cảm thấy Lý Khác rất không tệ. So những người khác thích hợp làm cái này thái tử. Lý Khác thế nhưng mà không nghĩ tới, Triệu Thần vậy mà hội nói với tự mình vật này. Hắn Lý Khác có phúc đức năng lực gì, dám có như vậy cái nghĩ cách. Không nói trước hắn mẫu phi là tiền triều hoàng đế con gái, tự nói phía trước còn có Lý Thái cái này dòng chính. Hắn cũng không có cơ hội. Hơn nữa Lý Khác cảm thấy mình bây giờ như vậy cũng rất tốt. Chỉ cần Triệu Thần tại, cái nào không có mắt dám khi dễ hắn. Tiên sinh cũng không nên hay nói giỡn, cái này bị phụ hoàng nghe được, đầu ta đều cũng bị vặn xuống. Lý Khác tranh thủ thời gian khoát tay. Triệu Thần, đã Lý Khác không muốn làm thái tử, ngươi đi làm quá, ta xem. Triệu Thần, Lý Khác. Võ chiếu một câu lại, để cho Triệu Thần cùng Lý Khác đồng thời mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Con bé này thật đúng là cho rằng ai cũng có thể làm thái tử sao? Lại để cho Triệu Thần đi làm thái tử. Vậy hắn cũng phải là hoàng đế nhi tử không phải? Tuy nhiên hoàng đế hoàng hậu coi Triệu Thần là làm nhi tử đồng dạng, thậm chí còn vượt qua con trai ruột của mình. Mà dù sao không phải thân sinh không phải, tự là con của mình lại vô năng, vậy cũng không thể lại để cho ngoại nhân làm thái tử. Võ Chiếu lời này nếu nói ra, cái kia đầu thật sự được bị vặn xuống. Võ Chiếu, ngươi về sau nhiều đọc điểm sách tốt nha. Có thể cái này là trên sử sách nói, Trần Thắng Ngô Quảng không còn nói qua, Vương Hầu tướng Tướng Ninh có loại ư. Ngươi như thế nào lại không thể? Võ Chiếu lời còn chưa nói hết, Lý Khác tự nhảy dựng lên. Cái này đặc biệt sao, tiểu cô nương này là muốn tạo hắn Lý gia phản a? Đi lên tự là Vương Hầu tướng Tướng Ninh có loại ư. Tiên sinh, ngươi có phải hay không cùng nàng có cửu oán? Lý Khác đè thấp lấy tiếng nói, liếc một cái Võ Chiếu. Nàng là cái tên điên. Triệu Thần khóe miệng co quắp rút hai cái. Võ Chiếu thật sự điên rồi, tại Lý Khác vị hoàng đế này, nhi tử trước mặt nói Vương Hầu tướng Tướng Ninh có loại hồ. Triệu Thần có thể không tin nàng là ở cả chính mình. Ngược lại cảm thấy, đây là Võ Chiếu nội tâm nghĩ cách. Ngày hôm đó về sau, có thể phải hào hào thay đổi một chút cái này nguy hiểm tư tưởng. Ta cảm thấy lấy cũng thế. Tiên sinh bên người chuyên sản tên điên. Lý Khác sát có chuyện lạ gật đầu. Đúng rồi tiên sinh, trưởng tôn trùng hắn. Lý Khác có chút muốn nói lại thôi. Một tháng này hắn đều chưa từng gặp qua trưởng tôn trùng. Mà dù sao là ở thư viện cùng một chỗ lâu như vậy người, bao nhiêu hay là có cảm tình. Hôm nay trưởng tôn phủ bị Bắc Nha cấm quân vây quanh, ai biết bên trong hội chuyện gì phát sinh. Tiên sinh, ta biết nói trưởng tôn vô kỵ sẽ không thứ gì, cho ngươi hạ độc, có thể trưởng tôn trùng cùng phụ thân hắn hay là không đồng dạng như vậy. Ngươi xem, lần này chúng ta muốn hay không giúp một tay hắn. Lý Khác nhăn nhó nói ra ý nghĩ của mình. Hắn cũng là khó xử. Dù sao trưởng tôn vô kỵ thiếu chút nữa hại chết Triệu Thần. Đổi lại là mình, không đi bỏ đá xuống giếng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ở đâu còn có thể nói xong đi hỗ trợ. Thế nhưng mà, trưởng tôn trùng không phải hôm qua đến xem qua ta. Triệu thần nói ra. À, vậy hắn đến cùng là có ý gì? Là muốn theo chúng ta triệt để nhất đao lưỡng đoạn. Lý Khắc ngẩn người, truy vấn. Ăn cơm trước, đợi tí nữa chúng ta đi một chuyến trưởng tôn phủ. Triệu thần cũng không giải thích, chỉ cùng Lý Khắc nói ra. Chương 824, đem quốc công đại nhân giường cũng mang đi. Trưởng tôn phủ. Trưởng tôn Vô Kỵ sinh bệnh rồi, cả người ngồi phịch ở trên giường, hai mắt vô thần nhìn xem phía trên xà nhà. Hắn đem sở hữu tất cả tiền đặt cược đều áp tại Lý Thừa Càn trên người. Vì chính là chính mình một ngày kia, có thể trở thành cái kia nắm quyền, một lời mà định ra nhân sinh người chết. Trưởng tôn Vô Kỵ làm rất nhiều. Thậm chí không tiếc đánh bạc thân thể của mình ra tánh mạng. Chỉ là cái này tàn khốc kết quả, lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Từ khi đêm qua hoàng đế theo phía sau bọn họ đi tới, trưởng tôn Vô Kỵ cũng đã minh bạch Lý Thừa Càn thái tử vị, làm chấm dứt. Hắn trưởng tôn Vô Kỵ trước khi sở hữu tất cả cố gắng, đã ở một khắc này, lập tức tan thành bong bóng ảnh. Phụ thân, ngài có khỏe không? Trưởng tôn trùng đứng ở một bên, có chút lo lắng nhìn qua trưởng tôn Vô Kỵ. Hắn biết nói bởi vì là một câu nói của mình, lại để cho phụ thân của mình, cùng Lý Thừa Càn bị song song giấu kín tại trong khi nói dối. Có thể trưởng tôn trùng biết nói, nếu là mình không sớm làm lại để cho trưởng tôn Vô Kỵ từ nơi này, chàng vòng xoáy trung thoát ly đi ra, đợi triệu thần thật sự hạ tử thủ. Chính mình là không có cách nào bảo vệ cha mình. Trưởng tôn trùng không muốn xem đến phụ thân của mình bị triệu thần tổn thương, cũng không muốn lại để cho trưởng tôn Vô Kỵ lần nữa tổn thương thần. Không còn phương pháp. Biện pháp tốt nhất, liền để cho trận này trò khôi hài tranh thủ thời gian chấm dứt. Chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, những thứ khác, đã không trọng yếu. Trùng nhi, ngươi. Trưởng tôn Vô Kỵ ánh mắt rơi ở một bên trưởng tôn trùng trên người, lời còn chưa nói hết, là được trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng. Trưởng tôn Vô Kỵ đối với trưởng tôn trùng cực kỳ thất vọng. Nếu không phải là hắn giả truyền triệu thần trúng độc nghiêm trọng tin tức, chính mình như thế nào sẽ cùng Lý Thừa Càn suốt đêm đi đến triệu thần quý phủ. Tuy nhiên Lý Thừa Càn xác thực không có đầu óc. Đắc thế liền cần rỡ. Có thể bọn hắn đều sẽ không nghĩ tới, trưởng tôn trùng hội lừa gạt bọn hắn. Ngươi vì sao lừa gạt vi phụ? Vi phụ dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy, lại cũng so ra kém cái kia triệu thần. Trưởng tôn Vô Kỵ rất là không rõ. Chính mình dưỡng dục nhiều năm nhi tử, như thế nào hội ở thời điểm này, nghĩ đến giúp người khác đến lừa gạt mình cái này phụ thân. Trưởng tôn trùng thần sắc ảm đạm. Mặc kệ nói cái gì, xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn đều không có lẽ giúp đỡ triệu thần đến lừa gạt mình phụ thân. Chỉ là, trưởng tôn trùng không muốn xem đến cuối cùng phụ thân của mình bị triệu thần thu thập. Phụ thân, tiên sinh một mực đều chưa từng trúng độc. Trưởng tôn trùng cùng trưởng tôn Vô Kỵ chậm rãi nói ra. Trưởng tôn Vô Kỵ nhíu mày, lại giãn ra. Nói cái gì cũng không hề nói, lẳng lặng nằm ở trên giường. Trưởng tôn trùng một câu triệu thần một mực chưa từng trúng độc, cũng đã lại để cho trưởng tôn Vô Kỵ bất lực. Hắn tinh tường biết nói, chính mình rõ ràng đã đem cái kia rượu độc cho triệu thần uống xong. Hơn nữa triệu thần rõ ràng là trúng độc ngược lại tại trước mắt mình. Làm sao lại đột nhiên nói triệu thần một mực chưa từng trúng độc. Coi như là nói triệu thần độc là sau đến chính mình giải rồi, trưởng tôn Vô Kỵ cũng có thể tiếp nhận. Hôm nay thoạt nhìn, hắn cùng với Lý Thừa Càn hình như là lưỡng cái giống như kẻ ngu, bị triệu thần đùa nghịch xoay quanh. Công tử, bên ngoài, cửa phòng, có trưởng tôn phủ quản gia ấp á ấp úng, mặt lộ vẻ kinh hãi. Bên ngoài làm sao vậy? Trưởng tôn trùng quay đầu lại, hỏi. Bắc Nha cấm quân binh sĩ muốn xông tới, nói muốn điều tra chúng ta trưởng tôn phủ. Nô bộc đám bọn họ không đồng ý, bị bọn hắn quật ngã trên mặt đất. Giờ phút này bọn hắn đã xông vào. Công tử, chúng ta bây giờ nên làm gì? Quản gia cùng trưởng tôn trùng nói ra, lại mắt nhìn nằm ở trên giường trưởng tôn Vô Kỵ. Quản gia là không biết mình chủ nhà đến cùng làm cái gì. Vậy mà nhắm chúng hoàng đế phái Bắc Nha cấm quân tướng sĩ đem bọn họ trưởng tôn phủ đô, cho bao vây. Hiện tại bọn hắn liền đi ra ngoài cơ hội đều không có. Trưởng tôn phủ hơn trăm người nơm nớp lo sợ, hiện tại càng là không ít người bị Bắc Nha cấm quân mượn điều tra lấy cớ, xông vào trong phủ. Cho bổn tướng quân hào hào điều tra một phen, nhìn xem bên trong là hay không chứa chấp kẻ trộm. Mỗi cái gian phòng, mỗi hẻo lánh, đều muốn tìm sạch sẽ. Mau mau nhanh. Bên ngoài truyền đến Bắc Nha tướng lãnh quát lớn âm thanh. Mở ra. Cửa ra vào quản gia bị một người hung hăng đẩy ra, ngã trên mặt đất. Cửa phòng bị hung hăng đẩy ra, mặc giáp chấp kích Bắc Nha tướng lãnh đi vào gian phòng. Các ngươi làm gì? Trưởng tôn trùng ngăn lại Bắc Nha tướng lãnh đường đi, mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Dâng tặng vệ công chi mệnh, đến đây điều tra trưởng tôn phủ phải chăng chứa chấp kẻ trộm. Đây là bệ hạ dụ lệnh. Trưởng tôn công tử hãy để cho khai mở, bổn tướng quân niệm tình ngươi cùng triệu tiểu tướng quân là thầy trò, không cùng ngươi khó xử. Nếu là còn dám ngăn đón, cũng đừng trách bổn tướng quân không khách khí. Bắc Nha tướng lãnh cùng Trưởng Tôn Trùng nói ra. Trong tay móc ra hoàng đế ở dưới dụ lệnh, tại Trưởng Tôn Trùng trước mặt phô bày một chút. Bắc Nha đem trong cổ áo Triệu tiểu tướng quân là được Triệu thần. Triệu thần lại là cho đại đường trong quân làm ra đến ưng chảo phi nỏ, lại là bắt giết bảy dập, trong quân tướng lãnh đã sớm coi Triệu thần là làm người một nhà. Trùng nhi, lại để cho bọn hắn sưu. Sau lưng Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Trưởng Tôn Trùng hô. Đắc tội. Bắc Nha tướng lãnh chắp tay nói ra, liền cùng sau lưng Bắc Nha binh sĩ phất tay. Một bọn binh lính như mãnh hổ phác thực giống như hướng bên trong sông. Tiên sinh, này làm sao thoạt nhìn, là muốn cho Trưởng Tôn phủ chuyển không rồi. Triệu thần cùng Lý Khác theo quý phủ cơm nước xong xuôi tới, liền chứng kiến Trưởng Tôn bên ngoài phủ mặt, Bắc Nha cấm quân binh sĩ một cái kính từ bên trong khuân đồ đi ra. Xem điệu bộ này, là phải đem Trưởng Tôn phủ chuyển không? Qua đi xem. Triệu thần nói câu, liền dẫn đầu đi lên phía trước đi. Lý Khác theo ở phía sau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn qua Trưởng Tôn cửa phủ khẩu. Các ngươi nhận được cái gì mệnh lệnh? Triệu thần đứng tại cửa ra vào, cùng một gã Bắc Nha giáo úy hỏi. Bắc Nha giáo úy là nhận thức Triệu thần, tuy nhiên Triệu thần sẽ không nhận thức hắn. Quận công đại nhân, vừa rồi vệ công lại để cho người đưa tới bệ hạ dụ lệnh, nói muốn điều tra Trưởng Tôn phủ, phòng ngừa có kẻ trộm giấu kín trong đó. Thiên tướng cùng Triệu thần giải thích nói. Vậy các ngươi như thế nào chuyển nhiều như vậy đông tây đi ra? Triệu thần nhíu mày. Điều tra Trưởng Tôn phủ có hay không kẻ trộm, vốn là vô nghĩa sự tình. Hiện tại còn đem người trong phủ đông tây đô chuyển không rồi, cái này càng là kỳ quái. Quận công đại nhân ngài không biết, bệ hạ dụ lệnh đã nói, để cho chúng ta đem những vật này đều đưa đến quận công đại nhân quý phủ. Tiễn đưa ta quý phủ. Làm gì? Triệu thần sửng sốt một chút. Cái thanh này Trưởng Tôn gia đông tây đưa đến chính mình quý phủ là cái gì thao tác? Cái này mặt tướng có thể cũng không biết, quận công đại nhân ngài lấy được hỏi bệ hạ. Thiên tướng lắc đầu. Dù sao hắn tự nhận được như vậy một cái mệnh lệnh, về phần những thứ khác, hắn cũng mặc kệ. Lại để cho bọn hắn dừng tay, mang thứ đó đều cho đưa trở về. Triệu thần khoát tay, cùng thiên tướng nói ra. À, công tử, trong nhà đông tây đô muốn cho bọn hắn chuyển không rồi. Chúng ta đây chính là quốc công phủ, sao có thể lại để cho bọn hắn như thế? Chủ nhà, ngài ngược lại là lời nói a. À. Quản gia chạy đến Trưởng Tôn Vô Kỵ giường bên cạnh, cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ khóc lóc kể lể nói. Cái này Bắc Nha một đám tên lính, đó là liền lôi chảnh chứ, chỉ thiếu chút nữa đem Trưởng Tôn phủ khuôn cửa đều cho dỡ súng đến. Trưởng Tôn Vô Kỵ không nói lời nào, Trưởng Tôn Trùng cũng là lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ. Là được trơ mắt nhìn một đám Bắc Nha tên lính một cái kính ra bên ngoài khuân đồ. Có ai không, đem quốc công đại nhân ngủ bộ dạng này giường mang đi. Bắc Nha tướng lãnh phất tay, cùng đám binh sĩ hô. Quản gia lúc ấy tự biến sắc. Cái này chuyển không Trưởng Tôn phủ không tính, còn muốn liền giường đều không lưu cho bọn hắn. Quả thực tự là khinh người quá đáng. Chương 825, trẫm đều lo lắng hắn sống không quá ngày hôm sau. Triệu thần mọi người choáng váng. Hắn đi vào Trưởng Tôn phủ thời điểm, vừa hay nhìn thấy Bắc Nha binh lính đám bọn họ mang một cái giường hướng hắn bên này đi, tới. Đây là muốn đem Trưởng Tôn phủ thật sự chuyển không? Liền cái chỗ ngủ đều không để cho bọn hắn lưu. Phóng. Buông. Triệu thần đột nhiên phát hiện mình đánh giá thấp hoàng đế không biết xấu hổ trình độ. Vì bảo trụ Trưởng Tôn Vô Kỵ, liền Trưởng Tôn Vô Kỵ địa giường đều cho mình đưa đi. Có thể tính hảo hảo hối lộ một phen chính mình. Quận công đại nhân. Cầm đầu Bắc Nha tướng lãnh cùng Triệu thần chắp tay. Cái này giường ngươi cũng chuẩn bị mang đi. Triệu thần khóe miệng có chút run rẩy hai cái. Vâng, bệ hạ dụ lệnh đã nói, là phải đem cái này Trưởng Tôn phủ toàn bộ hết gì đó, tất cả đều cho quận công đại nhân đưa đi. Bắc Nha tướng lãnh giải thích nói. Hắn tuy nhiên cũng thấy lấy kỳ quái. Không nói trước cái này êm đẹp, như thế nào đột nhiên đem Trưởng Tôn phủ đông tây tất cả đều mang đi đưa, đến Triệu thần quý phủ. Trưởng Tôn Vô Kỵ thế nhưng mà đường đường quốc công, lại là đại đường triều đình tả phó xạ. Đây là được phạm vào cái gì sai, hoàng đế vậy mà hạ chỉ, lại để cho bọn hắn đem Trưởng Tôn phủ đông tây tất cả đều mang đi. Cái này rõ ràng cho thấy không âm thanh trương xét nhà. Còn nữa, hoàng đế còn cố ý tại dụ lệnh đã viết, lại để cho bọn hắn đem Trưởng Tôn Vô Kỵ giường cho Triệu thần đưa đi. Cái này càng là kỳ quái. Bất quá là bình thường giường chiếu mà thôi, cho Triệu thần đưa đi làm gì? Tiên sinh, phụ hoàng đây là ý gì sao? Còn đem Trưởng Tôn Vô Kỵ giường cho ngươi đưa đi, cho ngươi ngủ hay là như thế nào đây? Lý Khác tại Triệu thần bên người nhỏ giọng lầm bầm nói. Hắn dù sao là đoán không ra hoàng đế ý tứ rốt cuộc là cái gì. Lại để cho tất cả mọi người dừng tay, đông tây toàn bộ thả lại tại chỗ. Triệu thần khoát tay, hắn cũng biết Lý lão đầu là ở cố ý. Biết rõ nói Trưởng Tôn Trùng là hắn Triệu thần người, còn cố ý lại để cho Bắc Nha cấm quân đem Trưởng Tôn phủ chuyển không? Không phải là muốn cho chính mình phóng Trưởng Tôn Vô Kỵ một con ngựa sao? Trước khi là được đã đáp ứng Trưởng Tôn Trùng, sẽ giúp hắn trưởng tôn ra lần này. Bằng không thì Triệu Thần hôm nay cũng sẽ không biết tới. Triệu Thần trong nội tâm có chút kỳ quái. Hoàng đế không nghĩ lấy giúp Lý Thừa Cản cái này chính mình thân nhi tử nói chuyện, làm sao lại nghĩ đến giúp trưởng tôn Vô Kỵ. Theo lý thuyết, con của mình không phải càng có lẽ thân cận một ít. Bắc Nha Cấm Quân đem trưởng tôn Vô Kỵ giường cho dơ lên trở về. Trưởng tôn Vô Kỵ đứng tại gian phòng trống rỗng ở bên trong, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu lộ. Tiên sinh, chứng kiến Triệu Thần xuất hiện, trưởng tôn Trùng có chút kinh hỉ. Hắn biết nói phụ thân của mình đối với Triệu Thần làm xuống chờ chẽn sự tình. Chính mình giúp đỡ Triệu Thần, giấu giếm phụ thân trưởng tôn Vô Kỵ, cũng là hy vọng Triệu Thần có thể tại nơi này, khẩn yếu quan đầu cứu hắn trưởng tôn ra một lần. Giờ phút này gặp lại Triệu Thần, trưởng tôn Trùng ngoại trừ kích động, là được hy vọng Triệu Thần có thể hỗ trợ, ít nhất giải hắn trên thân phụ thân độc. Lý Thừa Càn bị vòng cấm tại Đông Cung, bất luận kẻ nào đều không được thăm hỏi. Hoàng đế coi như, cũng quên trưởng tôn Vô Kỵ còn cần Lý Thừa Càn giải dược kéo dài tánh mạng chuyện này. Một điểm động tĩnh đều không có. Với tư cách nhi tử, trưởng tôn Trùng không muốn xem đến cha mình bị ốm đau tra tấn chết đi sống lại. Yên tâm đi, không có việc gì. Triệu Thần gật đầu, vỗ vỗ trưởng tôn Trùng bả vai, đi vào trưởng tôn Vô Kỵ trước mặt. So về hôm qua, trưởng tôn Vô Kỵ tựa hồ già nua không ít. Trong mắt cũng không có trước khi cái chủng loại kia tinh quang. Trưởng tôn phó xạ, ngồi xuống đi. Triệu Thần nhìn qua trưởng tôn Vô Kỵ, nhàn nhạt nói ra. Trưởng tôn Vô Kỵ nhìn xem Triệu Thần. Hắn nhớ rõ mình ở tử quán lần thứ nhất chứng kiến Triệu Thần thời điểm, liền cảm thấy Triệu Thần cùng lúc tuổi còn trẻ hoàng đế cực kỳ tương tự. Giữa lông mày, thái dương, coi như một cái khuôn mẫu khác đi ra. Chỉ là lúc kia, Triệu Thần chỉ là một cái tử quán trưởng quầy, hắn trưởng tôn Vô Kỵ căn bản tự chướng mắt. Cũng bởi vì chính mình đã sớm đem sở hữu tất cả tinh lực đều đầu nhập tại Lý Thừa Càn trên người. Có thể lại để cho hắn trưởng tôn Vô Kỵ lần cảm giác hối hận chính là, Lý Thừa Càn như thế không có thành phủ, nhất thời đắc thế về sau, lại trở nên như vậy liều lĩnh. Họa là tự ở miệng mà ra, vài chục năm tâm huyết một khi phó mặc. Mà trước mắt Triệu Thần, mọi chuyện đều có hậu chiêu. Hôm qua nhiều người như vậy xuất hiện, cũng sẽ không là trùng hợp. Triệu Thần, ngươi là lão phu bái kiến người trẻ tuổi bên trong, tâm cơ sâu nhất chìm chi nhân. Lý Thừa Càn tại trước mặt ngươi, quả thực tự là cái chê cười. Trưởng tôn Vô Kỵ ngồi xuống, nhìn xem Triệu Thần, đột nhiên nói ra kỳ quái như thế một câu. Triệu Thần không nói lời nào, kéo qua trưởng tôn Vô Kỵ đích cổ tay, vì hắn đáp khởi mạch đến. Tiểu đồ khoan lỗ, nhà của ngươi lão đầu tử cuối cùng là nhìn rõ ràng tình huống rồi. Lý Khắc khoác lên trưởng tôn Trùng trên bờ vai, cười nói. Hắn vừa rồi trên đường tới lên, biết nói trưởng tôn Trùng kỳ thật vẫn luôn là bọn hắn bên này. Cái này trong nội tâm tự nhiên rất vui vẻ. Hiện tại lại nghe đến trưởng tôn Vô Kỵ thừa nhận Lý Thừa Càn tại Triệu Thần, trước mặt tự là cái chê cười. Lời này thế nhưng mà nghe hắn rất thoải mái. Triệu Thần, trẻ tuổi trong những người này, cái đó một cái là đối thủ của hắn. Coi như là cộng lại, đoán chừng cũng không đủ hắn một người đánh chính là. Lý Khác, ngươi nói, tiên sinh có biện pháp nào không là cha ta giải độc. Trưởng tôn Trùng có thể không tâm tình muốn những thứ khác. Hắn hiện tại đã nghĩ ngợi lấy, cha mình trên người độc, đến cùng có thể hay không giải. Bệ hạ, ngươi nói Triệu Thần có biện pháp nào không là huynh trưởng giải độc. Lập chính điện, trưởng tôn hoàng hậu mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Đêm qua sự tình, làm cho nàng cả đêm đều không có nghỉ ngơi tốt. Cái này trong nội tâm luôn lo lắng. Vừa rồi hoàng đế cùng nàng nói, Triệu Thần đi trưởng tôn phủ đi là trưởng tôn Vô Kỵ giải độc. Trưởng tôn hoàng hậu cái này trong nội tâm cuối cùng là dễ chịu đi một tí. Đêm qua nghe được Lý Thừa Càn chính miệng nói, hắn dùng độc dược đã khống chế trưởng tôn Vô Kỵ, về sau lại buộc trưởng tôn Vô Kỵ cho Triệu Thần hạ độc. Ý đồ dùng đồng dạng phương pháp khống chế được Triệu Thần. Lúc kia trưởng tôn hoàng hậu thế nhưng mà triệt để đối với Lý Thừa Càn thất vọng rồi. Nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình trong mắt dĩ vãng cái kia cung nhân hiếu thuận thái tử, một ngày kia vậy mà sẽ biến thành bộ dạng này bộ dáng. Trưởng tôn Vô Kỵ thế nhưng mà thái tử cậu, hơn nữa thời gian dài như vậy đến nay, một mực đang giúp lấy hắn Lý Thừa Càn. Có thể tức đã là như thế, Lý Thừa Càn hay là dụng độc đã khống chế hắn. Nghĩ đến đây, trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm liền cảm giác dùng cả mình. Nếu là việc này bọn hắn một mực bị mơ mơ màng màng, ngày sau Lý Thừa Càn có thể hay không dùng đồng dạng phương pháp, ý đồ khống chế được bọn hắn. Tiểu tử kia nhất định là không có vấn đề, chính hắn lúc đó chẳng phải trúng độc ấy ư, không phải sớm thì tốt rồi. Danh con giả bộ cùng thật sự đồng dạng, trẫm mỗi lần nhìn hắn thời điểm, đều lo lắng hắn sống không quá ngày hôm sau. Ai biết, hắn dĩ nhiên thẳng đến đều là giả vờ. Hoàng đế rất là mất hứng. Hắn mỗi cách cái 2-3 ngày tự nhìn Triệu Thần một lần. Mỗi lần đi thời điểm, Triệu Thần đều nằm ở trên giường, liền con mắt cũng không nhìn chính mình một chút. Hoàng đế còn tưởng rằng Triệu Thần là bị bệnh không có tinh thần. không nghĩ tới Triệu Thần vẫn luôn là tại giả bộ bệnh. Hắn không nói chuyện với tự mình, thuần túy chỉ là không nghĩ phản ứng chính mình mà thôi. Hoàng đế cảm giác mình cái kia yếu ớt không chịu nổi tôn nghiêm, lại một lần nữa bị Triệu Thần cho hung hăng dẫm trên mặt đất. Kỳ thật, hắn khả năng chỉ là đang đợi ngày hôm qua cơ hội như vậy. Trưởng tôn hoàng hậu là Triệu Thần giải thích. Tình huống hiện tại, nàng đã rất là đau đầu. Cũng không thể lại để cho những thứ khác ngoài ý muốn phát sinh. Bệ hạ hôm nay là cố ý hạ chỉ dụ, lại để cho Bắc Nha tướng sĩ đem trưởng tôn phủ đông tây toàn bộ, cho chuyển Triệu Thần quý phủ đi. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem hoàng đế, mở miệng hỏi. Chương 826, ta trước kia là dạng gì? Trưởng tôn hoàng hậu tin tưởng, hoàng đế tuyệt đối sẽ không có lý do gì hạ như vậy, một cái kỳ quái mệnh lệnh. Đem trưởng tôn phủ đông tây đem đến Triệu Thần quý phủ, cái này tính toán cái gì? Triệu Thần chắc chắn sẽ không đồng ý đem những vật này lưu lại. Quan Âm tỷ, phụ cơ là ta Đại Đường công thần, tuy nhiên hắn nhiều lần phạm sai lầm, trẫm cũng cho tới bây giờ không muốn quá nghiêm khắc trừng phạt hắn. Lần này đối với Triệu Thần hạ độc, cũng là bị thái tử bức bách, trẫm cũng có thể hiểu được hắn. Thế nhưng mà nếu muốn bảo trụ phụ cơ tánh mạng, còn cần Triệu Thần gật đầu. Tiểu tử kia tính tình ngươi cũng biết, cố chấp vô cùng. Nếu là hắn không nghĩ buông tha phụ cơ, trẫm cũng cầm hắn không có cách nào. Thế nhưng mà, phụ cơ là hắn cậu, cháu ngoại trai giết cậu, ngày hôm đó sau nếu là truyền đi, Triệu Thần tại dân gian danh vọng. Hoàng đế chậm rãi nói ra, lại lắc đầu. Triệu Thần chính mình không biết, có thể hắn Lý Thế Dân không thể giả bộ làm cái gì đều không rõ ràng lắm. Một khi ngày sau thân phận của Triệu Thần bị vạch trần lộ ra, người bên ngoài vừa nghĩ tới Triệu Thần lúc này giết chết trưởng tôn Vô Kỵ. Cho dù biết nói Triệu Thần lúc này cũng không hiểu biết thân phận của mình. Có thể đối với người khác nghĩ đến, Triệu Thần chính là một cái tâm ngoan thủ lạt người. Cái này đối với ngày sau Triệu Thần không có nửa điểm chỗ tốt. Hơn nữa, trưởng tôn Vô Kỵ dù sao cũng là trưởng tôn hoàng hậu huynh trưởng, dù là trong nội tâm nàng nếu không nói, vì lấy đại cục làm trọng, có thể cái gì đều giả bộ như không rõ ràng lắm. Có thể ngày sau Triệu Thần nếu là biết nói thân phận của mình, hắn cùng với trưởng tôn hoàng hậu như thế nào ở chung. Hoàng đế cảm thấy chính mình là Triệu Thần nắm nát tâm. Hết lần này tới lần khác tiểu tử kia, là một điểm tình đều không lĩnh. Vất vả bệ hạ. Trưởng tôn hoàng hậu thở dài. Nàng muốn hỏi một chút hoàng đế muốn xử trí như thế nào Lý Thừa Càn, nhưng lại không biết chính mình nên mở miệng như thế nào. Lý Thừa Càn thái tử vị, vô luận như thế nào là có lẽ nhất. Lý Thừa Càn lần này làm việc, đã lại để cho hoàng đế cảm thấy dày đặc nguy cơ. Cũng tuyệt đối sẽ không một lần nữa cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Có thể Lý Thừa Càn dù sao làm vài chục năm thái tử, cũng khi bọn hắn bên người vài chục năm, như thế nào hội có thể sẽ không có một điểm cảm tình. Quan Âm tỷ cảm thấy, trẫm muốn xử trí như thế nào thái tử. Hoàng đế nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu, mở miệng hỏi. Thái tử vị, hắn đã không thích hợp rồi, hai ngày sau đích đại triều hội, trẫm sẽ ở thái cực điện chiêu cáo chúng thần. Còn có, Lý Thừa Càn bị phế truất, nhưng là thái tử vị không thể một mực không lấy. Trẫm muốn ở đằng kia ngày, hợp với thân phận của Triệu Thần cùng một chỗ. Tiên sinh, cha ta hắn thế nào, còn có giải độc đích phương pháp xử lý. Trưởng tôn trùng trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Tuy nhiên không biết Triệu Thần trên người mình độc là như thế nào giải. Hắn hay là lo lắng cho mình trên thân phụ thân độc không có cách nào giải. Nếu thật sự là như thế, trưởng tôn trùng thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Cũng không thể một mực dựa vào Lý Thừa Càn giải dược qua cả đời. Huống hồ, hôm nay Lý Thừa Càn mình cũng nguy tại sớm tối. Còn có thể quản trưởng tôn Vô Kỵ chết sống. Lý khác cũng gom góp tới, tò mò nhìn Triệu Thần. Trưởng tôn Vô Kỵ tuy nhiên không nói lời nào, nhưng này trong nội tâm cũng là có chút ít tâm thần bất định. Hắn biết nói Triệu Thần trúng độc, cũng biết Triệu Thần độc đã sớm giải. Có thể chính mình độc, có thể hay không giải. Cho dù có thể giải, Triệu Thần thật sự nguyện ý giúp chính mình giải độc. Hắn trưởng tôn Vô Kỵ không lâu trước khi, thế nhưng mà mới cho Triệu Thần hạ qua độc, đây chính là sinh tử đại thù. Triệu Thần hắn. Trưởng tôn Vô Kỵ trong lòng là hy vọng Triệu Thần có thể giúp mình giải độc. Chỉ có tự mình cảm thụ qua cái loại này vạn kiến đốt thân thống khổ, mới biết được độc phát thời điểm, là có thế nào tuyệt vọng. Nếu không có như thế, trưởng tôn Vô Kỵ cũng không có khả năng sẽ bị Lý Thừa Càn cho khống chế được. Trưởng tôn Vô Kỵ không nghĩ lại nếm thử cái kia trùng thống khổ. Triệu tiên sinh, nếu không phải có thể giải độc, cũng không cần miễn cưỡng. Lão phu dĩ vãng đối với Triệu tiên sinh có rất nhiều không từ thủ đoạn. Hôm nay bộ dáng như vậy, cũng là gieo gió gặt bão. Trưởng tôn Vô Kỵ gặp Triệu Thần không nói lời nào, cuối cùng là cảm thấy không có gì hy vọng, cùng Triệu Thần lắc đầu thở dài. Phụ thân, tiên sinh nhất định sẽ có biện pháp. Trưởng tôn trùng tranh thủ thời gian an ủi trưởng tôn Vô Kỵ, càng làm khẩn cầu ánh mắt nhìn hướng Triệu Thần. Triệu Thần không nói chuyện, quay người cùng Lý Khác thân thủ. Lý Khác sửng sốt một chút, từ trong lòng ngực lấy ra đến một cây kim bao. Đây là theo Triệu Phủ lúc đi ra, Triệu Thần lại để cho hắn mang theo. Tiên sinh, cái này độc ghim kim có thể giải sao? Lý Khắc hiếu kỳ hỏi Triệu Thần. Hắn còn chưa thấy qua có cái gì độc là có thể dùng ghim kim có thể giải. Hơn nữa Tôn Tư Mạc cho lúc trước Triệu Thần khám và chữa bệnh thời điểm, đều là khó xử lắc đầu. Hiển nhiên cái này độc rất là khó giải quyết. Có thể Triệu Thần độc giải rồi, không phải Tôn Tư Mạc, cái kia chính là Triệu Thần chính mình giải. Cái kia Triệu Thần là làm như thế nào đến, chính mình cho mình ghim kim. Độc tố trầm tích trong ngũ tạng lục phủ, dùng ngân châm khơi thông, có thể giảm bớt bộ phận thống khổ, lại ăn được nửa tháng dược, tự cũng không có chuyện gì rồi. Triệu Thần nói xong, Trưởng Tôn Trùng đã đem Trưởng Tôn Vô Kỵ phía sau lưng y phục lật ra đi lên. Trưởng Tôn Trùng tay đều là run rẩy. Hắn là hy vọng Triệu Thần có thể là phụ thân của mình giải độc, nhưng trong lòng thật sự là không có bất kỳ nắm chắc. Thẳng đến Triệu Thần nói, ăn được nửa tháng dược tựu cũng không có chuyện gì thời điểm. Trong lòng của hắn một mực kéo căng lấy cái kia căn dây cung rốt cục buông lỏng xuống. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong mắt hiện lên một tia kích động, rồi lại rất nhanh bình tĩnh trở lại. Đầu bên cạnh đến một bên nhìn xem tại trên người mình ghim kim Triệu Thần, thần sắc trên mặt dâng lên một hồi phức tạp. Trưởng Tôn Vô Kỵ biết nói, Triệu Thần là xem tại Trưởng Tôn Trùng trên mặt mũi, mới qua đưa cho hắn giải độc. Thậm chí, Trưởng Tôn gia không có đã bị Bắc Nha cấm quân phá hư, cũng cùng Triệu Thần im miệng không nói có quan hệ rất lớn. Nếu là Triệu Thần nói thẳng nói muốn đối phó hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ, Lý Tịnh tuyệt đối sẽ không như hiện tại như vậy không hề có động tĩnh gì. Trưởng Tôn Vô Kỵ có chút bội phục Triệu Thần. Chính mình rõ ràng thiếu chút nữa hủy Triệu Thần hết thảy, Triệu Thần nhưng có thể bởi vì là một cái Trưởng Tôn Trùng mà buông tha cho muốn tánh mạng hắn cơ hội. Trưởng Tôn Vô Kỵ suy nghĩ, như đổi chính mình là Triệu Thần, cho dù hắn không bỏ đá xuống giếng, cũng sẽ không qua đưa cho hắn giải độc. Triệu, Trưởng Tôn phó xạ, ngươi không cần nói với ta cái gì cảm tạ, ta không cần. Triệu Thần đánh gãy Trưởng Tôn Vô Kỵ sắp lối ra cảm kích chi từ. Nếu không có xem tại Trưởng Tôn Trùng trên mặt mũi, hôm nay đến, không phải là ta. Ngươi có một hảo nhi tử. Triệu Thần lại nói, trong tay ngân châm nhưng lại một điểm không ngừng. Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu. Triệu Thần quan hệ với hắn, sớm lại không thể ma hợp. Hôm nay có thể tới, cũng là bởi vì Trưởng Tôn Trùng quan hệ. Trưởng Tôn Vô Kỵ rất là may mắn, chính mình lúc trước làm hai tay an bài. Nếu là hắn đem Trưởng Tôn Trùng cũng xong rồi Lý Thừa Càn dưới trướng, vậy bọn họ Trưởng Tôn gia thật có thể toàn bộ đã xong. Tốt rồi, nghỉ ngơi một chút, đợi tí nữa lấy châm, đây là phương thuốc, mỗi ngày một thiếp. Triệu Thần cất kỹ châm bao, cùng Trưởng Tôn Trùng viết xuống phương thuốc, nói ra. Trưởng Tôn Trùng rất là cung kính hai tay tiếp nhận phương thuốc, lại cùng Triệu Thần thật sâu bái nói, đa tạ tiên sinh đại ân. Ngụy phó viện trưởng nói, ngươi việc học kéo xuống rất nhiều, ngày mai đi thư viện đi học, bằng không thì ta cũng sẽ không sẽ giúp ngươi nói tốt. Triệu Thần khoát khoát tay, ngay tại cửa ra vào trên bậc thang ngồi xuống. Tiên sinh, trước khi đến thời điểm ta còn tưởng rằng, ngươi hội hung hăng nhục nhã dừng lại Trưởng Tôn Vô Kỵ, không nghĩ tới. Ngươi trước kia có thể không phải như thế. Lý Khắc cùng Triệu Thần song song ngồi xuống. Cười nói, a, ta trước kia là dạng gì? Triệu Thần nhìn về phía Lý Khắc, theo miệng hỏi. Ngài còn nhớ rõ ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, bị ngươi ân trên mặt đất ba lượt à? Lý Khắc sâu kín nói ra. Chương 827, bệ hạ cùng tiên sinh là phụ tử. Lý Khắc cảm thấy, mình coi như là đến chết già ngày đó, cũng sẽ biết nhớ kỹ chính mình lần thứ nhất cùng Triệu Thần gặp mặt thời điểm. Bị Triệu Thần trong vòng một ngày, ân trên mặt đất ba lượt. Khi đó Lý Khắc còn tự xưng là thiên hoàng hậu duệ quý tộc, chính là một cái thư viện tiên sinh, còn dám cầm hắn như thế nào đây? Thật không nghĩ đến chính là, đang tại Vạn Niên huyện nhiều như vậy dân chúng mặt, Triệu Thần hào hào cho hắn lên đệ nhất khóa. Trong vòng một ngày, bị ân nằm dạp trên mặt đất ba lượt. Từ đó về sau, Lý Khắc tự cùng Triệu Thần gạch lên. Bao giờ cũng không nhớ tới lấy theo Triệu Thần chỗ đó lấy lại danh dự. Chỉ là mỗi lần chính mình lòng tràn đầy nắm chắc muốn thu thập Triệu Thần, lại không nghĩ cuối cùng bị hắn làm cho đầy bụi đất. Khi đó Lý Khắc đã biết rõ, Triệu Thần tuyệt đối không phải là cái gì loại lương thiện. Bất luận kẻ nào đối với hắn làm loạn cử động, đều bị hắn ngoan lệ trả thù trở về. Thế nhưng mà vừa rồi, Trưởng Tôn Vô Kỵ lần này thiếu chút nữa đã muốn Triệu Thần tánh mạng, Lý Khắc nghĩ mãi mà không rõ, Triệu Thần vì sao còn muốn đi cho hắn giải độc. Thật sự chỉ là bởi vì Trưởng Tôn Trùng, tiểu tử ngươi cùng người khác không giống với, ngươi cái tên này ra mặt dày, nhiều thu thập mấy lần, đã qua lúc kia, ngươi lại sẽ cùng trước khi đồng dạng. Trưởng Tôn Trùng với ngươi không giống với, hơn nữa ta đáp ứng hắn sẽ giúp phụ thân hắn một lần. Còn nữa, Trưởng Tôn Vô Kỵ dù sao cùng Hoàng hậu là huynh muội quan hệ, Trưởng Tôn Hoàng hậu đối với ta cùng Nhược Xương một mực đều rất tốt, cho nên... Triệu Thần cười giải thích vài câu, liền không xuống chút nữa nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ chết sống, Triệu Thần là không quan tâm. Có thể lão già này nhi tử Trưởng Tôn Trùng, muội muội của hắn Trưởng Tôn Hoàng hậu, đều cùng quan hệ của mình rất tốt. Triệu Thần không có biện pháp làm được thật sự cái gì đều bỏ qua. Huống hồ, chính mình trước khi đã đáp ứng trưởng tôn trùng, sẽ giúp trợ hắn cho phụ thân hắn giải độc. Trưởng tôn trùng cũng giúp mình truyền tin tức giả cho trưởng tôn vô kỵ cùng Lý Thừa Càn. Coi như là một hồi giao dịch. Cũng thế, tuy nhiên ta không quan tâm trưởng tôn vô kỵ chết sống, nhưng là mẫu hậu nhất định là quan tâm. Nghe mẫu phi nói, tùy mặt chiến loạn thời điểm, mẫu hậu có lần tại Tấn Thành lọt vào tên lính tập kích quấy rối, là trưởng tôn vô kỵ nghe được tin tức, mang người chém nhiều cái nhà tùy tên lính. Lúc này mới bảo vệ mẫu hậu tánh mạng. Lý Khác gật đầu, cùng Triệu Thần nói xong hắn nghe được năm xưa chuyện cũ. Tùy mặt thiên hạ đại loạn thời điểm, liền xem như thế gia đệ tử, cũng không thể hoàn toàn bảo toàn chính mình. Trưởng tôn vô kỵ đã từng là nhiệt huyết thiếu niên. Còn trẻ lúc chứng kiến muội muội của mình cho tên lính khi dễ, lúc ấy liền không nhịn được, cầm kiếm vọt tới tên lính bên trong. Cuối cùng tuy nhiên cho trưởng tôn hoàng hậu xả giận, mình cũng bị chặt thương thế tốt lên mấy chỗ. Nếu không có cậu cao sĩ Liêm ra tay bảo vệ, trưởng tôn vô kỵ lúc ấy đã bị nhà tùy tướng lãnh cầm lấy đi hỏi tội. Đối với trưởng tôn hoàng hậu mà nói, trưởng tôn vô kỵ không chỉ là huynh trưởng, hay là lúc trước hộ nàng tánh mạng chi nhân. Lý Khác cùng Triệu Thần nói chuyện này, kỳ thật tựu là tại đồng ý Triệu Thần cách làm. Lý Thừa Càn thái tử vị khó giữ được, trưởng tôn vô kỵ cũng không có khả năng lại đặt chân tại triều đình. Lưu hắn một đầu tánh mạng, xa xa đại tại lại để cho hắn đi chết giá trị. Còn có việc này, ngược lại là chưa nghe nói qua. Triệu Thần lắc đầu, cười nói. Ngươi khẳng định không biết việc này ta cũng là nghe ta mẫu phi nói, phụ hoàng kỳ thật còn có rất nhiều tình yêu, nếu không ta cũng cùng nhau nói với ngươi đến. Lý Khác tựa hồ đã đến hào hứng, cùng Triệu Thần gom góp qua mặt đến. Triệu Thần nhìn xem Lý Khác. Không thể không nói, Lý Khác thằng này thật đúng là Lý lão đầu đại hiếu tử. Cha mình Đường Viền Hoa tin tức cũng muốn cùng người chia sẻ đi ra. Cái này nếu truyền đi, khẳng định lại phải trình diễn hiếu tử từ phụ cảm động một màn. Không cần, ta đối với những vật này một chút hứng thú đều không có. Thời gian không sai biệt lắm, ta đi cấp trưởng tôn vô kỵ lấy châm. Triệu Thần khoát tay, đứng dậy hướng gian phòng đi đến. Phụ thân, ngươi cảm giác như thế nào đây? Ngân châm toàn bộ gỡ xuống, trưởng tôn trùng vội hỏi trưởng tôn vô kỵ. Trưởng tôn vô kỵ giãn ra một chút tứ chi, sờ lên trước ngực của mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Giống như không có trước khi khó như vậy bị thụ, người cũng tựa hồ có tinh thần không ít. Trưởng tôn vô kỵ nói. Cái này có thể thật sự là quá tốt. Trưởng tôn trùng mặt lộ vẻ vui mừng. Cùng Triệu Thần thật sâu bái nói, đệ tử đa tạ tiên sinh đại ân. Vậy cũng là ta và ngươi trước khi ước định, nhớ rõ ngày mai đến thư viện đi học. Triệu Thần khoát khoát tay, cùng Lý Khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Khác tranh thủ thời gian lui sang một bên. Hai người liền tại trưởng tôn phụ tử nhìn soi mói, ly khai trưởng tôn phụ. Phụ thân, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, ta còn tưởng rằng... Trưởng tôn trùng trên mặt tràn đầy kích động cùng may mắn chi sắc. Trùng nhi, vi phụ có việc dặn dò cùng ngươi. Trưởng tôn vô kỵ tựa hồ cũng không vì mình có hy vọng khỏi hẳn, mà cảm thấy hưng phấn, ngược lại đã cắt đứt trưởng tôn trùng mà nói. Trưởng tôn trùng sửng sốt một chút, tiếp theo nhìn về phía trưởng tôn vô kỵ, hắn không biết mình phụ thân muốn dặn dò chính mình cái gì. Nhưng tốt nhất hay là cái gì cùng Triệu Thần giữ một khoảng cách. Triệu Thần mới cho phụ thân của mình khám và chữa bệnh xong, nếu là phụ thân nói sao Triệu Thần nói bậy. Trưởng tôn trùng cũng sẽ không nghe. Trùng nhi, vi phụ muốn dặn dò ngươi chính là, ngày sau mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi đều muốn đi theo Triệu Thần bên người. Cho dù là Lý Khác, Trình Sử Mặc những người này đều đi rồi, ngươi cũng không thể đi, hiểu chưa? Trưởng tôn vô kỵ cùng trưởng tôn trùng chăm chú dặn dò. Trưởng tôn trùng có chút phát mộng. Hắn thật không nghĩ đến phụ thân của mình, cùng hắn dặn dò vậy mà sẽ là những chuyện này. Cha mình không phải một mực chướng mắt Triệu Thần sao? Hiện tại sao lại? Trưởng tôn trùng minh bạch. Phụ thân của mình trưởng tôn vô kỵ một lòng muốn đem trưởng tôn ra phát dương quang đại. Cho nên hắn mới có thể một mực giúp đỡ Lý Thừa Càn. Chính là muốn tại Lý Thừa Càn ngày sau đăng cơ làm đế thời điểm, mình cũng có thể trở thành trên triều đình đệ nhất nhân. Chỉ là không nghĩ tới Lý Thừa Càn không chịu được như thế, cuối cùng rơi xuống kết quả như vậy. Nhưng tức đã là như thế, trưởng tôn trùng cũng tin tưởng, cha mình truy cầu là từ đến cũng sẽ không biến thành. Cho nên, hắn vừa rồi một mực suy nghĩ. Phụ thân của mình có phải hay không muốn cho chính mình ly khai Triệu Thần, quay đầu Ngụy Vương Lý Thái Môn hạ. Dù sao Lý Thừa Càn bị phế truất đã là ván đã đóng thuyền, với tư cách Ngụy Vương Lý Thái, tự nhiên là thái tử vị tốt nhất người chọn lựa. Có thể phụ thân của mình, vậy mà lại để cho chính mình một mực đi theo Triệu Thần, cái này rất kỳ quái. Hải Nhi minh bạch, thế nhưng mà phụ thân, ngươi trước kia có thể một mực. Trước kia, trưởng tôn vô kỵ mặt lộ vẻ tự diễu chi sắc. Trước kia là vi phụ hồ đồ rồi. Một lòng chỉ cho rằng cái này đại đường ngôi vị hoàng đế, tất nhiên sẽ là hắn Lý Thừa Càn. Sở hữu tất cả cùng Lý Thừa Càn đối nghịch mọi người là vi phụ địch nhân. Ai từng muốn, kỳ thật chúng ta đều sai rồi. Trưởng tôn Vô Kỵ lắc đầu. Cái gì đều sai rồi. Trưởng tôn Trùng không hiểu ra sao. Hắn tự cảm thấy hôm nay phụ thân của mình có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là bởi vì này lần đã bị đả kích quá nhiều, cho nên mới. Lúc trước vi phụ gặp Triệu Thần nhìn thấy đầu tiên thời điểm, vi phụ liền phát hiện hắn cùng với lúc tuổi còn trẻ bệ hạ, cực kỳ tương tự. Cùng bệ hạ cực kỳ tương tự, phụ thân là chỉ tướng mạo, hay là sự thái độ. Trưởng tôn Trùng sừng sốt một chút, truy vấn. Tự nhiên là tướng mạo. Trưởng tôn Vô Kỵ lắc đầu nói. Tướng mạo. Phụ thân nói tiên sinh cùng lúc tuổi còn trẻ bệ hạ, lớn lên rất giống. Phụ thân có ý tứ là, bệ hạ cùng tiên sinh, thật sự có thể là. Phụ. Tử. Trưởng tôn Trùng thanh âm rồi đột nhiên trở nên bén nhọn. Thậm chí liền cuối cùng phụ tử hai chữ, cũng nói cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí. Chương 828. Tiểu tử ngươi đem chẫm nhô lên cao khí. Trưởng tôn Trùng không phải là, không có hoài nghi tới Triệu Thần cùng hoàng đế hoàng hậu quan hệ. Bất kể nói thế nào, hoàng đế hoàng hậu đối đãi Triệu Thần thái độ, tuyệt đối không phải quân đối với thần thái độ. Cho dù Triệu Thần công lao lại đại, cũng không có lẽ đã bị như vậy tinh một bề. Trưởng tôn Trùng trước kia đi theo Lý Thừa Càn bên người thời điểm, khi đó Triệu Thần còn chưa xuất hiện. Hoàng đế hoàng hậu cũng đặc biệt ưa thích Lý Thừa Càn. Có thể tức đã là như thế, hoàng đế hoàng hậu cũng không có như vậy sùng ái qua Lý Thừa Càn. Thỉnh thoảng thỉnh hắn đi lập chính điện dự tiệc. Chính mình còn thường xuyên xuất cung tới gặp Triệu Thần. Này làm sao muốn, đều cảm thấy không thích hợp. Có thể sự thật bày ở trước mắt, ngày đó vô luận là giọt máu nhận thân, hay là hoàng đế thề thốt phủ nhận, đều chứng minh không được Triệu Thần cùng hoàng đế có bất kỳ quan hệ. Hiện tại cha mình có ý tứ là, hoàng đế cùng Triệu Thần là phụ thân quan hệ. Cái kia trước kia vì sao cha mình tại sao không nói việc này? Vi phụ trước kia chỉ muốn lại để cho Lý Thừa Càn leo lên ngôi vị hoàng đế, những thứ khác, cái gì đều không để ý. Hiện tại xem ra, dân gian truyền lưu lời đồn, tựa hồ là thật sự. Trưởng tôn Vô Kỵ mắt lộ ra ngưng trọng, lại kẹp lấy hối hận chi sắc. Dân gian đồn đãi. Phụ thân có ý tứ là, tiên sinh thực là năm đó bị ôm sai rồi, kỳ thật hắn mới là chúng ta bệ hạ cùng nương nương thân tử. Ta đại đường thái tử, phụ thân thân cháu ngoại trai, hài nhi biểu huynh. Trưởng tôn Trùng lúc ấy tự nhảy dựng lên, cho đã mắt đều là vẻ không thể tin được. Tiên sinh, ngươi nói phụ hoàng hội xử trí như thế nào Lý Thừa Càn? Tiến về trước hoàng cung trên đường, Lý Khắc nhỏ giọng cùng Triệu Thần hỏi. Đem trưởng tôn phủ đông tây tất cả đều ở lại trưởng tôn phủ, vấn đề này còn phải cùng hoàng đế trao hỏi. Bằng không thì Lý lão đầu lại phải nói mình không có lễ phép. Cũng thuận tiện đi tìm hiểu một chút hoàng đế muốn xử trí như thế nào Lý Thừa Càn. Như còn lại để cho Lý Thừa Càn ngồi ở đây cái thái tử vị lên, Triệu Thần có thể không làm. Ngươi cảm thấy? Triệu Thần hỏi lại Lý Khắc. Lý Thừa Càn dù sao cũng là thái tử, hoàng đế tuyệt đối sẽ không đối với Lý Thừa Càn hạ tử thủ. Dù sao Lý lão đầu liền có công đại thần đều không nghĩ giết, như thế nào lại đối với con của mình động tay? Triệu Thần chỉ là muốn lại để cho Lý Thừa Càn vứt bỏ thái tử vị. Như thế Lý Thừa Càn liền không có biện pháp lại cho mình khiến cho ngáng chân. Thái tử vị trí nhất định là có lẽ nhất, bất quá phụ hoàng khẳng định cũng sẽ không biết quá mức khó xử hắn. Tiên sinh ngươi cũng biết, dù sao cũng là hoàng tử, cũng không thể thực giết. Lý Khắc cùng Triệu Thần nói ra. Kỳ thực là muốn nói cho Triệu Thần, không muốn đối với chuyện này kỳ vọng rất cao. Vô luận như thế nào, hoàng đế cũng sẽ không giết Lý Thừa Càn. Triệu Thần gật đầu, hắn làm sao không biết đây là kết quả cuối cùng. Hai người không nói thêm gì nữa, hướng hoàng cung đi đến. Lập chính điện, hoàng đế vẫn còn cùng hoàng hậu thương lượng Lý Thừa Càn, cùng với hắn bị phế truất về sau, cái này thái tử vị xử trí. Nói đến thái tử vị muốn giao cho ai, trưởng tôn hoàng hậu tự im miệng không nói. Thái tử vị đang mang đại đường xã tắc, há lại nàng một cái phu nhân có thể xen vào. Quan âm tỷ, hai ngày sau trẫm tại đại triều hội thượng phế truất Lý Thừa Càn về sau, có nên hay không nên đem thân phận của Triệu Thần cũng cùng nhau vạch trần lộ ra. Hoàng đế biết nói trưởng tôn hoàng hậu sẽ không nhúng tay thái tử người chọn lựa. Cho nên hắn tự thay đổi một cái phương thức, hỏi trưởng tôn hoàng hậu muốn hay không vạch trần thân phận của Triệu Thần. Trưởng tôn hoàng hậu tất nhiên là minh bạch hoàng đế ý tứ. Chỉ là, giờ phút này vạch trần thân phận của Triệu Thần phải chăng thỏa đáng. Lý Thừa Càn thái tử vị vừa bị phế truất, lại tuôn ra một cái kinh thiên tin tức. Cái này có thể hay không có chút không ổn. Lũ triều thần như thế nào tiếp thụ được? Bệ hạ, thái tử vị chính là trọng yếu nhất, bệ hạ đem làm nghĩ lại cho kỹ, cũng ứng cùng lũ triều thần thương nghị. Thiếp thân một kẻ phu nhân, quả quyết không thể nhúng tay việc này. Việc này toàn bộ do bệ hạ một người quyết đoán. Trưởng tôn hoàng hậu tự là không đáp hoàng đế khang. Nhưng làm Lý lão đầu cho khí rút rút. Hắn tự muốn cho trưởng tôn hoàng hậu giúp mình kiên định ý nghĩ trong lòng, kết quả ngược lại tốt, trưởng tôn hoàng hậu một bộ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên thái độ. Ngươi, bệ hạ, Triệu quận công đến rồi. Hoàng đế vừa định nói trong lòng mình bất mãn, chợt nghe đi ra bên ngoài có thái giám là Triệu Thần đã tới. Lại để cho hắn tiến đến. Hoàng đế nói ra. Lý Khác đi Dương Phi tẩm cung vấn an, Triệu Thần một người đi vào Lập Chính điện. Hoàng đế ngồi ở thượng thủ trên giường êm, mặt không biểu tình nhìn xem Triệu Thần. Lý lão đầu muốn nói cho Triệu Thần, chính mình rất là sinh khí. Hôm qua Triệu Thần cho mình gửi thư, rõ ràng là lấy chính mình cho rằng thương khiến cho. Mình nói như thế nào cũng là hoàng đế a, sao có thể cho Triệu Thần tiểu tử này xếp đặt thiết kế hả? Hắn vị hoàng đế này không sĩ diện. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem Triệu Thần, thấy hắn đầy mặt ấm áp chi sắc, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Hôm qua Lý Thừa Càn như vậy vừa ra, nàng một chút khó thở công tâm, đều đã quên xem Triệu Thần có phải thật vậy hay không chỉ là tại giả bộ bệnh. Cũng may, Triệu Thần mặt này sắc thoạt nhìn rất là khỏe mạnh. Cái này trong nội tâm cuối cùng là, có một kiện làm cho nàng hơi chút khai mở tâm sự tình. Trên đường cũng mệt mỏi rồi, uống chén trà. Trưởng tôn hoàng hậu tự tay là Triệu Thần rót chén trà. Triệu Thần hai tay tiếp nhận, tự chứng kiến Lý lão đầu gắt gao nhìn mình lom lom. Vừa rồi là trưởng tôn phó xã khám và chữa bệnh đã qua, quả thật có chút mệt mỏi, đa tạ gì nước trà. Triệu Thần cười nói. Nhưng lại tại nói cho trưởng tôn hoàng hậu về trưởng tôn Vô Kỵ tình huống. Vừa nghe đến Triệu Thần vì chính mình huynh trưởng khám và chữa bệnh qua, trưởng tôn hoàng hậu lại khai mở tâm không ít. Theo trưởng tôn hoàng hậu, Triệu Thần đến chính mình cái này, một chân đều bước vào quỷ môn quan mọi người có thể cứu về đến. Trưởng tôn Vô Kỵ bất quá là trúng độc, Triệu Thần khẳng định cũng có thể chữa cho tốt hắn. Hết thảy đều không tính quá kém. Triệu Thần không có đối với trưởng tôn Vô Kỵ tranh thủ thời gian giết tuyệt, trưởng tôn hoàng hậu rất vui vẻ. Phụ cơ hắn như thế nào đây? Hoàng đế gặp Triệu Thần theo vừa tiến đến tự không nhìn chính mình, cũng không nói chuyện với tự mình. Chính mình ngược lại là trước nhịn không được. Hoàng đế cảm giác mình bị Triệu Thần bỏ qua. Chính mình bao lớn cái người sống ngồi ở chỗ này, hay là hoàng đế, người Triệu Thần là mù sao? Hoàng đế trong nội tâm rất là bất mãn. Cái này trà vị đạo rất tốt, gì đích tay nghề lại tốt rồi. Triệu Thần nhìn cũng không nhìn hoàng đế một mắt, tự cố lấy uống trà, nói chuyện với trưởng tôn hoàng hậu. Nhưng làm hoàng đế mặt đều khí thanh. Người ưa thích là tốt rồi, cái này pha trà đích tay nghề, là chuyên môn lại để cho người ngươi đi những, kia quán rượu học. Trưởng tôn hoàng hậu cười gật đầu. Tựa hồ cũng đem một bên hoàng đế đem quên đi. Hoàng đế cái này cũng không phải là làm bộ sinh khí, cái kia thật sự sinh khí. Cái này lưỡng gia hỏa kẻ sướng người họa, nói rõ tự là coi tự mình là làm thiếp trong suốt. Này làm sao có thể chịu? Triệu Thần. Bệ hạ cũng ở đây. Bệ hạ nhật lý vạn kỳ, như thế nào có thời gian ngồi ở chỗ này? Hoàng đế mới vừa đi tới Triệu Thần bên người, đang muốn tức giận. Tự chứng kiến Triệu Thần dương giả trang ra một bộ vừa chứng kiến hình dạng của mình. Nhưng này lời nói, nghe luôn luôn chút ít chế nhạo ý của mình. Cái gì gọi là hắn như thế nào có thời gian ngồi ở chỗ này? Chính mình không ở chỗ này, nên tại Cam Tuyển Điện mệt chết việc cực. Hoàng đế không khỏi tức giận. Nghĩ đến chính mình lúc nào đem cái này Giang Sơn giao cho Triệu Thần. Chính mình không được mỗi ngày tại lỗ tai hắn căn trước nói lời này. Đến lúc đó nhìn xem Triệu Thần là tâm tình gì. Vâng, trẫm đều ở đây ở bên trong đã ngồi cả buổi, tiểu tử ngươi mò mẫm vậy sao? Hoàng đế thế nhưng mà tuyệt không khách khí. Người mới mò mẫm, cả nhà ngươi đều. Triệu Thần lúc ấy tự không muốn. Tuy nhiên cuối cùng một chữ không có nói ra, có thể hoàng đế cùng hoàng hậu đều là minh bạch ý của hắn. Hai người khóe miệng không tránh khỏi run rẩy hai cái. Chương 829, thật đúng cảm thấy trẫm sẽ không thu thập ngươi. Lời nói trong nội tâm lời nói, hoàng đế rất muốn một cái tát trực tiếp chụp chết trước mắt cái này danh con. Thế nhưng mà nghĩ lại, là mình thân sinh. Bổn sự cũng không tệ lắm, tương lai kế thừa vị trí của hắn, khẳng định có thể đem đại đường thống trị rất tốt. Hoàng đế trong nội tâm xúc động tựu chậm chậm hòa hoãn xuống. Triệu tiểu tử, hôm nay ngươi tới nơi này làm gì? Hoàng đế biết rõ còn cố hỏi nhìn về phía Triệu Thần. Ta đây đi. Triệu Thần buông ly, nói xong liền đứng dậy. Ai, chờ một chút. Hoàng đế cái đó nghĩ đến Triệu Thần hội như vậy quyết đoán, nói xong rời đi đã nghĩ ngợi lấy đi. Hắn cái này còn có chuyện cùng Triệu Thần hỏi thăm tinh tường. Chính mình vừa rồi hỏi trưởng tôn Vô Kỵ tình huống như thế nào, tiểu tử này vẫn chưa trả lời chính mình ừ. Tuy nói Triệu Thần phải đi cho trưởng tôn Vô Kỵ khám và chữa bệnh. Thực sự hay là không có nói với bọn họ, đến cùng có hay không giải độc khả năng. Cũng không thể lại để cho hắn cứ như vậy đi nha. Triệu Thần bị hoàng đế ngăn lại. Phụ cơ tình huống đến cùng như thế nào đây? Trên người độc có hay không triệt để biện pháp giải quyết? Lý lão đầu chằm chằm vào Triệu Thần con mắt, truy vấn. Bệ hạ hôm nay phái người đến hỏi thái tử, huynh trưởng chỗ bên trong đích cái kia độc, trên cơ bản tự không có gì giải độc khả năng. Hơn nữa, cái kia là thái tử chế độc chi nhân trước đó vài ngày đột nhiên tự mất tích, cho nên, cái này độc. Trưởng tôn hoàng hậu lắc đầu. Tuy nhiên nàng tin tưởng Triệu Thần y thuật, mà dù sao Triệu Thần không có minh xác nói, hắn có thể triệt để trị hết Trưởng Tôn Vô Kỵ. Cái này trong nội tâm, luôn không tránh khỏi lo lắng. Trưởng Tôn phó xạ không có việc gì, ăn chút ít dược thì tốt rồi, ngược lại là bệ hạ ngươi lại để cho Bắc Nha cấm quân đem giường của hắn đều dơ lên ta Triệu phủ đi, là cái có ý tứ gì? Triệu Thần khoát khoát tay, ánh mắt rơi vào hoàng đế trên người. Triệu Thần trong nội tâm rất là tinh tường, là làm như vậy hoàng đế cố ý. Vì chính là lại, để cho chính mình không có cách nào nhìn xem Trưởng Tôn Vô Kỵ gặp chuyện không may. Dù sao xem như lấy hết của cải, mua hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ một cái mạng. Hoàng đế xem như hao tổn tâm cơ. Cái gì? Hoàng đế Dương giả trang ra một bộ giật mình bộ dáng. Trẫm lúc nào lại để cho người đem Trưởng Tôn phủ giường đều chuyển chỗ ở của ngươi đây? Nhất định là lầm rồi, trẫm là muốn hung hăng trừng phạt phụ cơ, cũng không nói liền giường đều không để cho hắn lưu một chương. Nhất định là lầm rồi, ngươi yên tâm, trẫm đợi tí nữa tự lại để cho người đi tra. Hoàng đế cùng Triệu Thần lời thề son sắt. Triệu Thần tin hắn mà nói, cái kia chính là có quỷ. Liền giường đều cho Trưởng Tôn Vô Kỵ mang đi, cái này Triệu Thần nếu là thật đã tiếp nhận. Vậy sau này vẫn không thể cho người đâm cột sống. Nói như thế nào Trưởng Tôn Trùng còn là học sinh của mình. Mình có thể làm cạo Trưởng Tôn ra thảm cỏ sống. Bệ hạ ngươi cũng đừng cho ta kéo những. Này không có tác dụng đâu, tuy nhiên ta hôm qua xếp đặt thiết kế ngươi một lần. Có thể ngươi hôm nay cũng tính kế ta, chúng ta xem như huề nhau. Ngươi cũng không thể mang thù. Bất quá thái tử dù sao cũng là thái tử, hay là không muốn ồn ào động tĩnh quá lớn, tùy tiện cho hắn một cái nhàn tản vương gia làm là tốt rồi. Chỉ cần hắn không hề nghĩ đến đối phó ta, ta cũng sẽ không biết đối phó hắn. Triệu Thần cùng hoàng đế khẽ cười nói. Hoàng đế nghe được Triệu Thần lời này thời điểm, trong nội tâm bịt kín một tầng che lấp. Triệu Thần tính tình này, quả thực có chút quá mức hung hăng càn quấy. Hắn Lý Thế Dân là biết nói mình cùng Triệu Thần quan hệ, cho nên Triệu Thần nói cái gì đó kỳ quái mà nói, hoàng đế cũng có thể cười cười mà qua. Thậm chí có chút ít vượt khuôn sự tình, hoàng đế cũng có thể cho rằng không có phát sinh. Có thể vừa rồi Triệu Thần ngôn luận, rõ ràng là có đang gây hấn với hắn Lý Thế Dân quyền uy ý tứ. Triệu Thần, ngươi cũng đã biết chính mình vừa rồi đang nói cái gì, trẫm là đại đường hoàng đế, Lý Thừa Càn là đại đường thái tử, ngươi. Chính là bởi vì bệ hạ là hoàng đế, Lý Thừa Càn là thái tử, hắn lại càng không có bất luận cái gì lý do đối phó một cái là, đại đường xã tắc nhiều lần lập đại công chi nhân. Bệ hạ thế nhưng mà tinh tường, hắn Lý Thừa Càn là như thế nào lần lượt đang âm thầm mưu tính ta sao? Lần này, nếu không có Lý Thừa Càn ý đồ lại để cho Trưởng Tôn Vô Kỵ hạ độc, tiến tới khống chế ta, ta quả quyết sẽ không đối với hắn như thế. Phu nhân ta cùng ta lập gia đình bất quá 2 tháng, hầu quân tập liền âm thầm khiến người đối với nàng hạ nạo thai dược. Bệ hạ, nếu là ngươi ở vào ta vị trí này, phải chăng cũng có thể vững như Thái Sơn? Bệ hạ cùng nương nương đối với Triệu Thần rất tốt, Triệu Thần trong nội tâm tinh tường, cho nên rất nhiều chuyện cũng không muốn cùng các ngươi che giấu. Ta cùng với bệ hạ nói rõ việc này, không phải muốn khiêu chiến bệ hạ quyền uy, mà là hy vọng bệ hạ có thể khuyên bảo Lý Thừa Càn. Đây là một lần cuối cùng. Triệu Thần thanh âm tại lập chính điện vang lên. Câu nói sau cùng rơi xuống về sau, lập chính điện liền lại không bất kỳ thanh âm gì. Trưởng Tôn Hoàng hậu nhìn qua Triệu Thần, trong nội tâm trùng trùng điệp điệp hít một tiếng. Nàng rất sớm đã biết rõ, sẽ có hôm nay như vậy một màn. Lý Thừa Càn cùng Triệu Thần mâu thuẫn quá sâu, tất nhiên sẽ có một phương bị triệt để đá ra cục. Nàng chỉ là muốn không đến Triệu Thần sẽ cùng Hoàng đế như thế nói thẳng những vật này. Triệu Thần mặc dù chỉ là tại cho thấy thái độ của mình. Tại hoàng đế xem ra, nhưng lại đang khiêu chiến hắn với tư cách hoàng đế quyền uy. Hoàng đế làm sao có thể không tức giận? Lý lão đầu khí hai mắt đều có chút biến thành màu đen. Chính mình hảo ngôn hảo ngữ nói với Triệu Thần, hắn ngược lại tốt, đi lên liền trực tiếp tự nói với mình. Như là lúc sau Lý Thừa Càn còn không cần thiết ngừng, Triệu Thần muốn giết chết hắn. Tuy nhiên Lý lão đầu mình cũng là não cực kỳ Lý Thừa Càn, có thể Triệu Thần nói như vậy, không phải là tại cùng chính mình kêu gào. Triệu Thần... Ngươi cũng đã biết chính mình đang nói cái gì. Lý lão đầu sắc mặt khó coi, hai mắt gắt gao trừng mắt Triệu Thần. Hắn vốn là muốn nói, chính mình muốn, hay không hôm nay nếm thử một chút cùng Triệu Thần lộ ra chính mình quan hệ với hắn. Nhưng ai có thể tưởng đến, Triệu Thần đi lên tự nói ra nói như vậy đến. Xem như không có đem hắn trực tiếp cho tức chết. Ta biết nói. Triệu Thần nhìn xem hoàng đế, ánh mắt bình tĩnh. Trưởng Tôn Hoàng hậu nhìn xem hai người cây kim so với cọng dâu, thật có chút sợ hãi hai người tại chỗ đánh nhau. Ngươi thật đúng cảm thấy trẫm sẽ không thu thập ngươi. Hoàng đế hạ giọng, nhìn hằm hằm lấy Triệu Thần. Bệ hạ với tư cách hoàng đế, tự nhiên có thể đơn giản thu thập Triệu Thần. Có thể nếu là hôm nay không cùng bệ hạ nói rõ việc này. Ngày khác lại để cho đem bệ hạ khó xử, Triệu Thần lỗi đã có thể càng lớn. Triệu Thần nhìn xem ánh mắt của hoàng đế, trên mặt giấu giếm chút nào e sợ sắc. Triệu Thần cũng không rõ hoàng đế chuẩn bị xử trí như thế nào Lý Thừa Càn. Mặc dù nói Lý Thừa Càn lần này phạm phải lỗi rất lớn, nhưng không chịu nổi hắn là hoàng đế nhi tử. Coi như là Lý Thừa Càn thái tử vị lần này bị phế truất. Ai biết cái đó, một ngày hoàng đế đột nhiên lại nhớ tới Lý Thừa Càn tốt, đem hắn lần nữa nâng lên thái tử vị. Triệu Thần không muốn gặp lại chuyện này phát sinh. Hôm nay, hắn tựu là tới bức hoàng đế triệt để đứt rời bảo vệ Lý Thừa Càn tâm tư. Triệu Thần hy vọng hoàng đế minh bạch, mình cùng Lý Thừa Càn tuyệt đối là không thể nào cùng tồn tại. Nếu là hoàng đế không nghĩ triệt để đoạn tuyệt Lý Thừa Càn đường lui, đó chính là hắn Triệu Thần lúc rời đi. Triệu Thần, ngươi! Hoàng đế nhìn xem Triệu Thần. Hắn hôm nay lại bị Triệu Thần một thiếu niên như thế bức bách, lại cũng liền lời nói đều nói không nên lời. Bệ hạ, Triệu Thần cáo lui trước. Từ nay trở đi đại triều hội, thần hội đúng giờ tham gia. Triệu Thần cùng hoàng đế nói câu, quay người cùng trưởng tôn hoàng hậu chắp tay cười cười, ly khai Lập Chính Điện. Vô liêm sỉ. Lập Chính Điện ở bên trong, truyền đến hoàng đế giận dữ mắng mỏ âm thanh. Ngoài điện một đám cấm quân nhao nhao biến sắc, nhìn qua đi xa Triệu Thần bóng lưng, thật lâu không dám nửa điểm động tác. Người tới, bãi giá Đông Cung. Lập Chính Điện nội đột nhiên truyền đến hoàng đế âm thanh lạnh như băng. Chương 830, hắn thật sự là muội muội nhi tử. Từ khi hôm qua tại Triệu phủ bị người kéo trở về, Lý Thừa Càn cả một ngày đều đần độn. Đông Cung cao thấp một hồi rối loạn. Lần trước Huyền Giáp quân vây quanh Đông Cung, liền đem Đông Cung cao thấp trừ Lý Thừa Càn cái này thái tử bên ngoài, cùng nhau giết mấy lần. Hôm nay thành bên ngoài bãi tha ma thi thể cũng còn không có hư thối. Đông Cung lại bị Thiên Ngư vệ cho vây quanh. Ai biết lần này có thể hay không lại tới một lần Đông Cung đại tẩy trừ. Lý Thừa Càn nằm trong điện, địa thượng khắp nơi đều là quật ngã đâu bình rượu. Cũng không có một cái nào người hầu tại bên người hầu hạ. Giờ phút này Lý Thừa Càn mặt mũi tràn đầy chán trường chi sắc, trên mặt tràn đầy bùn đất bụi đất. Tóc cũng chưa từng quản lý, thậm chí còn có thể chứng kiến đêm qua tại Triệu phủ nhiễm lá rụng. Loảng xoảng đem làm, lại là một cái bình nhỏ bị tùy ý vứt trên mặt đất. Lý Thừa Càn đầu gối ở trên bậc thang, hai mắt vô thần nhìn qua mái vòm. Lý Thừa Càn biết nói, hôm qua ngày sau, chính mình đem sẽ không còn có nửa điểm hy vọng. Hoàng đế tuyệt đối sẽ không lại cho mình bất kỳ cơ hội nào. Hôm nay, Lý Thừa Càn hận nhất hay là Triệu Thần. Nếu không phải là hắn, chính mình cái thái tử liền có thể an an ổn ổn hợp lý lấy. Đợi hoàng đế đi rồi, hắn Lý Thừa Càn tựu là đại đường hoàng đế. 17 năm qua, hắn một mực tâm tâm niệm niệm Đông Tây, vậy mà cái trong một đêm, triệt để biến thành bọt nước. Mà cái này đầu sỏ gây nên, là được cái kia Triệu Thần. Nếu không có hắn đột nhiên xuất hiện, chính mình như thế nào sẽ vì tại hoàng đế hoàng hậu trước mặt làm náo động? Như thế nào lại lần lượt ở đủ loại quan lại trước mặt biến thành trò cười? Lý Thừa Càn lại cầm lên một bình rượu, mạnh mà hướng cổ họng mình ở bên trong rót. Khục khục rượu mạnh nhập hầu, sặc Lý Thừa Càn nước mắt đều đi ra. Mông lung tầm đó, Lý Thừa Càn xem thấy mình phụ hoàng mặt không biểu tình đứng ở trước mặt mình. Phụ hoàng. Lý Thừa Càn dãy dụa lấy muốn đứng dậy, nhưng lại trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Lý Thừa Càn nghe được hoàng đế trùng trùng điệp điệp tiếng thở dài. Ngồi a. Hoàng đế đứng tại Lý Thừa Càn trước mặt, dương chỉ từ hoàng đế phía sau lưng chiếu rọi mà đến. Lại để cho Lý Thừa Càn mắt mở không ra. Phụ hoàng, nhi thần. Nhi thần. Lý Thừa Càn trong cổ họng tựa hồ bị cái gì đó ngăn chặn. Tại hoàng đế trước mặt căn bản nói cũng không được gì. Trẫm biết nói ngươi làm như vậy nguyên nhân, ngươi biến thành như vậy, trẫm cùng ngươi mẫu hậu đều là có trách nhiệm. 3 ngày về sau, ngươi liền đi Ngô Địa, đi phụ trách một mảnh kia giáo hóa. Ngày sau, nếu là có cơ hội, ngươi vẫn là có thể trở lại Trường An đến. Hoàng đế thanh âm tại Lý Thừa Càn trên đầu chậm rãi vang lên. Tại Lý Thừa Càn nghe tới, lại là mình vận mệnh chuông tang. Đi đến Ngô Địa. Vậy hắn ngày sau sẽ thấy cũng không về được Trường An. Hoàng đế còn sống, tự nhiên sẽ không đối với hắn như thế nào, nếu là hoàng đế một ngày kia mất. Tân hoàng đế nơi nào sẽ lại để cho hắn cái này phế thái tử sống trên đời. Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi, nhi thần nguyện ý sửa, nhi thần. Lý Thừa Càn dốc sức liều mạng muốn phải bắt được hoàng đế chân. Lại là vì say rượu, toàn thân đều cầm lên không nổi khí lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng đế thân ảnh biến mất ở trước cửa. Dương quang toàn bộ chiếu rọi tại Lý Thừa Càn trên mặt, không thấy bất luận kẻ nào sắc. Tuy nhiên cùng trưởng tôn trùng đại khái suy đoán một chút thân phận của Triệu Thần. Nhưng là trưởng tôn vô kỵ cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Hắn cần cùng mình cậu Cao Sĩ Liêm nâng chuyện này. Cao Sĩ Liêm dù sao cũng là trưởng tôn hoàng hậu cậu. Nếu là do hắn ra mặt đi chất vấn trưởng tôn hoàng hậu, trưởng tôn hoàng hậu nhất định sẽ không lừa gạt cho hắn. Trưởng tôn vô kỵ có chút tâm thần bất định, từ lần trước thỉnh cậu Cao Sĩ Liêm cùng hoàng đế biện hộ cho, lại để cho hắn trở lại triều đình. Hắn đã có hồi lâu chưa từng nhìn qua Cao Sĩ Liêm. Hôm nay lại đi, trưởng tôn vô kỵ đã làm tốt bị hung hăng răn dạy chuẩn bị. đứng tại quốc tử giám nhà tranh cửa ra vào, Trưởng Tôn Vô Kỵ dưới chân một hồi bồi hồi. Phụ cơ đã đến, vào đi. Cao Sĩ Liêm tự hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Trưởng Tôn Vô Kỵ đến. Đứng ở cửa ra vào, cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ ngoắc. Cậu, Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Cao Sĩ Liêm chắp tay. Cao Sĩ Liêm khẽ gật đầu, quay người liền hướng nhà tranh đi đến. Trưởng Tôn Vô Kỵ do dự một chút, còn tiếp tục cùng tới, hai người một trước một sau, đi vào nhà tranh. Nhà tranh bày biện rất là đơn giản. Chỉ có một cái ghế, một cái ấm trà, hai cái chén trà. Cùng với một giường lớn, đầu giường để đó vài cuốn sách. Trừ lần đó ra, không tiếp tục mặt khác. Ngồi đi, uống chén trà. Cao Sĩ Liêm cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ rót chén trà. Trưởng Tôn Vô Kỵ tranh thủ thời gian đứng dậy hai tay tiếp nhận. Trưởng Tôn, Vô Kỵ không biết mình hôm nay làm như thế nào mở miệng cùng Cao Sĩ Liêm nói. Tay bưng lấy trà nóng cũng không uống, tự cúi đầu nhìn xem lượn lờ khói trắng. Nghe quốc tử giám tiên sinh nói, Trưởng Tôn phủ đêm qua bị Bắc Nha cấm quân bao vây. Đông cung cũng bị Thiên Ngư vệ cho vây quanh. Cao Sĩ Liêm nhìn xem Trưởng Tôn Vô Kỵ, chậm rãi nói ra. Là như thế này, cậu. Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu. Tại Cao Sĩ Liêm trước mặt, hắn nhu thuận như đứa bé. Cao Sĩ Liêm mặc dù chỉ là hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ cậu, lại cũng như phụ thân hắn bình thường. Nếu không có Cao Sĩ Liêm bảo vệ, Trưởng Tôn huynh muội từ lúc tùy mặt liền chết oan chết uổng. Ngươi hôm nay đến là muốn hỏi Triệu Thần cùng muội muội của ngươi quan hệ. Cao Sĩ Liêm gật đầu, lại hỏi Trưởng Tôn Vô Kỵ. Cậu, phụ cơ thật sự là cảm thấy kỳ quái, Triệu Thần cùng bệ hạ lúc tuổi còn trẻ bộ dáng như thế tương tự. Muội muội quý là hoàng hậu, rồi lại đãi Triệu Thần như vậy hiền lành. Phụ cơ thừa nhận, Triệu Thần thật sự có đại bổn sự tại thân, có thể dù vậy, cũng không trở thành lại để cho muội muội một cái hoàng hậu như vậy tự hạ thân phận. Thái tử trước khi mỗi lần cùng phụ cơ nói đến đây sự tình, đều nghiến răng nghiến lợi, có thể thấy được muội muội hành vi thật sự là khác thường. Cho nên cậu, phụ cơ muốn mời cậu cùng muội muội tìm hiểu một chút tin tức, cái kia Triệu Thần đến cùng phải hay không? Ngươi không phải đã biết, vì sao còn nhiều hơn dư đến hỏi? Trưởng Tôn Vô Kỵ mà nói cũng không có nói xong, liền nghe Cao Sĩ Liêm đột nhiên nói ra một câu như vậy. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong lúc nhất thời vậy mà không có kịp phản ứng. Cái gì phụ cơ đã biết nói? Trưởng Tôn Vô Kỵ sững sờ nhìn xem Cao Sĩ Liêm. Cao Sĩ Liêm không nói lời nào, chỉ là cười nhìn xem Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ đột nhiên thần sắc nhất biến, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cậu, ý là, Triệu Thần hắn, thật là muội muội nhi tử. Trưởng Tôn Vô Kỵ đột nhiên tự cảm thấy cổ họng của mình khô khốc một hồi chát chát. Miệng nói chuyện cũng dập đầu nói lắp ba không quá lưu loát. Con mắt càng là dạ dạ chằm chằm vào Cao Sĩ Liêm. Cậu làm sao mà biết được? Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Hắn kỳ thật một mực đều tại đối phó cháu ngoại của mình. Bệ hạ cùng nương nương nói cho ta biết. Cao Sĩ Liêm chậm rãi nói ra. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe được là hoàng đế hoàng hậu đem tin tức này nói cho Cao Sĩ Liêm, lúc ấy tự khiếp sợ nói không ra lời. Nguyên lai, chính mình cậu Cao Sĩ Liêm một mực biết nói Triệu Thần thân phận chân thật, có thể hắn nhưng vẫn gạt chính mình. Còn lại để cho chính mình một mực tại đối phó Triệu Thần. Là được ta trước khi muốn nói với ngươi thân phận của Triệu Thần, ngươi sẽ gặp dừng tay hả? Cao Sĩ Liêm tự hồ xem thấu Trưởng Tôn Vô Kỵ nội tâm nghĩ cách, nhàn nhạt nói ra. Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm mặc, tựa như Cao Sĩ Liêm theo như lời, mình coi như là lúc trước đã biết thân phận của Triệu Thần, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ xuống Lý Thừa Càn, ngược lại trợ giúp Triệu Thần. Lý Thừa Càn vô luận như thế nào đều là thái tử, cho dù đều là con trai của Trưởng Tôn Hoàng hậu, Triệu Thần cũng cuối cùng là so ra kém Lý Thừa Càn. Cho nên, Triệu Thần là thân phận như thế nào, cùng ngay lúc đó Trưởng Tôn Vô Kỵ ý nghĩa không lớn. Đúng rồi phụ cơ, sẽ nói cho người biết một sự kiện, kỳ thật Lý Thừa Càn cũng không phải chúng ta đại đường thái tử. Cao Sĩ Liêm cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ tái mở miệng. Chương 831, thái tử vị, tất nhiên là bổn vương. Giờ khắc này, Trưởng Tôn Vô Kỵ đột nhiên cảm thấy chính mình cả người đều có chút mộng. Cao Sĩ Liêm phương mới nói ra được lời nói là có ý gì? Cái gì gọi là kỳ thật Lý Thừa Càn không phải đại đường thái tử? Lý Thừa Càn lần này tuy nhiên phạm phải sai lầm lớn, thái tử vì ăn bữa hôm lo bữa mai, có thể làm sao lại không phải đại đường thái tử hả? Lý Thừa Càn không phải đại đường thái tử, người đó hẳn là đại đường thái tử. Triệu Thần sao? Có thể mặc dù hắn là hoàng hậu nhi tử, vậy cũng muốn xếp hạng tại Lý Thừa Càn về sau không phải? Trưởng Tôn Vô Kỵ không dám nghĩ thêm nữa, hắn sợ chính mình hội không tiếp thụ được máu chảy đầm đìa sự thật. Phụ cơ, ai cũng sẽ không nghĩ tới, Lý Thừa Càn vậy mà không phải bệ hạ cùng nương nương nhi tử. Triệu Thần mới được là. Cao Sĩ Liêm bay bổng hai câu nói, như là búa tạ đập vào Trưởng Tôn Vô Kỵ trên trái tim bình thường. Lại để cho hắn mạnh mà lui về sau hai bước. Lý Thừa Càn. Hắn không phải muội muội nhi tử. Mặc dù là trong nội tâm vừa rồi đã có suy đoán, cũng có chuẩn bị. Giờ phút này đột nhiên nghe được Cao Sĩ Liêm cùng hắn xác nhận. Trưởng Tôn Vô Kỵ hay là khó có thể tiếp nhận. Hắn không muốn đi tin tưởng, chính mình một mực giúp đỡ đối phó Triệu Thần, mới là của mình thân cháu ngoại trai. Mà Lý Thừa Càn, bất quá là một cái trời đưa đất đẩy làm sao mà đi vận khí cướp cháu ngoại nhân. Trưởng Tôn Vô Kỵ chưa từng có nghĩ đến hội là như thế này một cái kết quả. Tuy nhiên hắn trước kia cũng suy đoán qua, có thể cuối cùng là không dám xác nhận. Dù sao Lý Thừa Càn ngồi ở thái tử trên vị trí, đã 17 năm lâu. Hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ vì thế cũng bỏ ra quá đa tâm huyết. Chỉ có điều, mộng cuối cùng có tỉnh lại một khắc. Hiện tại, là hắn mộng tỉnh thời điểm. Chân tướng sự tình ngươi cũng biết, việc này không được đối với người thứ ba đề cập. Nếu không tai họa trước mắt, họa và gia quyến, rõ ràng sao? Cao Sĩ Liêm cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ nhắn nhủ nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu. Hắn tự nhiên biết nói Cao Sĩ Liêm vì sao không để cho mình đem thân phận của Triệu Thần nói ra. Hôm nay Lý Thừa Càn vừa phạm phải sự tình, cái này thái tử vì ăn bữa hôm lo bữa mai. Nếu là lúc này vạch trần thân phận của Triệu Thần, liền có hoàng đế vì cho Triệu Thần trải đường mà cầm xuống Lý Thừa Càn hiểm nghi. Dù sao Lý Thừa Càn cho hắn hạ độc, lại buộc hắn cho Triệu Thần hạ độc, những chuyện này không thể truyền tin. Nếu không đại đường hoàng thất chắc chắn hổ thẹn, đem thân phận của Triệu Thần vạch trần lộ ra, đủ loại quan lại đám bọn họ như thế nào sẽ không suy đoán là hoàng đế cố ý vu oan thái tử. Mặc dù chỉ là suy đoán, việc này cũng nguy hại rất rộng. Cậu, phụ cơ lần đi, sợ thì không cách nào lại hồi trở lại Trường An, cậu bảo trọng thân thể. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Cao Sĩ Liêm chắp tay bái nói. Hai ngày về sau, mỗi năm ngày một lần đại triều hội tại Thái Cực Điện cử hành. Đủ loại quan lại đám bọn họ sớm đã đến Thái Cực Điện. Đông Cung lại một lần nữa bị vây ở, bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Ai cũng có thể ngửi được trong đó nguy hiểm khí tức. Là được lần trước nói Đông Cung có thái giám cưỡng ép thái tử, chuẩn bị mưu phản sự tình, đủ loại quan lại kỳ thật cũng là không tin. Có thể hoàng đế đều nói như vậy rồi, rõ ràng cho thấy không nghĩ lộ ra, cho nên cũng tự không người đi truy tra. Nhưng là lại một lần nữa đem Đông Cung vây quanh, hơn nữa đã qua 3 ngày, hoàng đế vậy mà không có cho ra cái gì giải thích. Việc này tuyệt đối không tầm thường. Hôm nay sợ là muốn ra đại sự. Có quan viên nhỏ giọng cùng bên người những quan viên khác lầm bầm nói. Còn không phải sao, ngươi xem Trưởng Tôn phó xã hôm nay cũng chưa từng đến, nhất định là xảy ra chuyện lớn. Đông Cung đến cùng làm cái gì, như thế nào liên tiếp 2 lần đều bị quân đội cho vây quanh hả? Ai biết được, bệ hạ lần này nói cái gì đều chưa nói, hơn nữa thái tử hôm nay đều không có đến, cái này thái tử vị, sợ là Triệu Thần đã đến, hắn hôm nay vậy mà chủ động tới vào triều. Nhất định là cùng Đông Cung bị Thiên Ngưu vệ vây quanh sự tình có quan hệ. Trước kia nếu không là bệ hạ chuyện Triệu Thần thế nhưng mà chưa bao giờ sẽ chủ động vào triều, hôm nay, còn sớm như vậy. Hôm nay việc này sợ là tuyệt đối không phải chuyện đùa. Triệu Thần theo Thái Cực Điện tiến đến, hôm nay hắn cũng không đứng tại đội ngũ mặt sau cùng. Tuy nhiên triều đình không là dựa theo tước vị đứng thành hàng, có thể trình rào kim bên kia, vẫn là có thể lách vào một lách vào. Triệu Thần, có thể là đã xảy ra chuyện gì? Tần Quỳnh lôi kéo Triệu Thần nhỏ giọng hỏi. Hôm nay không chỉ có là Triệu Thần đã đến. Là được Lý Tịnh, cái này nhàn rỗi ở nhà lão gia hỏa, cũng sáng sớm đã tới rồi. Hỏi hắn chuyện gì xảy ra, Lý Tịnh cũng không nói. Nhưng làm Tần Quỳnh cùng Trình Giảo Kim 2 người cho sẽ lo lắng. Một ít việc nhỏ. Triệu Thần nhẹ nói. Việc nhỏ. Cái gì việc nhỏ, không phải nói Đông Cung lại đã xảy ra chuyện. Trình Giảo Kim nhịn không được, cùng Triệu Thần truy hỏi một câu. Đông Cung gặp chuyện không may cũng là chuyện nhỏ. Triệu Thần thuận miệng nói ra. Đối với hoàng đế hôm nay có thể hay không phế truất Lý Thừa Càn, Triệu Thần cũng không có quá lớn nắm chắc. Lý Thừa Càn là hoàng đế con trai trưởng, lại là 17 năm thái tử. Hoàng đế sẽ không như vậy mà đơn giản quyết định. Hơn nữa đủ loại quan lại đám bọn họ đã sớm coi Lý Thừa Càn là làm tương lai hoàng đế. Hôm nay tùy tiện nói muốn phế truất Lý Thừa Càn, đến từ triều đình lực cản sẽ không nhỏ. Có thể Triệu Thần không có cách nào. Lý Thừa Càn nếu không phải bị phế trừ, ngày sau chắc chắn cho tàn lại cháy. Một khi Lý Thừa Càn một lần nữa đắc thế, cái thứ nhất đối phó là được hắn Triệu Thần. Triệu Thần không thích đem mình mỗi ngày đều đặt tình cảnh nguy hiểm, mỗi ngày bị người nhìn xem, trên cổ mang lấy một tay đao thép tư vị thế nhưng mà tuyệt không dễ chịu. Hôm nay Lý Thừa Càn nếu là không có bị phế trừ, đó chính là hắn Triệu Thần cuốn gói chạy trốn thời gian. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trình Giảo Kim hay là không hiểu ra sao? Hắn chỉ biết là Đông Cung bị vây rồi, về phần tại sao bị vây, nhưng hắn là nửa điểm tin tức cũng chưa từng thu được. Bất quá Triệu Thần hôm nay hiếm thấy chủ động tới vào triều, việc này nhất định là cùng Triệu Thần có quan hệ. Triệu Thần lắc đầu, không nói lời nào, ánh mắt nhìn qua hướng tiền phương bậc thang. Lý Thái hôm nay rất vui vẻ. Từ khi hắn biết nói Lý Thừa Càn Đông Cung bị vây về sau, hắn tự bốn phía đi tìm hiểu tin tức. Rốt cục lại để cho hắn hiểu được một ít. Biết nói Lý Thừa Càn cho Trưởng Tôn Vô Kỵ hạ độc, buộc Trưởng Tôn Vô Kỵ lại đi cho Triệu Thần hạ độc việc này, tại Hoàng đế Hoàng hậu cùng một đám đại thần trước mặt sự tình phát. Lý Thái lúc ấy tự minh bạch, Lý Thừa Càn thái tử vị, tất nhiên là giữ không được. Đường đường một quốc gia thái tử, vậy mà sẽ nhớ ra như thế ác độc đích thủ đoạn đi khống chế triều thần. Hơn nữa còn là chính mình cậu ruột. Việc này hoàng đế tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoàng đế không bỏ qua, Lý Thừa Càn thái tử vị nhất định là có lẽ nhất. Cái này thái tử vị chẳng phải để chống hả. Với tư cách ngôi vị hoàng đế đệ nhị thuận vị người thừa kế, hắn Lý Thái mùa xuân chẳng phải là rốt cục muốn tới. Lý Thái trong nội tâm suy nghĩ, chính mình trước khi cùng Lý Thừa Càn đấu đến đấu đi, không ai phục ai. Không nghĩ tới Lý Thừa Càn vậy mà sẽ cho Triệu Thần làm cho không có. Sớm biết như vậy là như thế này, hắn Lý Thái còn cùng Lý Thừa Càn đấu cái gì, sớm chờ hôm nay không thì tốt rồi. Lý Thái trong lòng là có cảm kích lại sợ sợ Triệu Thần. Lý Thừa Càn, cái này đại đường thái tử, lại bị Triệu Thần làm đi xuống, thuận tiện còn đáp lên một cái Trưởng Tôn Vô Kỵ. Ngày sau chính mình có thể ngàn vạn không thể đắc tội hắn. Bằng không thì, Lý Thái trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, chỉ cần mình không đi trêu chọc Triệu Thần, Triệu Thần tổng không hội tìm đến mình phiền toái. Bệ hạ đến, Lý Thái trong nội tâm chính vui thích, liền nghe được thái giám bén nhọn một tiếng. Hoàng đế từ sau điện chậm rãi đi tới, mặt không biểu tình, thần sắc lãnh lệ, dĩ nhiên không giống ngày xưa ấm áp. Quả nhiên, thái tử vị, tất nhiên là bổn vương được rồi. Lý Thái liếc một cái hoàng đế, trong nội tâm mừng thầm. Chương 832, người đây cũng dám hướng trên người mình ôm. Bọn thần, bái kiến bệ hạ. Quần thần hô quát, cùng ngồi ở trên giường rồng Lý Thế Dân chắp tay bái nói. Hãy bình thân. Hoàng đế phất tay, nhàn nhạt nói ra. Mọi người tạ ơn, đứng dậy lặng im, không nói một lời. Hoàng đế ánh mắt đảo qua một vòng, liền rơi vào Triệu Thần trên người. Triệu Thần quả nhiên đã đến. Nghĩ đến hôm qua Triệu Thần cùng mình nói xong cái kia chút ít sắp xỉ uy hiếp, hoàng đế tự khí không đánh một chỗ đến. Nếu không có biết nói Triệu Thần cái kia chút ít tiểu tâm tư, hoàng đế hôm qua sẽ đem Triệu Thần ân trên mặt đất ma sát. Triệu Thần, Đông Tây đều thu thập xong. Hoàng đế nhìn xem Triệu Thần, đột nhiên hỏi một câu lại để cho mọi người sờ không được ý nghĩ mà nói. Thu dọn đồ đạc. Thu thập cái gì đó. Êm đẹp, Triệu Thần dọn dẹp một chút cái gì đó. Hôm nay không phải đến đàm thái tử sự tình. Không cần thu thập, thần lúc đến một thân một mình, tự nhiên nghèo khó mà đi. Triệu Thần nhìn về phía hoàng đế, sắc mặt bình tĩnh. Cái này đều cái gì cùng cái gì, đà ách mê. Trình Giảo Kim nhíu mày. Nghe lời này ý tứ, Triệu Thần là chuẩn bị ly khai thành Trường An. Hắn muốn đi đâu? Tần Quỳnh lông mày vặn lên. Hắn thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lý Tịnh cũng không biết cho nên, có chút ngây người đứng tại nguyên chỗ. Đủ loại quan lại đám bọn họ đều là ngươi xem ta ta nhìn ngươi, ai cũng không biết hoàng đế cùng Triệu Thần lần này đối thoại là cái có ý tứ gì. Ngươi cứ như vậy sợ chết. Hoàng đế thần sắc hòa hoãn xuống, cùng Triệu Thần hỏi. Mọi người là sợ cái chết, Triệu Thần chỉ là người bình thường. Triệu Thần trả lời một câu. Hoàng đế nhíu mày, lại từ từ giãn ra khai mở, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Hoàng đế cũng biết Triệu Thần lo lắng. Nếu không hôm nay cũng sẽ không biết hỏi lại như vậy hai câu. Lý Thừa Càn nếu là còn có thể lại ngóc đầu trở lại, Triệu Thần tất nhiên sẽ đứng mũi chịu sào. Một cái sơ sẩy, là được đã chết tộc diệt. Triệu Thần lo lắng thật sự là bình thường bất quá. Chỉ có hoàng đế tự mình biết, chính mình là sẽ không hại Triệu Thần. Bất quá việc này hiện tại vẫn không thể đề. Phòng tương, hôm nay có thể có chuyện muốn tấu bẩm. Hoàng đế không hề nhìn về phía Triệu Thần, ánh mắt rơi vào Phòng Huyền Linh trên người. Phòng Huyền Linh thân thể có chút run rẩy. Hắn biết nói, hôm nay hắn nhất định cũng bị đủ loại quan lại đám bọn họ cửu thị, nhưng là, bệ hạ, thần gián nghị đại phu Ngụy Trinh có vốn muốn tấu. Phòng Huyền Linh còn chưa nói lời nói, Ngụy Trinh liền tỷ lệ đi trước một bước đi ra. Huyền Thành, Lý Thế Dân mày nhăn lại, hắn không biết Ngụy Trinh cái này là muốn làm gì. Ngươi có chuyện gì tấu bẩm? Lý Thế Dân theo miệng hỏi, bệ hạ, thái tử không đức. Ngụy Trinh câu đầu tiên, tự lại để cho đủ loại quan lại sắc mặt đều thay đổi. Ngụy Trinh đây là muốn làm gì? Tại thái cực điện lên, tại đủ loại quan lại trước mặt, nói thẳng thái tử không đức. Đây là muốn cùng thái tử không chết không ngớt. Bệ hạ, có Lý Thừa Càn dưới trướng quan viên lập tức đứng dậy. Vừa định chỉ trích Ngụy Trinh vừa rồi mà nói, liền bị hoàng đế phất tay đánh gãy. Huyền Thành, người nói tiếp. Hoàng đế cùng Ngụy Trinh nói ra. Hoàng đế cái này một câu, lại để cho đủ loại quan lại đám bọn họ ngửi được một tia nguy hiểm khí tức. Ngụy Trinh đều nói thái tử không đức rồi, hoàng đế vậy mà một điểm thái độ đều không có. Kết hợp Đông Cung bị vây, cùng với Lý Thừa Càn, Trưởng Tôn Vô Kỵ song song chưa từng xuất hiện tại Thái Cực Điện Thượng. Trong lòng mọi người nhao nhao đã có không tốt suy đoán. Bệ hạ, thái tử không đức, từng tại trong nội cung nuôi dưỡng nam sủng, mỗi ngày chơi đùa, không học chính sự. Hoàng đế nghe được Ngụy Trinh câu đầu tiên, lúc ấy liền đằng một chút đứng lên. Hắn không biết Ngụy Trinh là làm thế nào biết xưng tâm, nhưng là việc này một nói ra, hắn Lý Thế Dân mặt liền hoàn toàn bị ném sạch sẽ. Thái tử nuôi dưỡng nam sủng. Đây là đem hắn đại đường hoàng đế thể diện lột ra lấy thêm nhánh dây hung hăng rút. Đủ loại quan lại đám bọn họ nhao nhao miệng mở rộng, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem Ngụy Trinh. Nguyệt trước, thái tử cùng trưởng tôn phó xạ hạ độc, bức bách trưởng tôn phó xạ dùng độc khống chế vạn niên quận công. Việc này, bệ hạ cùng thần, đều là chính tai chỗ nghe thấy, tận mắt nhìn thấy. Đại đường thái tử, dùng độc khống chế có công chi thần, là bất nhân. Bức bách cậu, là bất hiếu. Trưởng tôn phó xạ trung thành và tận tâm, nhưng mà làm thái tử bức bách, lại là bất nghĩa. Này giống như bất nhân bất nghĩa bất hiếu chi nhân, như thế nào cho ta đại đường thái tử, như thế nào làm người trong thiên hạ chi làm gương mẫu. Thần Ngụy Trinh, kỳ thỉnh bệ hạ, phế truất thái tử Lý Thừa Càn, dùng chính nhân tâm. Ngụy Trinh mà nói tại Thái Cực Điện thượng tiếng nổ đãng. To như vậy Thái Cực Điện lên, không có bất kỳ thanh âm nào. Thậm chí liền đủ loại quan lại tiếng hít thở, cũng tại thời khắc này đình trệ. Ngụy Trinh tuôn ra đến sự tình, thật sự là lại để cho bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Nuôi dưỡng nam sủng, bọn hắn cũng đã là khó có thể tiếp nhận. Thái tử liền trưởng tôn vô kỵ cái này, đợi bên cạnh mình một mực trợ giúp người của mình, cũng có thể hạ độc đi khống chế. Đủ loại quan lại chỉ cảm thấy lấy phía sau lưng lạnh cả người. Về phần Ngụy Trinh nói có phải thật vậy hay không, cái kia còn dùng muốn sao? Phế truất thái tử, cũng không phải là nghe phong phanh tấu sự tình, đây là khiên một phát mà động toàn thân thay máu. Ngụy Trinh nếu là không có chứng cớ, có thể tuyệt đối không dám nói lung tung. Đặc biệt là hôm nay phủ thái tử bị thiên ngư vệ vây quanh, trưởng tôn vô kỵ cũng không có tới vào triều, đây càng thêm kiên định đủ loại quan lại đám đó nghĩ cái gì. Phòng Huyền Linh có chút sững sờ đứng tại chỗ cũ, tay còn bảo trì chắp tay trạng thái. Hắn là muốn cùng hoàng đế nói phế truất thái tử sự tình. Có thể tuyệt đối không phải cùng Ngụy Trinh như vậy, đem mọi chuyện cần thiết tất cả đều tuôn ra đến, làm cho cả hoàng thất hổ thẹn. Thái tử nuôi dưỡng nam sủng, hãm hại công thần. Lý Thừa Càn lại cũng sẽ không có bất luận cái gì xoay người cơ hội. Hoàng đế sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ngụy Trinh đột nhiên tấu bẩm, đánh cho hắn một trở tay không kịp. Thậm chí hoàng đế đều cảm thấy, Ngụy Trinh vừa rồi mà nói, là triệu thần lại để cho hắn nói như vậy. Có thể hoàng đế nghĩ, triệu thần không có thể như vậy làm. Triệu thần tuy nhiên thủ đoạn ngoan lệ, có thể tuyệt đối sẽ không đem người bên cạnh mình đẩy hướng trên vết đao đi. Ngụy Trinh nói ra những này, không thể nghi ngờ là tại đánh hắn hoàng đế mặt. Triệu thần không có thể như vậy làm. Thế nhưng mà, hoàng đế tay rút vào trong tay áo, chăm chú niết cùng một chỗ, sau răng cấm đều muốn cắn nát. Bị Ngụy Trinh như vậy một náo, Lý Thừa Càn triệt để không có xoay người cơ hội. Bệ hạ, việc này đều là thần thỉnh Ngụy Trinh đại phu nói. Tĩnh mịch bình thường triều đình, triệu thần đột nhiên mở miệng, lần nữa lại để cho tất cả mọi người chuẩn bị không kịp. Triệu thần, ngươi điên rồi. Tần Quỳnh cùng triệu thần quát nhẹ, muốn đem triệu thần kéo về đến, nhưng lại không nghĩ tới triệu thần không nhúc nhích. Điên rồi, trách nhiệm này ngươi cũng dám hướng trên người mình ôm. Trình Giảo Kim rất là sốt ruột. Bệ hạ, triệu thần bệnh lâu chưa lành, nói chuyện có chút từ không diễn ý. Triệu thần, còn không mau lui ra. Lý Tịnh đi lên, cùng hoàng đế giải thích nói, lại muốn lấy kéo triệu thần trở về. Bệ hạ, triệu thần, phanh, đã đủ rồi. Hoàng đế mạnh mà đập bàn một cái, thật đúng là cho hắn giận điên lên. Người tới, đem hai người bọn họ, cho trẫm nhốt vào trong thiên lao, bãi triều. Hoàng đế ngón tay triệu thần cùng Ngụy Trinh, trước mắt đều là sắc mặt giận dữ. Cấm quân đi lên, triệu thần cùng Ngụy Trinh song song rời đi. Lưu lại một chúng nghẹn họng nhìn chân chối, không biết làm sao đủ loại quan lại. Ai sẽ nghĩ tới, hôm nay trận này triều hội, vậy mà liên quan đến nhiều như vậy che giấu. Phế truất thái tử. Triệu thần cùng Ngụy Trinh giúp nhau ôm trách. Cái này đều cái gì cùng cái gì. Nhìn qua rỗng tuếch rừng rồng, đủ loại quan lại đám bọn họ ai cũng không có chủ động mở miệng. Là được rời đi thời điểm, cũng không thấy bất luận cái gì nói chuyện với nhau. Bọn họ cũng đều biết, mặc kệ hoàng đế muốn xử trí như thế nào triệu thần cùng Ngụy Trinh, Lý Thừa Càn thái tử vị, là giữ không được. Thậm chí, Lý Thừa Càn người này, về sau cũng không thể lại ở lại thành Trường An. Chương 833, bắt hắn cho trẫm nhốt vào thiên lao. Lý Thái hôm nay xem như nhạc điên rồi. Trước khi hắn mặc dù biết Lý Thừa Càn phạm phải sai, mình cũng suy đoán hoàng đế có lẽ hội phế truất Lý Thừa Càn thái tử vị. Mà dù sao sự tình còn chưa có xảy ra, hết thảy ngoài ý muốn đều là có khả năng. Tại triều hội thượng thời điểm, Lý Thái tuy nhiên trong nội tâm cao hứng, có thể dù sao vẫn là có chút bận tâm. Có thể lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, Ngụy Trinh vậy mà đang tại văn võ bá quan mặt, đem Lý Thừa Càn sau lưng làm những cái này chuyện hư hỏng, tất cả đều cho chấn động rớt xuống đi ra. Nguyên bản còn lo lắng hoàng đế sẽ vì lấy đại cục làm trọng, còn đối với việc này cầm nhẹ để nhẹ Lý Thái, rốt cuộc không có loại này lo lắng. Không chịu nổi sự tình cũng đã bị chấn động rớt xuống không còn một mảnh, hoàng đế ngoại trừ lập tức hạ chiếu phế truất Lý Thừa Càn thái tử vị. Không còn có biện pháp khác. Lý Thái cảm thấy chính mình có lẽ cảm tạ Ngụy Trinh cùng Triệu Thần, nếu không phải là bọn hắn đang tại đủ loại quan lại đám bọn chúng mặt, không hề cố kỵ đem Lý Thừa Càn cái kia chút ít chuyện hư hỏng toàn dốc đi ra. Hắn cái này Ngụy Vương, nói không chừng còn phải đợi thượng thật lâu mới có thể đi phía trước tiến thêm một bước. Hiện tại mà, đợi Lý Thừa Càn bị phế truất, chính là hắn Lý Thái tiến bộ thời cơ. Giờ phút này, nên muốn hảo hảo chuẩn bị, lôi kéo một phen Triều Thần. Sài Lệnh Vũ, người hôm nay sau khi trở về, cùng bổn vương mang hộ cái lời nhắn, thỉnh củi phò mã ngày mai giữa trưa đến bổn vương quý phủ dự tiệc. Lý Thái cùng một bên Sài Lệnh Vũ nói ra. Đúng rồi, người bây giờ trở về đi, thuận tiện nhìn xem Đỗ Hà thằng này hiện tại đang làm gì đó. Đã Lý Thừa Càn đã không dùng được hắn, bổn vương ngược lại là có thể đem hắn mời chào tới. Ha ha, Ngụy Vương phủ nội, truyền đến Lý Thái hưng phấn tiếng cười. Cùng Lý Thái khai mở tâm so sánh với, Lý Thế Dân là thiếu chút nữa không có trực tiếp tức chết tại Thái Cực Điện Thượng. Nghe được Ngụy Trinh đem Lý Thừa Càn cái kia chút ít, không chịu nổi sự tình tất cả đều run lộ ra, Lý Thế Dân lúc ấy tự muốn lao xuống bắt lấy Ngụy Trinh lão bất tử kia. Cái này đã đem hắn tức chết đi được. Hết lần này tới lần khác Triệu Thần cái này vô liêm sỉ còn muốn nhảy ra, nói Ngụy Trinh nói những lời kia, kỳ thật đều là hắn Triệu Thần lại để cho Ngụy Trinh nói. Nói cái gì, là ai nói, hắn Lý Thế Dân lại không biết. Ngụy Trinh nói những lời kia, rõ ràng chính là muốn đưa Lý Thừa Càn vào chỗ chết, lại để cho hắn không tiếp tục thời gian xoay sở. Ngụy Trinh trước kia thế nhưng mà Lý Thừa Càn lão sư, về phần như vậy đưa Lý Thừa Càn vào chỗ chết sao? Lý Thế Dân cũng biết, Ngụy Trinh làm như vậy, bất quá là muốn giúp Triệu Thần triệt để trừ tận gốc Lý Thừa Càn cái này tai họa. Triệu Thần cũng minh bạch Ngụy Trinh ý tứ, cho nên lúc kia mới có thể nhảy ra nói là mình lại để cho Ngụy Trinh nói. Tốt một cái lẫn nhau bao che, tỉnh táo tương tích, nhưng lại đem hắn Lý Thế Dân đem làm hầu đồ nghịch. Lại để cho đủ loại quan lại nhìn một hồi trò hay. Giờ phút này Lý lão đầu đều cảm giác lên trước mắt biến thành màu đen, đi vào lập chính điện thời điểm, rót hạ một bụng nước trà, cũng không có cảm thấy hả giận. Quan Âm tỷ, trẫm lúc trước tự không có lẽ đi chỗ đó vong ưu tử quán, hôm nay trẫm thiếu chút nữa tự tức chết tại Thái Cực Điện lên. Hoàng đế trùng trùng điệp điệp buông bình trà trong tay, buồn bực thanh âm hờn dỗi nói. Trưởng tôn hoàng hậu tuy nhiên không có đi Thái Cực Điện vào chiều, nhưng này vừa rồi cũng nghe nói chỗ đó chuyện đã xảy ra. Liền xem như nàng, nghe được vừa rồi trên triều đình chuyện đã xảy ra, trong nội tâm cũng là có chút ít không thoải mái. Dù sao cũng là về hoàng thất mặt, như thế bị truyền tin, toàn bộ đại đường hoàng thất đều là mặt mất hết. Bệ hạ làm đúng, nhất định phải làm cho Triệu Thần tiểu tử kia nếm thử đau khổ, việc này đang mang đại đường hoàng thất mặt. Hắn không là ưa thích đem sự tình chọc đi ra không, với tư cách đại đường hoàng thất một thành viên, hắn cũng phải nếm đến đau khổ. Bệ hạ, không bằng cho Triệu Thần dụng hình, cái gì cây roi hình, in dấu hình, tất cả đều cho hắn dùng lên, phải lại để cho hắn ghi nhớ thật lâu. Trưởng tôn hoàng hậu cùng hoàng đế đề nghị nói. Ngay từ đầu hoàng đế còn cảm thấy trưởng tôn hoàng hậu là ở giúp đỡ chính mình, muốn cho chính mình trừng phạt Triệu Thần hả giận. Nhưng này nghe phía sau, vị đạo thật giống như có chút thay đổi. Cái gì gọi là cho Triệu Thần dụng hình, còn cây roi hình, in dấu hình, đều dùng tới. Triệu Thần có thể là của mình thân nhi tử, tuy nhiên lại để cho hắn vị hoàng đế này thiếu chút nữa tức chết tại Thái Cực Điện. Có thể nếu thực như thế thu thập Triệu Thần, hoàng đế hay là không nỡ. Quan Âm tỷ, trẫm cảm thấy, Ngụy Trinh lão gia hỏa kia so với Triệu Thần cái kia danh con ghê tởm hơn, đợi hắn đã chết, trẫm nhất định khiến người đem hắn mộ cho bới. Lý Thế Dân không muốn thu thập Triệu Thần, có thể không có nghĩa là hắn không hận Ngụy Trinh. Chính mình rõ ràng là muốn cho Phòng Huyền Linh nói về thái tử sự tình. Phòng Huyền Linh biết nói ý của mình, chắc chắn sẽ không đem những cái kia nhận không ra người Đông Tây nói ra. Kết quả Ngụy Trinh cái này lão bất tử, đi lên sẽ đem đại đường hoàng thất mặt nạ cho búng, lộ ra bên trong không chịu nổi. Hoàng đế cái này hận a. Bệ hạ cũng biết, Ngụy đại phu trong mắt không được phép hạt cát, là cái gì chính là cái gì. Đã thái tử dám làm chuyện như vậy tình, bệ hạ cùng nô tỳ liền muốn làm tốt tiếp nhận cái này hậu quả. Ngụy đại phu cũng không có làm sai cái gì. Trưởng tôn hoàng hậu y nguyên khuyên nhủ. Từ lần trước hoàng đế hạ lệnh đồ diệt Đông Cung cao thấp người hầu, thị vệ, trưởng tôn hoàng hậu tự dự liệu được hôm nay một món đồ như vậy sự tình. Giấy không thể gói được lửa, nên chuyện đã xảy ra, sớm muộn điều sẽ phát sinh. Trẫm mặc kệ, lần này, nhất định khiến cái kia hai tên gia hỏa nếm thử đau khổ, không đóng bọn hắn một tháng, trẫm trong bụng cái này hỏa ra không được. Hoàng đế lạnh giọng khẽ nói. Trưởng tôn hoàng hậu lắc đầu. Hoàng đế như là đã làm xong quyết định, nàng tự nhiên sẽ không lại đi khích lệ. Hơn nữa trưởng tôn hoàng hậu cũng là cảm thấy, triệu thần hai ngày này tại hoàng đế trước mặt cử động, rất là không có cấp bậc lễ nghĩa. Cũng không thể cổ vũ hắn khí diễm. Hoàng đế không chỉ có là hoàng đế, cũng là phụ thân của hắn. Nào có nhi tử cùng cha nói như vậy. Bệ hạ làm quyết định là tốt rồi, thái tử chỗ đó, bệ hạ như thế nào xử trí như thế nào? Trưởng tôn hoàng hậu cùng hoàng đế hỏi. Trưởng tôn hoàng hậu hay là muốn biết hoàng đế chuẩn bị xử trí Lý Thừa Càn. Dù sao cũng là chính mình dưỡng dục 17 năm hài tử, liền tính toán không phải thân sinh, nàng cũng hy vọng Lý Thừa Càn có một cái kết cục tốt đẹp. Đây là kể từ khi biết triệu thần thân phận thời điểm, trưởng tôn hoàng hậu liền một mực quải niệm sự tình. Hôm nay, sự tình rốt cục đi tới một bước này. Trẫm ý định lại để cho hắn đi Ngô Địa, quản hạt trên đất, ngày sau không được lại hồi trở lại Trường An. Quan Âm Tỳ cảm thấy như thế nào? Hoàng đế trầm mặc một lát, có chút thở dài một tiếng, cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Nghe được nói ngày sau không hề lại để cho Lý Thừa Càn hội Trường An, trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm trầm xuống. Nói đến nói đi, đều là mình nhìn xem lớn lên hài tử. Liền xem như phạm phải sai lầm lớn, nàng cũng không muốn kiếp này cũng không thấy nữa Lý Thừa Càn. Ngô Địa tốt thì tốt, có thể một mình hắn tại đâu đó, nô tỳ cái này trong nội tâm. Năm sau chúng ta không phải cũng muốn đi hướng Ngô Địa, nếu là hắn tại đâu đó biểu hiện tốt, trẫm nói không chừng hội hồi tâm chuyển ý. Bất quá, thái tử vị, hắn là tuyệt đối không có khả năng ngồi nữa lấy. Hoàng đế cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Nô tỳ thay thái tử tạ ơn bệ hạ. Trưởng tôn hoàng hậu trên mặt vui vẻ. Hoàng đế cuối cùng là không có đem sự tình hoàn toàn làm tuyệt, chỉ cần Lý Thừa Càn biểu hiện tốt, ngày sau có thể hay không hồi trở lại thành Trường An, bất quá là hoàng đế một câu sự tình. Ngô Địa dù cho, cũng không thể so với thành Trường An. Ngày mai trẫm sẽ để cho Trung Thư tỉnh khởi thảo chiếu thư, phế truất Lý Thừa Càn thái tử vị, giáng chức đi Ngô Địa. Người hôm nay lại đi xem hắn. Hoàng đế cùng trưởng tôn hoàng hậu nhắn nhủ nói, mắt nhìn bị chính mình uống không đáng đáng ấm trà, mặt lộ vẻ tự diễu chi sắc. Chương 834, muốn hảo hảo giáo dục một phen. Quận công đại nhân ngài bên này thỉnh, thiên lao hoàn cảnh chính là như vậy, ngài nhiều thông cảm. Những này chăn, mền đều là mới đích, đây là ngọn nến, còn có vài cuốn sách cung cấp ngài nhàn hạ thời điểm tiêu khiển dùng. Nếu là đói bụng, quận công đại nhân cứ việc phân phó lính canh ngục, bọn hắn đi quán rượu cho ngài mua được. Nếu là trong lao ngốc nhàm chán rồi, có thể cho lính canh ngục mang ngài đi bên ngoài đi một chút. Đại lý tự thiên lao. Thiên lao giám ngục trường vẻ mặt nịnh nọt cùng triệu thần giới thiệu tình huống. Cái này trong phòng giam, thu thập chỉnh tề, cũng không có một điểm khó nghe vị đạo. Ngoại trừ địa phương có chút chật chội, ánh sáng lờ mờ một ít bên ngoài, cùng bên ngoài cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Làm phiền rồi, lại để cho Ngụy đại phu cùng ta một gian nhà tù, có người nói chuyện cũng tốt. Triệu thần gật đầu, cùng giám ngục trường nói ra. Tốt, cái kia quận công đại nhân trước nghỉ ngơi, có việc ngài kêu một tiếng. Giám ngục trường cùng triệu thần cười nói. Cũng không dám đắc tội trước mắt vị này quận công đại nhân. Đây chính là hoàng đế bệ hạ trước mặt đại hồng nhân, nghe nói hôm nay, tại trên triều đình thiếu chút nữa đem hoàng đế bệ hạ cho khí đã bất tỉnh. Có thể coi là như thế này, hoàng đế bệ hạ cũng chỉ là nói đem vị này, quận công đại nhân ném vào thiên lao lạnh yên tĩnh một chút. Cho tới bây giờ đều không có nói một câu phải như thế nào thu thập hắn. Hắn chính là một cái giám ngục trường, thế nhưng mà không dám sằng bậy. Ta nói ngươi cái tên này, cái này đãi ngộ làm sao lại cùng lão phu không giống với. Vừa rồi lão phu lúc tiến vào, chỗ kia thoạt nhìn tựu cùng lão phu trong nhà chuồng heo không có gì khác nhau. Ngươi cái này, Ngụy Trinh chắp tay sau lưng đi tới, gặp triệu thần gian phòng này nhà tù cùng mình cái gian phòng kia chênh lệch khá lớn, cái này trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Đồng dạng là bị hạ ngục, chính mình đường đường gián nghị đại phu, lưỡng hướng lão thần, như thế nào so ra kém một cái tiểu gia hỏa. Triệu thần gian phòng này nhà tù là một cái độc lập khu vực, chung quanh nhà tù cũng không có quan những phạm nhân khác. Cũng là yên tĩnh vô cùng. Ngụy Trinh tiến vào nhà tù, thoát khỏi giày tựu nằm ở chiếu thượng. Hắn nhà tù thế nhưng mà chỉ có cỏ tranh, hiện tại có thể không phải hào hào hưởng thụ một chút. Triệu thần, hôm nay ngươi không cần đứng ra nói những lời kia, lão phu với tư cách đại đường gián nghị đại phu, những lời kia, lão phu nói thích hợp nhất. Ngươi đứng ra, sẽ để cho bệ hạ rất là nổi giận. Ngụy Trinh nằm cũng một hồi, đứng dậy nhìn về phía triệu thần, chậm rãi nói ra. Với tư cách gián nghị đại phu, hắn Ngụy Trinh bản chức công tác. Tự là dám nói chuyện bất bình, cảm gián không người tài. Lý Thừa Càn cũng dám làm, hắn Ngụy Trinh có cái gì không dám nói. Về phần hoàng đế thể diện, có thể không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Hơn nữa, chính mình đem Lý Thừa Càn không chịu nổi nói ra, hoàng đế tự không có bất kỳ biện pháp nào đi giữ gìn, đi che giấu Lý Thừa Càn không chịu nổi. Dù là biết nói hoàng đế cùng triệu thần quan hệ, Ngụy Trinh trong nội tâm cũng sợ hoàng đế nhất thời mềm lòng, lại để cho Lý Thừa Càn ở lại thành Trường An, thậm chí tiếp tục làm cái này thái tử. Nếu thật là như vậy, Triệu Thần nên làm cái gì bây giờ? Lý Thừa Càn không đi, Triệu Thần muốn đi, thành Trường An không thể đồng thời dung hạ hai người. Vừa là công nghĩa, hai là tư tình, Ngụy Trinh mới đứng dậy. Hắn cũng biết làm như vậy, không thể nghi ngờ là tại ân lấy hoàng đế thể diện trên mặt đất co lại mãnh liệt. Có thể dù vậy, hắn cũng không có cách nào không đếm xỉa đến. Chỉ là, Ngụy Trinh như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Triệu Thần hội tại lúc kia đột nhiên đứng lên, muốn gánh chịu chỗ có trách nhiệm. Ngụy Trinh trong nội tâm ngoài ý muốn ngoài, còn có nồng đậm cảm kích. Triệu Thần cuối cùng sẽ không như Lý Thừa Càn như vậy, gặp chuyện co lại ở hậu phương, thậm chí đối với người bên cạnh mình ra tay. Dù sao lại không là lần đầu tiên làm như vậy, không sao cả. Cùng lắm thì ở chỗ này bị đóng lại 10 ngày nửa tháng chứ sao. Đến lúc đó Lý lão đầu hết giận rồi, sẽ không có chuyện gì. Triệu Thần cười nói. Triệu Thần, ngươi nói Lý lão đầu thế nhưng mà đương kim bệ hạ, hắn khí, không dễ dàng như vậy tiêu. Ngụy Trinh cảm thấy chính mình có tất yếu cùng Triệu Thần nói rõ ràng. Hoàng đế mặc dù đối với hắn vô cùng tốt, có thể hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, cuối cùng không thể cùng bằng hữu đồng dạng. Nếu là quá phận, hoàng đế cũng sẽ không biết khinh suất tha thứ cho hắn. Đã biết, bất quá ngươi lão Ngụy đầu lần này là thật sự dũng, ngươi đó là đem Lý lão đầu thể diện ân trên mặt đất ma sát. Ta không để cho ngươi hấp dẫn một điểm hỏa lực, Lý lão đầu đều có thể đem ngươi nuốt sống. Triệu Thần khoát khoát tay, ở bên cạnh cái khác chiếu thượng nằm xuống. Trong phòng giam tuy nhiên âm u, nhưng là yên tĩnh vô cùng. Nếu là thời gian ngắn, cũng là cái buông lỏng tốt chỗ. Chúng ta coi như là giúp đỡ lẫn nhau sấn rồi. Trải qua hôm nay triều đình sự tình về sau, Lý Thừa Càn liền không có cách nào ở lại thành Trường An. Triệu Thần ngươi về sau cũng có thể yên tâm. Ngụy Trinh cùng Triệu Thần cười nói, nếp nhăn trên mặt càng phát thâm chút ít. Ở lại Trường An ta cuộc sống sau này có lẽ cũng sẽ không biết sống khá giả. Lý lão đầu hôm nay đều muốn làm tức chết, về sau nhất định sẽ nhằm vào ta. Đến lúc đó, ta tìm cái yên lặng điểm địa phương, hảo hảo qua chính mình tiêu sái thời gian đi. Triệu Thần hai tay gối ở sau ót, trong đầu nghĩ đến ngày sau tiêu sái sinh hoạt. Ngụy Trinh không nói lời nào, trên mặt treo dáng tươi cười. Thầm nghĩ Triệu Thần muốn tìm cái yên lặng địa phương, qua chính mình tiêu sái thời gian ý nghĩ này, đó là tuyệt đối không có khả năng. Hôm nay Lý Thừa Càn thái tử vị tất nhiên bị phế. Kế tiếp nhất định là muốn khắc lập mới thái tử. Cái kia thân phận của Triệu Thần, có phải hay không cũng nên bị vạch trần lộ ra. Cho dù không vạch trần lộ ra, hoàng đế cũng sẽ không khiến Triệu Thần ly khai trong tầm mắt của hắn. Hoàng đế đều tại Triệu Thần tại đây bị thụ nhiều như vậy ủy khuất, ngày sau đợi thân phận của Triệu Thần bị vạch trần. Hoàng đế khẳng định phải hào hào giáo dục một phen Triệu Thần. Đây chính là hoàng đế trước khi bị Triệu Thần khí bị dày vò thời điểm, cùng hắn Ngụy Trinh phát hạ thề. Nương nương! Đông cung bên ngoài, Trình Giảo Kim phụ trách thiên ngưu vệ hết thảy công việc. Gặp trưởng tôn hoàng hậu đi xuống xe ngựa, đi lên cùng hắn hành lễ. Lô quốc công khổ cực, bổn cung sang đây xem thái tử. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu, cùng Trình Giảo Kim nói rõ ý đồ đến. Nương nương thỉnh. Trình Giảo Kim mời hoàng hậu đi vào. Trưởng tôn hoàng hậu đi lên phía trước, đột lại ngừng lại, cùng Trình Giảo Kim nói. Bệ hạ nói, muốn quan Triệu Thần một tháng, những ngày này. Lại để cho thư viện những người kia hảo hảo học tập, đừng muốn những thứ khác, Triệu Thần không có việc gì. Vâng. Trình Giảo Kim gật đầu. Hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ, muốn hay không đem Triệu Thần bị hoàng đế nhốt, vào thiên lao sự tình nói cho thư viện những người kia biết nói. Có thể cùng bọn họ nói lại có làm được cái gì. Bọn hắn lại không giúp đỡ được cái gì. Nếu là ở bên ngoài chọc sự tình, còn phải liên quan đến Triệu Thần. Cái này trong nội tâm chính không biết như thế nào xử lý, hạnh được nghe được trưởng tôn hoàng hậu mà nói. Coi như là thở dài một hơi. Cái kia nhược xương nha đầu chỗ đó. Bổn cung đợi tí nữa tiện đường đi xem đi Triệu phủ. Lô quốc công không cần phải lo lắng. Trưởng tôn hoàng hậu thanh âm truyền đến. Người đã biến mất tại Đông cung trong cửa lớn. Ai, tướng quân, không phải nói Triệu quận công đem bệ hạ khí cái bị dày vò sao? Làm sao lại quan một tháng thì tốt rồi. Cái này nếu người khác, sợ là lúc ấy ngay cả mạng sống cũng không còn. Còn không phải sao, nhưng là bệ hạ tự lại để cho người kéo đi ra ngoài. Đầu đều cho chém. Cái quan một tháng, bệ hạ cũng quá nhân từ. Trình Giảo Kim là bên người thiên ngưu vệ líu díu nói Triệu Thần bị hạ ngục sự tình, nhao nhao đều cảm thấy khó mà tin được. Cái này hoàng đế đều phải cho Triệu Thần tức chết, thế nhưng mà Trình Giảo Kim chính miệng nói. Hoàng đế tức giận như vậy, như thế nào lôi sấm to mưa nhỏ. Có lẽ bệ hạ cũng không phải tức giận như vậy, mỗ suy nghĩ nhiều. Trình Giảo Kim sâu kín nói ra. Chương 835, chạy tại đây nghỉ phép đã đến. Trình Giảo Kim không hề giống hắn biểu hiện cái kia sao sơ ý chủ quan. Đổi lại là những người khác hôm nay tại trên triều đình như vậy, lại để cho hoàng đế ném đi thể diện, coi như là hoàng đế nhân từ, không giết hắn đi. Cũng tuyệt đối sẽ không nói, chỉ làm cho hắn tại trong thiên lao tỉnh táo một tháng. Hoàng đế loại này nói chuyện, kỳ thật không phải là tương đương với nói, một tháng về sau, triệu thần không có một chút sự tình. Thậm chí còn có thể trực tiếp trở lại triều đình. Hoàng đế thái độ như vậy, Trình Giảo Kim không tránh khỏi muốn đa tưởng. Ngày xưa về triệu thần thân phận lời đồn đãi cùng các loại suy đoán, không khỏi lần nữa xông lên đầu. Nếu như nói triệu thần thật sự cùng hoàng đế là phụ tử quan hệ, như vậy những chuyện này đều có thể giải thích thông. Có thể triệu thần đến cùng phải hay không hoàng đế nhi tử, việc này một mực đều không có kết luận. Bất quá, dưới mắt thái tử sắp bị phế, qua không được bao lâu, có lẽ hội một lần nữa tuyển lập thái tử. Như triệu thần thật sự là hoàng đế nhi tử, lần này có lẽ cũng bị vạch trần thân phận a. Trình Giảo Kim đứng tại cửa Đông Cung, trong nội tâm thầm nghĩ. Trưởng tôn hoàng hậu đi vào Đông Cung, không thấy một cái hạ nhân. Không không đãng đãng trong đại điện, cô đơn khí tức trước mặt mà đến. Lý Thừa Càn ngồi ở cửa ra vào trên bậc thang, gặp trưởng tôn hoàng hậu tới, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Hắn là thật không ngờ trưởng tôn hoàng hậu còn có thể đến xem chính mình. Bất quá hắn cũng là tinh tường, trưởng tôn hoàng hậu đến xem chính mình, cái kia đã nói lên chính mình thái tử vị, lập tức sẽ bị phế truất. Nghĩ đến chính mình một mực truy cầu Đông Tây, một ngày kia lại muốn cách mình mà đi. Lý Thừa Càn trong nội tâm là được một hồi nồng đậm bất đắc dĩ. Mẫu hậu, Lý Thừa Càn cũng không có đứng lên, ngồi ở trên bậc thang cùng trưởng tôn hoàng hậu hô câu. Nhìn xem Lý Thừa Càn như thế bộ dáng, trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm thở dài một tiếng. Nếu không phải biết nói thân phận của triệu thần, nếu là Lý Thừa Càn cùng lúc trước đồng dạng cung nhân hiếu thuận, cũng sẽ không biết biến thành hôm nay cái này bộ dáng a. Hôm nay triều hội lên, có người đã đem làm cái kia chút ít chuyện sai tất cả đều run lộ ra, ngươi phụ hoàng cũng không có cách nào. Ngày mai sẽ gặp có dưới chiếu thư đến, cho ngươi đi Ngô Địa, đảm nhiệm quận vương. Đi Ngô Địa, hảo hảo làm việc, không nếu cùng trước kia đồng dạng. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn nghe được ngày mai liền có dưới chiếu thư đến, cả người thật giống như bị rút đi sở hữu tất cả khí lực bình thường. Chỉ có thể theo dựa vào hai tay trụ trên mặt đất, miễn cưỡng duy trì lấy chính mình không ngã xuống. Mẫu hậu, nhi thần bất hiếu, ngày sau không thể lại tại mẫu hậu bên người tận hiếu, nhi thần. Lý Thừa Càn đột nhiên cùng trưởng tôn hoàng hậu nói lên những, này. Trưởng tôn hoàng hậu nước mắt tràn mi mà ra. Cho dù nếu không là thân sinh, 17 năm qua dưỡng dục, nào có dễ dàng như vậy dứt bỏ. Ai, nếu là ngươi lúc ấy có thể nghĩ đến mẫu hậu, như thế nào lại có chuyện hôm nay? Trưởng tôn hoàng hậu thở dài một tiếng, khoát khoát tay nói. Có cái gì ưa thích Đông Tây, liền dẫn đi Ngô Địa. Ngô Địa tuy nhiên không thể so với Trường An phồn hoa, cũng là nơi để đi. Chỉ cần ngươi hảo hảo làm việc, vẫn có cơ hội hồi trở lại thành Trường An. Trưởng tôn hoàng hậu nói xong, quay người liền đi ra phía ngoài. Nàng sợ mình ở tại chỗ này, hội nhịn không được muốn lưu lại Lý Thừa Càn. Có thể trưởng tôn hoàng hậu cũng biết, Lý Thừa Càn ở lại thành Trường An dĩ nhiên là không thể nào. Ngụy Trinh đem mọi chuyện cần thiết đều vạch trần lộ ra. Lý Thừa Càn ở lại thành Trường An, sẽ chỉ làm người nhớ tới hắn không chịu nổi. Cũng sẽ biết lại để cho hoàng thất chi nhân khó có thể ngẩng đầu lên. Mẫu hậu, Lý Thừa Càn ở phía sau hô một tiếng. Trưởng tôn hoàng hậu dừng bước lại, nhưng lại không quay đầu lại. Mẫu hậu, cái kia triệu thần, đến cùng cùng ngài là quan hệ như thế nào? Kỳ thật hắn mới được là con của ngài, đúng không? Lý Thừa Càn lảo đảo đứng lên, cùng trưởng tôn hoàng hậu hô. Trưởng tôn hoàng hậu không quay đầu lại, cũng không nói gì. Trực tiếp liền hướng Đông Cung đại môn đi đến. Lý Thừa Càn có quắp ngồi dưới đất, là được giờ phút này, hắn hay là không biết, triệu thần đến cùng có phải hay không hoàng đế nhi tử. Có lẽ, chỉ cần chờ hắn cái này thái tử bị phế, hoàng đế mới lập thái tử thời điểm, mới có thể đem hết thảy đều công bố. Hồi lâu chưa từng lộ diện hầu quân tập, giờ phút này chính nhẫn thụ lấy không thuộc mình tra tấn. Bị Lý Thừa Càn dùng độc dược khống chế, cũng không chỉ là trưởng tôn vô kỵ một người. Hắn hầu quân tập mới là người thứ nhất bị hạ độc. Giờ phút này, hầu quân tập nằm tại gian phòng của mình trên giường. Mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi, trong mắt đều là che kín huyết sắc, gân xanh tất hiện. Lý Thừa Càn nếu là không có gặp chuyện không may, hắn hầu quân tập còn có thể đi tìm Lý Thừa Càn cầm giải dược. Nhưng bây giờ Lý Thừa Càn đã xảy ra chuyện. Hắn lại đi Đông Cung, tất nhiên hội bị phát hiện. Hầu quân tập không xác định, tại phát hiện một người bị Lý Thừa Càn dùng độc dược khống chế, hoàng đế sẽ như thế nào đối với chính mình? Là cùng trưởng tôn vô kỵ bình thường vứt bỏ, hay là cho hắn tìm thái y trị liệu? Nhưng này độc, há lại chính là thái y có thể trị liệu. Hầu quân tập không dám mạo hiểm, so với việc trên thân thể thống khổ, hắn càng khó có thể tiếp nhận chính mình bị hoàng đế vứt tới không cần. Nhạc phụ đại nhân, ngài, có khỏe không? Hạ Lan Sở Thạch thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Hạ Lan Sở Thạch cũng là gặp may mắn, hoàng đế chỉ lấy ở thái tử, nhưng lại không có động bên cạnh hắn những người khác. Bằng không thì Hạ Lan Sở Thạch sớm đã bị rơi xuống nhà tù. Không có. Không có việc gì, ngươi trước. Hầu quân tập thanh âm đứt quãng, tựa hồ tại chịu được thật lớn khổ sở. Nhạc phụ đại nhân, vừa rồi trưởng tôn phủ quản gia đưa tới một cái phương thuốc, nói là đối với nhạc phụ đại nhân hữu dụng. Có thể tiểu tế không biết. Trưởng tôn vô kỵ lại để cho người đưa tới. Hầu quân tập thanh âm đột nhiên trở nên cao vút. Vâng. Hạ Lan Sở Thạch đáp. Lại để cho người theo như phương bốc thuốc, đưa tới lão phu cái này. Hầu quân tập thanh âm tựa hồ dễ dàng một chút. Hạ Lan Sở Thạch ly khai, hầu quân tập lau một cái trên cổ mồ hôi, lúc này đây phát tác, xem như khiêng đi qua. Có thể về sau mỗi tháng một lần. Hầu quân tập biết nói triệu thần đi cho trưởng tôn vô kỵ chỉ qua bệnh, hơn nữa cũng không có chuyển tới trưởng tôn vô kỵ, như thế nào khó chịu tin tức. Cái kia tất nhiên là triệu thần đối với hắn trị liệu là có tác dụng. Trưởng tôn vô kỵ đưa tới phương thuốc, cũng hẳn là bị mã, đi trưởng tôn phủ. Hầu quân tập cùng bên ngoài hô. Trình Sử Mặc mang theo bao lớn bao nhỏ đông tây đã đến Thiên Lao. Còn có mấy người phần rửa mặt đồ dùng. Thậm chí còn chuyên môn cùng Tần Hoài Ngọc, Lý Khác mấy người bọn hắn, đem triệu thần quý phủ ghế nằm cho chuyển đi qua. Thế nhưng mà đem một đám Thiên Lao lính canh ngục cho xem choáng váng. Ở nơi này là đến ngồi tù, rõ ràng là khách du lịch. Có thể bọn hắn cũng không dám hỏi, chỉ có thể cười theo lại để cho Trình Sử Mặc bọn người mang theo đông tây đi vào. Thậm chí bọn hắn còn phải hỗ trợ chuyển. Trong Thiên Lao thế nhưng mà chưa từng có tiếp đãi qua lớn như vậy ra. Ngồi cái lao, như vậy cùng qua khách du lịch đồng dạng. Triệu đại, ta tới cùng ngươi ngồi tù rồi. Trình Chỗ Mực người còn chưa tới, tựu dắt cuống họng tại đâu đó gào thét. Triệu Thần cùng Ngụy Trinh lúc này mới vừa nếm qua cơm trưa, chính nghỉ ngơi chứ. Bị Trình Sử Mặc cái này ngao một cuống họng cho lại càng hoảng sợ. Triệu đại, ngươi xem ta ngủ ở đâu phù hợp. Trình Sử Mặc ôm chiếu đi vào nhà tù, quét mắt một mắt trước mặt hoàn cảnh, tại nhà tù trong góc buông chiếu. Phối hợp tự thu thập. Ngụy Trinh nhìn qua tiến đến cùng ngồi tù Trình Sử Mặc, cái này ra mặt cũng là hung hăng run rẩy hai cái. Thư viện nghỉ học hả? Triệu Thần hỏi Trình Sử Mặc. Không có a. Trình Sử Mặc cũng không quay đầu lại ứng âm thanh. Vậy ngươi không đi học, chạy tại đây nghỉ phép đã đến. Triệu Thần nhấc chân tựu là một cước, đá vào Trình Sử Mặc trên mông đít. Chương 836, mỗi bữa 4-5 cái đồ ăn là được rồi. Giúp đỡ khuân đồ lính canh ngục nghe được Triệu Thần nói Trình Sử Mặc chạy tại đây, nghỉ phép đã đến. Lúc ấy ra mặt tự hung hăng run rẩy hai cái. Nếu nói đến ai khác là khách du lịch, ngài Triệu quận công cũng không có tốt chạy đi đâu không phải. Nào có người ngồi tù, còn lại để cho bọn hắn lính canh ngục đi cho mua rượu. Cái này một giữa trưa, cùng Ngụy Trinh lão đầu kia tử, cái kia gọi uống một cái say mềm. Còn lại để cho bọn hắn hỗ trợ thu thập. Bất quá vị này Triệu quận công coi như hào phóng, cho bọn hắn một mảnh vàng lá với tư cách phí vất vả. Bằng không thì bọn hắn nơi nào sẽ như vậy ân cần. Trình Sử Mặc rất ủy khuất, chính mình thư viện đều không đi rồi, tới nơi này cùng Triệu Thần, còn không phải sợ hắn cô đơn, sợ hắn bị lính canh ngục thu thập nha. Chính mình hảo ý đến, kết quả lời nói còn chưa nói hai câu, tự trùng trùng điệp điệp đã trúng một cước. Có làm như vậy sự tình đấy sao? Trình Sử Mặc ngồi ở chiếu lên, nhìn xem một bên, một bộ phiền muộn đến cực điểm bộ dáng. Như thế nào, hiện tại tính tình lớn hơn, còn nói không được ngươi rồi. Triệu Thần liếc mắt Trình Sử Mặc, cười nói. Hừ. Trình Sử Mặc cùng tiểu cô nương đồng dạng, đối với Triệu Thần hừ lạnh một tiếng, lại phiết qua đầu đi một bên. Trình Nhị, ta tại đây không có vấn đề, ngươi đợi tí nữa tranh thủ thời gian hồi trở lại thư viện đi, mặt khác, nói cho Nhược Sương, làm cho nàng không muốn lo lắng, cũng không cần qua tới nơi này. Qua không được bao lâu, ta có thể về nhà. Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc nhắn nhủ nói. Tiên sinh, ngươi là tới nơi này nghỉ phép a? Nhà một gian, mỹ thực, giường êm, ta còn là lần đầu tiên gặp. Lý Khác cùng Tần Hoài Ngọc xách ghế nằm tiến đến, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ bộ dáng. Nhìn qua bị đặt ở trên đường qua ghế nằm, Triệu Thần thật sự khóe miệng co quắp rút. Trước khi khả năng còn chưa tính là nghỉ phép, hiện tại những cái thứ này đem ghế nằm đều cho mình chuyển đã tới. Nếu lại phối hợp một ly nước chanh, thật có thể chính là nghỉ phép. Các ngươi là sợ ta không chết đúng không? Triệu Thần mặt đều đen. Cái này nếu như bị hoàng đế trông thấy, hoàng đế vẫn không thể hợp lý chàng chết bất đắc kỳ tử. Đương nhiên chết bất đắc kỳ tử trước khi khẳng định phải đem hắn Triệu Thần trước mang đi. Mình ở trong Thiên Lao vui chơi giải trí còn chưa tính, liền ghế nằm đều đưa đến rồi, quả thật là đến hưởng thụ. Tiên sinh yên tâm đi, phụ hoàng hôm nay đều muốn cho ngươi tức điên rồi, hiện ở nơi nào còn có thể nghĩ đến tới tìm ngươi. Mẫu hậu cũng nói, phụ hoàng chuẩn bị đem ngươi quan tại đây một tháng, cho ngươi hảo hảo lạnh yên tĩnh một chút. Cho nên nói a, những vật này là không có vấn đề. Lý Khác gom góp tới, cùng Triệu Thần an ủi. Là được Lý Khác đều cảm thấy Triệu Thần cùng Ngụy Trinh hai người này hôm nay đều giết điên rồi. Đem hoàng đế khí thành cái kia phó bộ dáng. Cái này nếu đổi lại chính mình là hoàng đế, không nên đem Triệu Thần đầu chó đều cho vặn xuống. Hay là phụ hoàng lòng dạ rộng lớn, quả nhiên là thiên cổ minh quân. Lý Khác trong nội tâm ám trà sát nghĩ đến, ánh mắt lại là chằm chằm vào Triệu Thần đầu. Triệu Thần nhíu mày, một cước đá vào Lý Khác trên đùi phải, mắng, chó chết ngươi chằm chằm vào đầu của ta nhìn cái gì đấy? Không có. Không có gì. Lý Khác bị nhìn xuyên tâm tư, chẳng quan tâm trên đùi run rẩy, liên tục khoát tay. Có phải hay không suy nghĩ, như ngươi Lý Khác là hoàng đế, nhất định phải đem lão tử đầu đều cho vặn xuống. Lý Khác không nói lời nào, hắn nơi nào sẽ thừa nhận những này. Bằng không thì không cần Triệu Thần thu thập hắn, trình xử mặc những cái thứ này, đều được đem hắn ân trên mặt đất hung hăng ma sát dừng lại. Tốt rồi, đều tranh thủ thời gian hồi trở lại thư viện đi, ngươi xem lão Ngụy đầu đều cho các ngươi đánh thức. Triệu Thần khoát tay, lại để cho mọi người cút nhanh lên trứng. Chính mình ngược lại là trực tiếp tự ngồi phịch ở ghế nằm lên, thoải mái nhàn nhã nhắm mắt lại. Phi, không biết xấu hổ. Lý Khác lầm bầm một tiếng. Mới vừa rồi còn oán trách bọn hắn mang theo ghế nằm tới, hiện tại nằm trên đó ngược lại là rất nhanh. Đều trở về, đừng ở tại chỗ này lãng phí thời gian, còn ảnh hưởng lão phu ngủ. Đúng rồi, đi ra ngoài lại để cho Vong Ưu Tửu Lâu nhớ kỹ, mỗi ngày 3 bữa cơm đều muốn đưa đồ ăn tới. Ừ, tốt nhất lại đến cái bữa ăn khuya, dù sao buổi tối không ăn ít đồ, thật sự có chút khó có thể chìm vào giấc ngủ. Về phần đồ ăn phẩm mà nói, mỗi bữa 4-5 cái thì tốt rồi, 3 ăn mặn 1 chay 1 chén canh không sai biệt lắm. Triệu Thần, ngươi có cái gì đặc biệt muốn ăn đấy sao? Ngụy Trinh duỗi lưng một cái, cùng Lý Khác bọn người giao cho nói. Cuối cùng tựa hồ cảm thấy có chút băn khoăn. Lại hỏi câu Triệu Thần ý kiến. Triệu Thần đều lười được phản ứng những cái thứ này, nguyên một đám da mặt đều dày không được. Cái này đều đem rượu của mình lâu cho rằng bọn hắn hậu trù. Muốn nói đặc biệt tưởng nhớ ăn, hắn hiện tại vừa muốn đem những cái thứ này cho một nồi hầm cách thủy. Phụ cơ huynh, trưởng tôn phủ, hầu quân tập ngồi ở trưởng tôn phủ trong đại sảnh, cùng trưởng tôn vô kỵ chắp tay nói. Trưởng tôn vô kỵ gật đầu, có người hầu là hầu quân tập đưa lên nước trà. Hôm nay sự tình, đa tạ rồi. Hầu quân tập đứng dậy, cùng trưởng tôn vô kỵ chắp tay bái nói. Hầu tướng quân không cần như thế, ta và ngươi cộng sự một hồi. Lại cùng bị này khó, khả năng giúp đỡ một tay, tự nhiên là phải giúp thượng một tay. Trưởng tôn vô kỵ khoát tay. Hắn mặc dù chỉ là nói như vậy, trong nội tâm nhưng lại không nghĩ như vậy. Hôm nay hắn đã không có khả năng ở lại thành Trường An rồi, có thể nếu là có thể tại thành Trường An tận khả năng hơn lưu lại ân tình, về sau cũng nói không chừng hội có cơ hội trở về. Chỉ là hầu tướng quân, trên người độc dùng cái kia dược, chỉ có thể áp chế không phát tác, nhưng nếu là muốn trị tận gốc, còn cần Triệu Thần là ngươi khám và chữa bệnh. Nếu là có thể mà nói, phụ cơ huynh ý tứ mỗ minh bạch, chỉ là mỗ cùng Triệu Thần mâu thuẫn đã không thể điều hòa. Phụ cơ huynh có thể mạo hiểm đem phương thuốc cho mỗ, này phần ân tình chắc chắn nhớ kỹ trong lòng, về phần những thứ khác, hay là đừng bảo là. Hầu quân tập lắc đầu, hắn lần trước cho Lý Nhược Xương hạ nạo thai dược, Triệu Thần tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Tuy nhiên Triệu Thần chỉ là tại đủ loại quan lại trước mặt nhục nhã hắn, nhưng là hầu quân tập tinh tường, Triệu Thần tuyệt đối sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Trước khi là Lý Thừa Càn cùng trưởng tôn vô kỵ nhiễu loạn Triệu Thần mục tiêu. Cái này kế tiếp, khả năng chính là hắn hầu quân tập. Hắn được mau chóng tìm được có thể đối với kháng Triệu Thần giúp đỡ. Trưởng tôn vô kỵ sửng sốt một chút, lại chậm rãi lắc đầu. Hắn vốn là muốn nói cho hầu quân tập về Triệu Thần thân phận chân thật tin tức. Đương nhiên, trưởng tôn vô kỵ cũng không biết, hầu quân tập sớm đã biết rõ những này. Chứng kiến hầu quân tập cái này thái độ, trưởng tôn vô kỵ cũng bỏ cuộc trước khi ý nghĩ này. Cũng xác thực như hầu quân tập nói đồng dạng, Triệu Thần sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng là những này cùng hắn trưởng tôn vô kỵ không có bằng hữu quan hệ. Hầu tướng quân, ngày mai lão phu liền phải về Tấn Thành quê quán, ngày sau cũng chẳng biết lúc nào mới có thể tương kiến. Nếu là trên triều đình có cần dùng đến lão phu địa phương, mong rằng hầu tướng quân cùng bệ hạ nhiều góp lời vài câu. Coi như là lão phu cho hầu tướng quân phương thuốc tạ ơn. Trưởng tôn vô kỵ cùng hầu quân tập chắp tay nói. Trưởng tôn vô kỵ gật đầu. Hắn hiểu được trưởng tôn vô kỵ nghĩ cách, nếu không cũng sẽ không biết như thế vội vàng cứ tới đây nơi này. Phụ cơ huynh, nói cho cùng, hạ độc chuyện này, hay là Lý Thừa Càn bức bách ngươi, cùng ngươi quan hệ không lớn. Không bằng phụ cơ huynh cùng ta cùng qua Ngụy Vương dưới trướng, lại để cho Ngụy Vương cùng bệ hạ biện hộ cho, có lẽ phụ cơ huynh y nguyên có thể ở lại triều đình. Ngụy Vương dưới trướng, hay là được rồi, bị Lý Thừa Càn như vậy một làm cho, lão phu đã sớm đã mất đi đầu phục ai dưới trướng nghĩ cách, muốn lưu ở triều đình. Cũng không quá đáng là muốn là đại đường xã tắc tận một phần non nớt chi lực. Trừ lần đó ra, không còn hắn muốn. Trưởng tôn vô kỵ lắc đầu. hiện tại chính mình đều biết hiểu thân phận của Triệu Thần, hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ còn đi theo Lý Thái, đây không phải lại toi công bận rộn một hồi. Hắn ăn no dỗi việc, hay là đầu óc xảy ra vấn đề? Chương 837, trong phòng giam thần tiên thời gian. Hầu Quân tập theo Trưởng Tôn Vô Kỵ quý phủ ly khai, vừa trở lại chính mình quý phủ, Hạ Lan Sở Thạch cứ tới đây cùng mình đưa lên Ngụy Vương Lý Thái thiệp mời. Lý Thái mời Hầu Quân tập hôm nay buổi tối đi Ngụy Vương phủ dự tiệc. Nhạc phụ đại nhân, Ngụy Vương ý tứ rất rõ ràng rồi, Lý Thừa Càn thái tử vị bị phế, hắn tự là trong hoàng tử đệ nhất thuận vị người thừa kế. Chỉ là hắn động tác này, phải chăng cũng quá nhanh chút ít, bệ hạ có thể đang tại nổi nóng, hắn đã nghĩ ngợi lấy mời chào trước kia Lý Thừa Càn dưới trướng chi nhân. Hạ Lan Sở Thạch cùng Hầu Quân tập nói xong. Hạ Lan Sở Thạch kỳ thật vẫn còn có chút lo lắng. Thái tử còn không có có bị phế, Lý Thái tựu như thế, không thể chờ đợi được muốn mời chào trước kia Lý Thừa Càn bộ hạ cũ. Cái này tổng là có chút nóng vội. Lý Thái tuy nhiên là có khả năng nhất ngồi trên thái tử vị người, có thể cuối cùng không phải tuyệt đúng đích. Nếu là chính giữa xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Lý Thái không có ngồi trên thái tử vị trí. Lý Thái thằng này đã sớm không thể chờ đợi được rồi, bất quá nếu là không có ngoài ý muốn mà nói, thái tử vị trí hẳn là hắn. Hầu Quân tập đem thiệp mời thu hồi trong ngực, cười nói. Hắn nghĩ tới Triệu Thần. Người này thân phận một mực bị hoàng đế gạt, như vậy nói cách khác, khả năng bởi vì nguyên nhân gì, hoàng đế cũng không nghĩ hiện tại tự vạch trần thân phận của Triệu Thần. Chỉ cần thân phận của Triệu Thần không vạch trần, chỉ cần lực Lý Thái cái này thái tử vị ngồi ổn. Liền xem như ngày sau thân phận của Triệu Thần bại lộ, hoàng đế cũng tuyệt đối sẽ không bốc lên thiên hạ to lớn bộc trực, một lần nữa xác lập Triệu Thần. Nghĩ như thế, thừa dịp Lý Thái còn chưa bị sắc phong là thái tử thời điểm, chủ động bục lên đi, ngày sau mình cũng có một giúp đỡ. Triệu Thần muốn đối với chính mình động tay, cũng không có dễ dàng như vậy. Đợi tí nữa chuẩn bị tốt xe ngựa, lão phu đi Ngụy Vương phủ dự tiệc, đúng rồi, ngươi cùng lão phu cùng đi. Hầu Quân tập cùng Hạ Lan Sở Thạch nói ra. Hạ Lan Sở Thạch hơi sững sờ, hơi có chút bất đắc dĩ gật đầu. Hôm sau tảo triều, hoàng đế liền tại đủ loại quan lại đám bọn chúng nhìn xuống, tự mình cho phế truất Lý Thừa Càn trên chiếu thư, che rơi xuống hoàng đế bảo tỷ. Hoàng đế cũng không có lại để cho người đương triều tuyên đọc, mà là trực tiếp lại, để cho môn hạ tỉnh quan viên khoái mã phát hướng đại đường các nơi quan phủ. Tự Lý Thừa Càn sinh ra đến nay, 17 năm thái tử vị, chung kết tại Trinh Quán 10 năm tháng 10 23 ngày. Thái tử đột nhiên bị phế, thiên hạ chịu chấn động. Các nơi công văn như tuyết hoa giống như bay vào thành Trường An hoàng cung, nhưng lại không có bất kỳ hoàng đế dụ lệnh hồi phục. Trinh Quán 10 năm tháng 10 24 ngày, phế thái tử Lý Thừa Càn mang theo gia phó 100 người, cũng Bắc Nha cấm quân 500 người, hướng Lư Châu mà đi. Ven đường cái có mấy danh lão thần đưa tiễn. Trinh Quán 10 năm tháng 10 25 ngày, thượng thư tả phó xạ Trưởng Tôn Vô Kỵ bị hoàng đế bãi quan thôi chức, trục xuất hồi hương. Triều đình chấn động ngoài, hết thảy cũng đều chậm rãi trở lại quỹ đạo. Sau nửa tháng, Cam Tuyền điện hoàng đế ngự trên bàn, để đặt lấy một vốn tự đại lý tự thiếu khanh đái trụ tấu chương. Phía trên kỹ càng ghi lại lấy, Phạm Quan Triệu Thần cùng Ngụy Trinh hai người tại đại lý tự thiên lao tất cả tiêu phí. Nửa tháng, chỉ là tiền cơm đều bỏ ra tầm 10 quan. Đái trụ đưa tới tấu chương, là tới hướng hắn Lý Thế Dân đòi tiền. Triệu Thần cùng Ngụy Trinh tại thiên lao ăn uống thả cửa, lại để cho đại lý tự chịu thua, đái trụ đem chứng đều báo hắn Lý Thế Dân cái này. Nửa tháng đi qua, Lý Thế Dân thật vất vả đem ngày ấy, tại Thái Cực Điện sự tình quên không sai biệt lắm. Cái này tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Bây giờ nhìn đến đái trụ cho mình đưa tới tấu chương, nhất thời tựu là một cổ không hiểu nóng tính xông lên đầu. Chính mình là lại để cho cái kia lưỡng tên khốn kiếp đi thiên lao tỉnh táo ngồi tù, không phải lại để cho bọn hắn đi nghỉ phép dưỡng lão. Nửa tháng, chỉ là ăn cơm tiêu phí tựu vượt qua 10 quan. Mỗi ngày mỗi bữa đều là 5 cái đồ ăn, 3 ăn mặn một chay còn có một súp. Ngụy Trinh cái kia này lão bất tử, buổi tối còn muốn ăn bữa ăn khuya. Cái này đặc biệt sao chính mình vị hoàng đế này, mỗi bữa cũng chỉ ăn 2 cái đồ ăn. Dựa vào cái gì Ngụy Trinh cái kia này lão bất tử, ăn so với hắn vị hoàng đế này tốt. Bữa ăn khuya, đêm hương ngươi có ăn hay không? Hắn Lý Thế Dân là lại để cho Ngụy Trinh cùng Triệu Thần ngồi tù, không phải đi thiên lao vui chơi giải trí. Ngươi vui chơi giải trí còn chưa tính, còn muốn hắn vị hoàng đế này đến trả tiền là có ý gì? Hoàng đế lúc ấy tự cảm giác mình não nhân đau. Vịn cái ghế, thiếu chút nữa không có ngã. Cái này đặc biệt sao cũng quá tức giận, hắn hiện tại tự muốn vọt tới đại lý tự thiên lao đi, đem Triệu Thần, Ngụy Trinh, còn có chết tiệt, nọ đái trụ, cả đám đều ân trên mặt đất ma sát một lần. Đi ngồi tù, còn dám như vậy hoa hắn vị hoàng đế này tiền. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Cái này ngồi tù nửa tháng, thế nhưng mà so bên ngoài là bất luận cái gì một ngày đều muốn thoải mái. Có ăn có uống, còn có chơi, thật đúng là thần tiên sinh hoạt. đại lý tự thiên lao, Ngụy Trinh vừa ăn cơm chưa xong, nằm ở triệu thần ghế nằm thượng xỉa răng, trên mặt tràn đầy thích ý chi sắc. Ngụy Trinh có thể không thích ý nha. Mỗi ngày ăn cơm đều là đổi lấy thủ đoạn, đổi lấy khẩu vị điểm Vong Ưu Tửu Lâu đồ ăn phẩm. Nếu không phải Vong Ưu Tửu Lâu đầu bếp đều là đến từ các nơi, có tất cả nhà mình đích tay nghề. Cần phải cho Ngụy Trinh lão gia hỏa này tức chết. Ai, Triệu Thần, ngươi như thế nào còn mất hứng? Ngụy Trinh nhìn về phía Triệu Thần, thấy hắn trên mặt không có gì biểu lộ, không khỏi có chút tò mò. Lão Ngụy đầu, Lý lão đầu lập tức tự nó sắp tới. Triệu Thần nhìn qua Ngụy Trinh, chậm rãi nói ra, bệ hạ muốn tới. Ngụy Trinh sửng sốt một chút, tiếp theo khoát khoát tay, không sao cả nói, đến sẽ tới chứ sao? Hoàng đế đến thiên lao đó cũng là bình thường. Phản chính tự mình tại thiên lao cũng qua tiêu sái. Coi như là hoàng đế không để cho mình đi ra ngoài, Ngụy Trinh cảm thấy chính mình vẫn là, có thể ở chỗ này ở lại cái một năm nửa năm. Đã quên theo như ngươi nói, ngày hôm qua ngươi đi bên ngoài đi bộ thời điểm, đái trụ đã tới. Hắn nói với ta, nửa tháng này chúng ta chỉ là ăn cơm, đã hao tốn 12 quan. Hôm nay sáng sớm, hắn sẽ đem cụ thể tiêu dùng cho Lý lão đầu hiện lên đi, cho nên Lý lão đầu nếu tới mà nói. Triệu Thần thanh âm vang lên, Ngụy Trinh phía sau lưng đều nguội lạnh. Trong tay cây tăm ném đến một bên, theo ghế nằm thượng xoay người mà bắt đầu, nhìn qua Triệu Thần, nói, cái này đồ ăn tiền, không phải ngươi ra đấy sao, thế nào lại là? Ngươi nghe nói qua phạm nhân còn phải chính mình dùng tiền ăn cơm đấy sao? Triệu Thần khinh bỉ nhìn Ngụy Trinh. Cái kia trước ngươi tại sao không nói? Lão Ngụy đầu rất là hổn hển. Hoàng đế cùng hắn, đều là cái mất tiền trong mắt chủ. Mình cùng Triệu Thần nửa tháng này, ăn hết cơm liền xài hoàng đế 12 quan. Hoàng đế này đã biết, khẳng định qua được đến giết chết hắn. Ngươi cũng không vấn đề không phải, hơn nữa ta nhìn ngươi ăn thời điểm, cũng rất hương, sợ quấy dày khẩu vị của ngươi. Vậy ngươi đừng nói. Ngươi tiểu tử này lương tâm thế nhưng mà xấu thấu rồi, lần này bị bệ hạ cầm lấy, vẫn không thể đem lão phu ra đều cởi xuống đến một tầng. Ngươi cũng không phải không biết. Bệ hạ người kia, so lão phu còn nghèo, bình thường so lão phu còn keo kiệt. Dùng bữa cho tới bây giờ cũng không dám ăn hai cái đã ngoài. Bệ hạ nếu chứng kiến, lão phu hôm nay chắc là phải bị đánh chính là đem ăn đi vào toàn bộ nhổ ra. Ngụy Trinh nhìn qua Triệu Thần, cùng Triệu Thần phàn nàn nói. Nhưng lại không biết hoàng đế đã đứng ở nhà tù bên ngoài. Mặt lộ vẻ phẫn sắc nhìn qua Triệu Thần cùng Ngụy Trinh hai người. Đại lý tự nhà giam giám ngục trường đi theo hoàng đế sau lưng, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Dù sao vừa rồi bọn hắn đại lý tự thiếu khanh đái thiếu khanh, cho hoàng đế mắng chó huyết xối đầu. Không ngớt lời cũng không dám cổ họng. Hắn một cái tiểu tiểu nhân giám ngục trường hay là yên tĩnh một ít tốt. Chương 838, ngài đây là cùng Triệu Thần đánh nhau. Hoàng đế là thật không có nghĩ đến, chính mình rõ ràng là lại để cho hai người này, hảo hảo ở tại thiên lao nghĩ lại kia mà. Nhưng trước mắt một màn, thiếu chút nữa không có lại để cho hắn tại chỗ tự bất tỉnh đến đi qua. Nhỏ đến chén trà bát trà. Lớn đến giường chiếu ghế nằm, cái kia thật là đầy đủ mọi thứ. Cái này đặc biệt sao ở đâu là tới ngồi tù đến, rõ ràng tự là tới nơi này nghỉ phép đến rồi. Hắn hoàng đế tân tân khổ khổ thật vất vả tích lũy hơn mấy cái tiền. Kết quả trước mắt lưỡng tên khốn kiếp, nửa tháng tự ăn hết hắn hơn 10 quan. Cảm tình chính mình tích lũy tiền, đều đặc biệt sao cho cái này hai cái hỏa tích lũy đây. Lý lão đầu một bụng hỏa, vừa rồi đem đái trụ tên kia hung hăng của mắng một trận, thật vất vả tán đi nóng tính. Giờ phút này lại đi từ từ cọ tựu lên đầu. Các ngươi cho lão tử đi ra, hôm nay trẫm không nên làm chết các ngươi một cái hai cái. Hoàng đế rốt cuộc là không nhịn được, một cước đá vào mộc chế trên lan can. Nhà tù bị hoàng đế đạp rung động lưỡng rung động. Giám ngục trưởng sớm đã thấy tình thế không tốt, vụng trộm chạy trốn. Tại đây mấy cái, cũng không một cái là hắn đắc tội khởi. Bệ hạ, ngài thật đúng là. Đến rồi. Ngụy Trinh nhìn lại, liền gặp hoàng đế bụng lấy chân của mình run rẩy. Vừa rồi còn cùng Triệu Thần nói chuyện lớn tiếng hắn, giờ phút này sắc mặt lập tức suy sụp xuống dưới. Đi ra, Lý Thế Dân chân rất đau. Vừa rồi một cước kia đá vào trên cây cột, cũng đem chân của hắn dập đầu lên. Hiện tại đau hắn mặt đều bóp méo. Có thể hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, cũng không thể lại để cho bọn hắn phát giác được chính mình đau mặt đều tại run rẩy. Nếu không mình vị hoàng đế này thể diện còn muốn hay không hà? Nhà tù cửa là không có khóa lại, đây cũng là để cho tiện hai người đều có hoạt động. Hoàng đế cũng biết, có thể hắn phải lại để cho hai người đi ra. Cũng không thể chính mình vị hoàng đế này đi vào. Cái này nhiều mất mặt. Lý lão đầu, có đau hay không? Triệu Thần đặt nhà tù cây cột nhìn xem hoàng đế, trên mặt lộ ra kỳ quái thần sắc. Lý lão đầu lập tức tự cảm giác mình chân càng đau. Đến, ngươi gần chút nữa một ít, trẫm nói cho ngươi biết có đau hay không? Hoàng đế trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, ý bảo Triệu Thần nhích lại gần mình. trong nội tâm khí sợ là liền Triệu Thần thịt đều có thể gặm xuống một khối. Dựa vào gần như vậy làm gì? Triệu Thần cười nói, cái này mặt nhưng lại chậm rãi dựa đi tới. Phanh Lý lão đầu hung hăng một quyền nện ở nhà tù trên cây cột. Ngao, o o hoàng đế kêu đau âm thanh chuyện thật xa. Đứng tại cửa ra vào giám ngục trưởng nghe được hoàng đế kêu đau thanh âm, lúc ấy thiếu chút nữa không có quỳ đi xuống. Cái này trong tay tranh thủ thời gian lấy giấy bút, di thư cũng đã viết lên rồi. Bệ hạ, ngài có khỏe không? Trong phòng giam, Ngụy Trinh lo lắng nhìn xem hoàng đế bị quấn lên băng gạc tay phải. Phía trên còn có chút tí ti huyết tích. Có thể thấy được hoàng đế vừa rồi cái kia nện ở trên cây cột một quyền là có đa dụng lực. Cái này nếu nện ở Triệu Thần trên mặt, chấm rất tốt, còn chưa chết. Hoàng đế lướt qua bị chính mình đạp trở mình tại địa Triệu Thần, hung dữ nói. Triệu Thần ngồi ở chiếu lên, đưa lưng về phía hoàng đế, không nói câu nào. Vừa rồi Lý lão đầu không có đánh đến chính mình, một quyền đánh vào trên cây cột, cái này thế nhưng mà thẹn quá hóa giận. Xông vào nhà tù tự đối với cái mông của mình hung hăng đến thượng một cước. Triệu Thần rất không vui, đều không muốn đi phản ứng Lý lão đầu. Lý lão đầu cũng rất là sinh khí. Tay mình đều đánh chảy máu rồi, chân cũng đau quất thẳng tới rút, đánh ngươi một cước thì thế nào? Cái này phàm là nếu đổi một người, lão tử đầu đều cho ngươi nhéo. Ngụy Trinh bị hoàng đế chẹn họng một câu, lập tức cũng không tái mở miệng. Dù sao mình ăn hết hoàng đế nhiều tiền như vậy, cái này nếu câu nào chưa nói tốt, hoàng đế đạp chính mình làm sao bây giờ? Hoàng đế vốn còn muốn lấy đợi Ngụy Trinh hoặc là Triệu Thần khích lệ chính mình kia mà. Dù sao nửa tháng ăn hết chính mình hơn 10 quan, nói với tự mình vài câu lời hữu ích thì thế nào? Ai biết, hai cái trung trạ trứng ăn xong lau sạch, hiện tại cũng giả bộ như không có việc gì người đồng dạng. Các ngươi ở chỗ này ăn rất tốt a, nửa tháng, chỉ là ăn cơm tự ăn hết chẫm hơn 10 quan. Chẫm mỗi tháng đồ ăn chi tiêu, cũng tự lưỡng quan mà thôi, các ngươi thế nhưng mà so chẫm vị hoàng đế này phái đoàn đều đại. Nói a, việc này giải quyết như thế nào? Hoàng đế thế nhưng mà không thể nhẫn nhịn, nếu các ngươi ăn hết, cùng mình nói tốt, nói không chừng việc này còn chưa tính. Có thể hết lần này tới lần khác nguyên một đám, liền lời hữu ích đều không nỡ nói một câu. Đây không phải là đem hắn hoàng đế cho rằng kẻ đần sao? Bệ hạ, ngươi cũng biết, thần bổng lộc đều bị trong nhà phu nhân cầm giữ lấy, tiền này, thật sự là cầm không đi ra. Nếu không, ngươi đi hỏi Triệu Thần, hắn là kẻ có tiền, nếu thật sự không được, bệ hạ ngài đem hắn quan ở chỗ này. Ta thông chi hắn phu nhân lấy tiền chuộc người. Ngụy Trinh người này đột nhiên trở nên không mặt mũi không có ra. Chỉ cần là về tiền sự tình, hắn sẽ không có điểm mấu chốt. Mỗi ngày lúc ăn cơm, đều là hắn ăn tối đa, đồ ăn cũng là hắn điểm, bữa ăn khuya cũng là hắn một người ăn. Hiện tại bị hoàng đế đuổi theo đòi tiền thời điểm, không cần suy nghĩ, tự muốn đem Triệu Thần ở tại chỗ này. Còn lại để cho Lý Nhược Sương mang tiền đến chuộc người. Triệu Thần một chút tự cho Ngụy Trinh làm sẽ không rồi. Hắn xem như chính thức thấy được lão Ngụy đầu không biết xấu hổ. Lão Ngụy đầu, gọi món ăn thời điểm, ngươi có thể không phải như vậy nói. Ngươi nói bệ hạ tư kho còn có mấy vạn quan, chúng ta ăn được điểm thì thế nào? Dù sao là bệ hạ cố tình gây sự, đem chúng ta quan ở chỗ này, chúng ta phải lại để cho hắn thịt đau. Đây chính là ngươi chính miệng nói ra, ta không có nói lung tung a. Triệu Thần xoay người, vẻ mặt chăm chú nhìn Ngụy Trinh. Ngụy Trinh ra mặt run rẩy hai cái. Đang muốn nói xạo, tự chứng kiến hoàng đế chỉ một quyền đầu hướng chính mình vung tới. Giám ngục trưởng chính viết di thư. Hắn nghĩ đến chính mình ba con trai, con lớn nhất đã thành gia, cần tại ở nông thôn kiến tòa nhà phòng ở, muốn phân mấy quan tiền. Con thứ hai vẫn còn đọc sách, về sau dùng tiền địa phương nhiều hơn đi, cũng phải lưu lại một chút ít. Tiểu nhi tử còn ôm vào trong ngực, chính mình mỗi ngày đều bận rộn không có thời gian hồi trở lại đi xem. Lúc này đây, đoán chừng tự là vĩnh biệt. Nghĩ tới đây, giám ngục trưởng nước mắt đều muốn chảy xuống. Hài mẹ hắn a, về sau, trong nhà sẽ phải nhờ vào ngươi, ai bảo ta gặp gỡ như vậy sự kiện. Giám ngục trưởng trong lòng nghĩ lấy, ánh mắt xéo qua nhưng lại chứng kiến hoàng đế khập khiễng từ bên trong đi tới. Bên cạnh gián nghị đại phu Ngụy Trinh dùng giấy chùi đút lấy cái mũi, xem bộ dáng là bị đánh một quyền. Ngược lại là Triệu Thần, tốt như tình huống như thế nào đều không có. Bệ, giám ngục trưởng đang muốn cùng hoàng đế hành lễ, hoàng đế liền nhìn cũng không nhìn hắn một mắt. Trực tiếp đi qua, Ngụy Trinh cũng không nói chuyện, bụng lấy cái mũi tự đi. Khổ cực, đồ vật bên trong không muốn thu, qua mấy ngày ta còn sẽ trở lại. Triệu Thần cùng giám ngục trưởng dặn dò. A, giám ngục trưởng trong lúc nhất thời không biết xảy ra chuyện gì. Trong tay di thư cũng không biết nên không nên tiếp tục xuống ghi. Bệ hạ, ngươi này làm sao biến thành bộ dạng này bộ dáng hả? Không phải nói đi thiên lao xem Triệu Thần cùng Ngụy đại phu đi. Trưởng tôn hoàng hậu cũng không nghĩ tới. Rõ ràng hoàng đế là đi xem Triệu Thần bọn hắn, như thế nào cái này lại là chân lại là tay, tất cả đều bị thương. Đặc biệt là cái này tay, đều đánh khoan khoái ra. cái này đắc dụng bao nhiêu khí lực? Hoàng đế không phải là chạy đến trong thiên lao đi, đem Triệu Thần cùng Ngụy Trinh đánh một trận a? Trần cũng bị thương, chẳng lẽ là Triệu Thần cùng Ngụy Trinh thu về hỏa đến, vây đánh hoàng đế? Không đến mức a, bọn hắn mặc dù cách phổ, cũng không dám làm như vậy sự tình. Bệ hạ, ngài đây là cùng Triệu Thần đánh nhau? Trưởng tôn hoàng hậu sâu kín hỏi. Chương 839, sợ không phải cho một quyền đánh choáng váng. Cái này nếu hoàng đế đi địa phương khác, trưởng tôn hoàng hậu còn sẽ không có như vậy vừa hỏi. Dù sao đoán chừng toàn bộ đại đường ngoại trừ Triệu Thần, cũng tìm không ra đến thứ hai dám cùng hoàng đế động tay người. Có thể trưởng tôn hoàng hậu không biết là, hoàng đế trên tay tổn thương thật đúng là không phải Triệu Thần đánh chính là. Triệu Thần thế nhưng mà người vô tội vô cùng, toàn bộ hành trình đều không có đối với Lý Lão Đầu động một chút tay. Là Lý Lão Đầu một quyền của mình một cước, đều đánh vào đá vào nhà tù đầu gỗ thượng. Cũng may nhà tù đầu gỗ kiên cố, bằng không thì khẳng định cho hoàng đế từ trung gian giảm giá. Như vậy chuyện mất mặt tình, hoàng đế tự nhiên là sẽ không nói với trưởng tôn hoàng hậu. Cần phải là không nói, cái này không đúng biến thành Triệu Thần cùng hắn vị hoàng đế này đánh nhau, còn đem hắn vị hoàng đế này đánh thành bộ dạng này bộ dáng. Cái này chẳng phải là càng mất mặt. Hoàng đế không nói lời nào, sắc mặt khó coi. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là ý thức được chính mình câu hỏi có chút không tốt trả lời. Cũng không hề truy hỏi cái này sự tình, trong tay cho hoàng đế thượng lấy dược, lại hỏi Triệu Thần tình huống. Bệ hạ còn đem Triệu Thần bọn hắn nhốt tại đại lý tự thiên lao. Trẫm nào dám. Trưởng tôn hoàng hậu cái này không hỏi khá tốt, vừa hỏi lại là lại để cho hoàng đế nghĩ, tới Triệu Thần cùng Ngụy Trinh hai tên khốn kiếp này làm chuyện thất đức. Trưởng tôn hoàng hậu khóe miệng co quắp rút, thầm nghĩ chính mình ở đâu lại đâm chọt hoàng đế chỗ đau. Lại để cho hoàng đế phản ứng như thế kịch liệt. Quan Âm tỷ, người cũng biết hiểu, hai người bọn họ, tại thiên lao nửa tháng này, bỏ ra trẫm bao nhiêu tiền. Hoàng đế nghĩ đến cái này, khí tự không đánh một chỗ đến. Nửa tháng, chỉ là ăn cơm, liền xài trẫm hơn 10 quan, đây vẫn chỉ là ăn cơm. Trong thiên lao, có chuyên môn cấp hai người bọn họ chuẩn bị sạch sẽ chăn, mền, ấm trà, bát đũa, thậm chí Triệu Thần còn đem hắn quý phủ ghế nằm cũng chuyển tới. Ở nơi này là ngồi tù, rõ ràng là trẫm tại xuất tiền cho bọn hắn hưởng thụ. Hoàng đế cùng trưởng tôn hoàng hậu, phàn nàn lấy Triệu Thần cùng Ngụy Trinh hai người vô lương hành vi. Hắn là lại để cho hai người đi ngồi tù nghĩ lại. Cũng không phải lại để cho bọn hắn đi hưởng thụ nghỉ phép. Vốn còn muốn lại để cho lưỡng tên khốn kiếp nhận thức cái sai. Kết quả tốt, hắn Lý Thế Dân chính mình khí thiếu chút nữa cùng bọn họ nhận lầm. Hai người bọn họ thế nhưng mà quá mức, bệ hạ bình thường nặng nhất tiết kiệm. Mỗi món cũng chỉ dám có một ăn mặn một chay, liền súp cũng không dám nhiều muốn. Bọn hắn lại la ó, ngồi tù vậy mà cũng như thế xa hoa lãng phí, tất nhiên cần muốn hảo hảo răn dạy. Trưởng tôn hoàng hậu khẳng định được theo hoàng đế ý tứ. Bằng không thì hoàng đế khẳng định lại là một quyền nện ở trên mặt bàn. Nói đến lại là một quyền. Trưởng tôn hoàng hậu tò mò hỏi, bệ hạ, ngươi không phải là chứng kiến bọn hắn như thế xa hoa lãng phí, nhịn không được một quyền đánh vào nhà tù trên cây cột a? Hoàng đế ra mặt kéo ra, lần này thực thiếu chút nữa lại nhịn không được. Triệu Thần, ta một quyền này lần lượt không đáng. Trường An phố lên, Ngụy Trinh bụng mặt không dám gặp người. Hắn cảm thấy hoàng đế là không nghĩ đối với Triệu Thần động tay, cho nên hắn Ngụy Trinh bị ép trở thành nơi chút giận. Có cái gì không đáng, ngươi đã trúng một quyền này, Lý Lão Đầu khẳng định không có ý tứ sẽ tìm ngươi muốn những cái kia ăn cơm tiền. Triệu Thần cười nói, lão Ngụy đầu cái mũi thế nhưng mà rắn rắn chắc chắc đã trúng một quyền. Lúc ấy thế nhưng mà đem Lý Lão Đầu rơi xuống nhảy dựng. Cũng may chỉ là chảy chút huyết, cũng không có những chuyện khác. Về phần Lý Lão Đầu hội sẽ không để ý cái kia hơn 10 quan tiền cơm, cái kia Triệu Thần cũng mặc kệ. Dù sao a, hắn là sẽ không ra số tiền này. Ai bảo Lý Lão Đầu vừa rồi đạp chính mình kia mà. Ngụy Trinh nghe được Triệu Thần nói như vậy, lúc ấy còn kém không có trực tiếp cùng Triệu Thần cái mũi đến thượng một quyền. Nghĩ nghĩ, hay là được rồi. Dù sao chịu lên một quyền, có thể không cần giao cái kia hơn 10 quan tiền cơm, lão Ngụy đầu hay là cảm thấy rất đáng đem làm. Dù sao cũng không phải tất cả mọi người có thể cùng hoàng đế như thế thân thiết, tiếp xúc không phải. Ngày sau, còn có rất nhiều cơ hội. Hắn Ngụy Trinh tổng có thể tìm được hoàng đế đường rẽ, do đó trả thù trở về. Triệu Thần, bệ hạ không phải nói muốn quan hai chúng ta một tháng ấy ư, như thế nào lúc này mới nửa tháng tự đem chúng ta cho phóng xuất hả? Ngụy Trinh có chút khó hiểu. Dựa theo hoàng đế trước khi tại Thái Cực Điện nổi giận trình độ đến xem. Đem bọn họ hạ ngục một tháng, cái này trừng phạt thật sự đến quá nhẹ chút ít. Hơn nữa, hiện tại vẫn chưa tới một tháng, làm sao lại cho bọn hắn phóng xuất hả? Ngụy Trinh có thể không tin, hoàng đế đem bọn họ phóng xuất, thực cũng là bởi vì bọn hắn tại ngục chung nửa tháng ăn hết hoàng đế hơn 10 quan. Hoàng đế tuy nhiên không có tiền, cũng rất keo kiệt, nhưng là cách cục vẫn phải có. Không đến mức như thế. Lý Thừa Cản có lẽ nhanh đến Lư Châu rồi. thái tử bị phế, hôm nay quần thần nhao nhao góp lời, muốn Lý lão đầu một lần nữa sắc lập thái tử. Đoán chừng Lý lão đầu hẳn là đã trải qua đã có người chọn lựa, cho nên mới đem chúng ta cho sớm phóng xuất. Ngươi nói, bệ hạ đã có mới đích thái tử người chọn lựa. Ngụy Trinh sắc mặt khẽ biến, ánh mắt xem kỹ lấy Triệu Thần. Mặc kệ Lý lão đầu có hay không, hắn đều được sắc lập một cái, nếu không triều đình không yên, đủ loại quan lại bất an, đối với đại đường không có có chỗ tốt gì. Triệu Thần liếc mắt Ngụy Trinh, tiếp tục đi lên phía trước. Triệu Thần cảm thấy lão Ngụy đầu có chút kỳ quái. Hoàng đế sắc lập thái tử, đây không phải quá bình thường bất quá sự tình. Hắn như thế nào cùng gặp quỷ rồi đồng dạng. Vậy ngươi nói, bệ hạ hội sắc lập ai là thái tử? Ngụy Trinh truy sau lưng Triệu Thần, truy vấn. Ngụy Trinh nhưng thật ra là suy nghĩ, hoàng đế đã muốn sắc lập mới thái tử, lại ở thời điểm này đem hắn cùng Triệu Thần theo đại lý tự thiên lao phóng xuất. Có phải hay không có đem Triệu Thần thân phận vạch trần lộ ra nghĩ cách? Nếu là như vậy, chẳng lẽ hoàng đế lần này là rất nghiêm túc, muốn sắc lập Triệu Thần là đại đường thái tử? Dù sao bất kể là ai, đều cùng ta không có có quan hệ gì, bất quá theo lý mà nói, hẳn là Ngụy Vương Lý Thái, dù sao Lý lão đầu sủng ái, hắn lại là thuận vị người thừa kế. Triệu Thần không sao cả lắc đầu, lại nói chính mình phỏng đoán. Ngụy Vương Lý Thái kế thừa thái tử vị, đối với Triệu Thần mà nói là không có gì đại tốt hay xấu. Chỉ cần hắn hào hào làm hắn thái tử, không muốn nghĩ đến làm chính mình, Triệu Thần mới sẽ không đi quản hắn khỉ gió. Nếu không phải là xem tại Lý lão đầu trên mặt mũi, Triệu Thần sớm liền mang theo Lý Nhược Xương chạy trốn. Ở lại Trường An, Giang Nam vùng sông nước hắn không thơm sao? Nói cũng đúng, đáng tiếc ngươi Triệu Thần không phải bệ hạ nhi tử, bằng không thì... Lão Ngụy đầu, ngươi sợ không phải cho Lý lão đầu một quyền đem đầu óc đánh choáng váng, ta nếu con trai của Lý lão đầu, ta được theo sông Đào bảo vệ thành nhảy đi xuống. Triệu Thần rất là không vui liếc mắt Ngụy Trinh, mặt mũi tràn đầy không khoái hướng nhà mình phương hướng đi. Ngụy Trinh cái kia nghĩ đến Triệu Thần phản ứng như vậy kịch liệt. Hắn rõ ràng chỉ là thăm dò một chút Triệu Thần thái độ, để tránh ngày sau thân phận vạch trần lộ ra, Triệu Thần khó có thể tiếp nhận. Hiện tại tốt nha. Triệu Thần vậy mà nói, chính mình nếu hoàng đế nhi tử, hắn liền từ sông Đào bảo vệ thành nhảy đi xuống. Về phần mà, nghĩ đến, về sau có thể chứng kiến Triệu Thần theo sông Đào bảo vệ thành thượng nhảy đi xuống. Ngụy Trinh cái này trên mặt vậy mà lộ ra vẻ chờ mong. Chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ. Hôm nay phụ thân cùng thần nói, Trung thư tỉnh đang tại khởi thảo chiếu thư, là về sắc lập điện hạ là thái tử chiếu thư. Điện hạ, mấy ngày nữa, ngài có thể nhập chủ Đông cung. Ngụy Vương phủ, Sài Lệnh Vũ bị kích động chạy vào, cũng chẳng quan tâm hầu quân tập còn ngồi ở chỗ này, mặt mũi tràn đầy kích động cùng Lý Thái bẩm báo cái này hay tin tức. Lý Thừa Càn bị phế truất về sau, Lý Thái dưới trướng đám đại thần mà bắt đầu kích động. Nhao nhao cho hoàng đế lên lớp giảng bài, lại trải qua du thuyết những đại thần khác. Liên quan đến Giang Sơn xã tắc, ai cũng không dám khinh thị. Trong lúc nhất thời hoàng đế ngự trên bàn bày đầy đại thần tấu thỉnh hoàng đế, sắc phong mới thái tử tấu chương. Về phần sắc lập ai là thái tử, cũng không có người trực tiếp nói rõ. Loại chuyện này, vẫn phải là giao cho hoàng đế chính mình định đoạt. Bằng không thì chắc chắn hoàn toàn ngược lại. Hiện tại, chương 840, Đông Cung không thể một ngày vô chủ. Mà tướng chúc mừng Ngụy Vương Điện Hạ. A, không, Thái tử Điện Hạ. Hầu quân tập trước tiên liền đứng lên, cùng Lý Thái chúc mừng. Hầu quân tập nửa tháng này thường xuyên đến Ngụy Vương phủ, vì chính là cùng Lý Thái chấn hệ càng kiên định một ít. Giờ phút này nghe được Trung thư tỉnh đang tại khởi thảo sắc phong Lý Thái là Thái tử chiếu thư, hầu quân tập trong nội tâm cũng là cực kỳ hưng phấn. Trước khi hắn còn lo lắng Lý Thái chậm chạp không chiếm được sắc phong, hoặc là hoàng đế sắc lập hoàng tử khác, hoặc là trực tiếp đem thân phận của Triệu Thần công khai. Nói như vậy, hắn hầu quân tập cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Hiện tại, Lý Thái cũng bị sắc lập là thái tử, hắn hầu quân tập mệnh xem như bảo trụ. Chỉ cần Lý Thái không phạm cái gì ngốc, Triệu Thần coi như là càng lợi hại, cũng không dám đối với Lý Thái động tay. Gần đây trong khoảng thời gian này, hay là không muốn đơn giản trêu chọc Triệu Thần, hết thảy đợi Lý Thái thái tử vị ổn định lại. Hầu quân tập trong nội tâm nghĩ như thế đến. Lý Thái giờ phút này cũng là mộng thần. Hắn vừa rồi cũng còn đang cùng hầu quân tập nói chuyện này. Không nghĩ tới, tin tức tốt đến thật không ngờ cực nhanh. Bất quá, việc này còn phải muốn xác nhận một chút, để tránh vui quá hóa buồn. Tin tức nơi phát ra tin cậy hay không? Lý Thái đè nén nội tâm cuồng hỉ, cùng Sài Lệnh Vũ truy vấn. Tin cậy, hôm nay cha ta tại việc chung trên đường gặp được phòng tương chính miệng nói. Sài Lệnh Vũ gật đầu. Phòng Huyền Linh tất nhiên sẽ không tại việc này đã nói dối. Thái tử Điện Hạ, chúc mừng. Hầu quân tập trên mặt tiếu ý càng phát đầm đặc. Cái này tâm cũng rốt cục có thể phóng tới trong bụng. Lý Thái trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Giờ phút này hắn đã ngồi không yên. Mở rộng bước chân trong điện đi tới đi lui. hai cái nắm đấm nắm chặt cùng một chỗ, khó tả nội tâm kích động. Hầu tướng quân, ngươi về trước đi, mấy ngày nữa bản cung, bổn vương thiết yến, ngươi nhất định tới. Lý Thái Hận không thể hiện tại tự lấy đại đường thái tử tự cho mình là Lý Thừa Càn làm thái tử thời điểm, hắn cũng bởi vì hoàng đế đối với hắn đặc biệt sủng ái, mà manh động cùng Lý Thừa Càn tranh giành cái này thái tử vị nghĩ cách. Có thể lúc kia, Lý Thừa Càn đã ngồi ở thái tử trên vị trí hồi lâu. Bên người càng là tụ tập một cổ khổng lồ thế lực. Hắn Lý Thái là lòng có dư mà lực chưa đủ. Không nghĩ tới, trời đưa đất đẩy làm sao mà, hắn Lý Thái cái gì đều không làm, Lý Thừa Càn tự cho triệu thần lấy xuống. Hơn nữa còn là đầy bụi đất rời đi Trường An. Cái này thái tử vị, vậy mà không hiểu thấu đã rơi vào hắn Lý Thái trên đầu. Giờ phút này Lý Thái rất muốn mời triệu thần uống một chén. Nếu không phải là hắn, đời này hắn đều rất khó ngồi trên cái này thái tử vị. Triệu thần thế nhưng mà phúc của hắn tinh. Hầu quân tập chắp tay ly khai, Lý Thái đã khai mở tâm có chút không biết phương hướng. Sài Lệnh Vũ đứng ở một bên, cái gì cũng không dám nói. Hôm sau, Ngụy Trinh tự bụng lấy cái mũi đến vào triều. Hắn là rất không nghĩ đến. Dù sao cái mũi của hắn thoạt nhìn có chút lệch ra. Đi tại Hoàng Cung cung trên đường, không ít mọi người dùng kỳ quái thần sắc nhìn mình. Cái này lại để cho Ngụy Trinh cảm giác rất là xấu hổ. Hắn tuy nhiên không thế nào muốn mặt, có thể hình tượng này thật sự là có chút quái dị. Huyền Thành, ngươi cái này cái mũi. Phòng Huyền Linh chứng kiến Ngụy Trinh cúi đầu, còn bụng lấy cái mũi đi đường, không khỏi rất hiếu kỳ gom góp tới. Không có việc gì. Ngụy Trinh nào dám ngẩng đầu, nhanh hơn cước bộ đi lên phía trước. Ai, ngươi đừng đi nhanh như vậy, ta còn có tin tức tốt nói cho ngươi biết. Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh hô. Lão Ngụy đầu sợ mất mặt, một đường chạy chậm biến mất tại Ngụy Trinh trước mắt. Triệu Thần cũng bị hoàng đế phái người hô qua đến vào triều. Hắn cái này chính ôm con dâu ngủ, đã bị người đánh thức, một bụng khí chính không có địa phương vung. Thật vất vả đi đến Thái Cực Điện cửa ra vào, quần thần cũng đã cùng hoàng đế đi hành lễ. Tùy tiện tìm cái chỗ trống chui vào, Triệu Thần liền bắt đầu mắt xem mũi mũi nhìn tâm chạy xe không chính mình. Hoàng đế liếc thấy đến Triệu Thần co lại ở phía sau, bất quá cũng không sao cả. Dù sao hắn tự là muốn đem Triệu Thần kéo tới vào triều mà thôi. Hắn vị hoàng đế này mỗi ngày giờ mẹo liền lên, dựa vào cái gì Triệu Thần có thể ngủ đến mặt trời lên cao. Cái này rất không công bình. Hoàng đế đã quyết định, nhưng phàm là có tảo triều, hắn đều được phái người đi đem Triệu Thần cho kêu đến. Cũng làm cho Triệu Thần biết nói, cái gì gọi là hoàng đế tùy hứng. Khởi bẩm bệ hạ, quốc không thể một ngày không có vua, đông cung không thể một ngày vô chủ. Phế thái tử hoang dâm vô độ, giết hại trung lương, bệ hạ nhân đức, cái giáng chức đi Lưu Châu, nhưng đông cung vị huyền mà không quyết, quần thần lo lắng, dân chúng sợ hãi. Thần thỉnh bệ hạ, theo chư vị trong hoàng tử, sắc lập mới đích thái tử điện hạ. Hồi lâu chưa từng tại trên triều đình lộ diện cao sĩ Liêm theo trong đội ngũ đứng ra, cùng hoàng đế chắp tay nói ra. Kỳ thật đều là hoàng đế an bài tốt. Có người đề, hoàng đế, thì có thể làm cho trung thư tỉnh đem chuẩn bị cho tốt chiếu thư lấy ra niệm. Hơn nữa, có người dẫn đầu. Đủ loại quan lại đám bọn họ nhất định sẽ nhao nhao mở miệng. Bệ hạ, cao lão nói không sai, thái tử là thái tử, ta đại đường sao có thể một ngày không thái tử. Thỉnh bệ hạ sắc lập một vị hoàng tử là thái tử. Thái tử đang mang đại đường an ổn, một ngày không có thái tử, bọn thần trong nội tâm đều là lo sợ bất an, nhìn qua bệ hạ nhanh chóng giải quyết việc này. Bệ hạ, quần thần mở miệng, Thái Cực Điện ầm ĩ một mảnh. Cái kia chư vị ái khanh cảm thấy, chẫm dưới gối vị hoàng tử kia có kế nhiệm thái tử vị tư cách. Hoàng đế giơ lên đưa tay, mọi người đều là an tĩnh lại. Hoàng đế đã nói lời này, cái kia chính là có ý định sắc phong thái tử. Cái này cái thái tử người chọn lựa đã có thể còn chờ thương thảo. Nếu là trực tiếp đem Lý Thái cho mang ra đến, tổng cảm giác quá mức tận lực. Có thể Lý Thái, tuyệt đối là thái tử tốt nhất người chọn lựa. Bệ hạ, mặt tướng cảm thấy, Ngụy Vương Lý Thái, cung nhân khiêm đức, thông minh hiếu học, có bệ hạ năm đó làn gió. Chư vị trong hoàng tử, cũng mấy Ngụy Vương điện hạ niên kỷ thích hợp nhất. Cho nên, mạc tướng cho rằng, Ngụy Vương điện hạ, nên sắc phong là thái tử. Hầu quân tập cam nguyện đem làm cái này pháo hôi. Nếu là hắn không nói, những người khác cũng không thấy hội thúc đẩy việc này. Lý Khác không phải con trai trưởng, Lý Chỉ niên kỷ quá nhỏ, có thể chẳng phải rất đúng Lý Thái làm cái này thái tử. Trần Quốc Công Sở nói không tệ, chư vị trong hoàng tử, chỉ có Ngụy Vương Lý Thái có bị sắc lập là thái tử tư cách. Ngụy Vương điện hạ cung nhân khiêm đức, tại triều đường cùng dân gian đều là tiếng lành đồn xa. Như thế nếu là vẫn không thể sắc lập là thái tử, người bên ngoài lại có ai có tư cách? Ngụy Vương điện hạ. Hầu quân tập mới mở miệng, những cái kia nguyên vốn là kích động Lý Thái một đảng quan viên, giờ phút này càng là gấp rút đối với Lý Thái một hồi thổi phồng. Chỉ thiếu chút nữa đem Lý Thái thổi phồng thành trên trời dưới đất, tuyệt vô cận hữu thánh nhân. Lý Khác đứng ở phía trước, nghe đủ loại quan lại thổi phồng Lý Thái, cái này khóe miệng xẹt qua vẻ khinh thường. Nếu là Lý Thái có lợi hại như vậy, còn có thể bị Lý Thừa Càn như vậy mặt hàng ân lấy không ngẩng đầu được lên. Nếu thổi phồng Triệu Thần, Lý Khác còn cảm thấy có chút đáng tin cậy. Các ngươi như thế thổi phồng Lý Thái, vậy cũng tự quá mức. Đáng tiếc a, tiên sinh cùng phụ hoàng không có có quan hệ gì, như ngày đó giọt máu nhận thân thành công. Hôm nay ngồi trên cái này thái tử vị, nhất định sẽ là hắn. Lý Khác không nghĩ ra, lúc trước như vậy một cái cơ hội tốt, rõ ràng có thể trở thành hoàng tử. Triệu Thần làm sao lại bỏ cuộc? Nếu là lúc trước, ai? Lý Khác hít một tiếng. Thanh Tước, chính ngươi là cái gì nghĩ cách? Hoàng đế đột nhiên cùng Lý Thái hỏi một câu. Lý Thái có thể có ý kiến gì không? Hắn đương nhiên là hận không thể hiện tại có thể trụ tiến Đông Cung, cái kia Ngụy Vương phủ, nhưng hắn là ở Ngán. Phụ hoàng, nhi thần muốn.